tiếp lấy Vương Kiệt hai tay ấn Bùi Đóa đầu gối, làm nàng hai chân mở càng mở về sau, hắn điên cuồng hơn quất cắm Bùi Đóa huyệt, nhận được Vương Kiệt điên cuồng như thế quất cắm Bùi Đóa, mông cũng càng dùng sức đi phía trước đỉnh, làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thâm nhập nàng ngứa ngáy tiểu nộn huyệt. A, tiểu Kiệt, Đóa Đóa tỷ quá thích, a, thật nhỏ Kiệt, rất tuyệt a, a, địt Đóa Đóa tỷ khoái chết, nhanh chút, mau a, Đóa Đóa tỷ khoái hoạt chết, muốn thăng thiên, dùng sức, a, dùng sức địt chết ta, đâm chết ta, a, a, khoái chết ta, Đóa Đóa tỷ tốt lão công, tiểu Kiệt, a, dùng sức, đâm chết ta đi, a, a, Đóa Đóa tỷ huyệt khoái chết, a, Đóa Đóa tỷ chết. Nhìn đến Bùi Đóa mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Vương Kiệt thế công mạnh hơn rồi, mà Bùi Đóa cũng nếm được đại con cặc xâm nhập tiểu nộn huyệt ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi, Bùi Đóa rên rỉ càng lúc càng lớn. A, mau a, nhanh chút, hung hăng, đến đây đi, tiểu Kiệt. Nghe Bùi Đóa như vậy tiếng kêu dâm dãng, càng làm cho Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, kỳ thật, căn bản không nên nàng nói như vậy, Vương Kiệt cũng hung hăng địch nàng. Quyền kia đến là hắn mục đích, chẳng qua, bởi vì Bùi Đóa thỉnh cầu, làm cho Vương Kiệt tăng nhanh vận động chiều sâu cùng tốc độ, tùy theo mỗi một cái thật sâu tiến vào, Vương Kiệt song trường cũng không ngừng xoa lấy, chèn ép Bùi Đóa mềm mại hảo nhũ, cùng theo kích tình mà cứng rắn như tiêm. Nha! Bùi Đóa hưng phấn nũng nịu rên rỉ. Nhìn Bùi Đóa theo kích tình mà thất thần phóng túng bộ dáng, nghe nàng thích tới cực điểm dâm ngữ, một trận không hiểu dương cao dục hỏa xông lên óc, một cỗ tê dại cảm giác, tự xương sống chỗ chậm rãi trào ra. Vương Kiệt biết mình cũng mau cao chiêu rồi, vì tăng mạnh cao chiêu xung kích, cùng hoàn toàn giải phóng chính mình buộc chặt dục niệm, Vương Kiệt vội vàng vây quanh Bùi Đóa eo lúc, dùng hai tay chống đỡ nàng trắng nõn bờ mông, làm mỗi một lần vận động đều xâm nhập Bùi Đóa tử cung chỗ sâu, cũng chống đỡ nàng chỗ sâu dùng sức xoay tròn ma sát. Vương Kiệt trước đem đại con cặc cấp rút ra, tiếp lấy hắn đem Bùi Đóa hai chân bế lên giường sau cũng theo lấy bò lên giường, hắn quỳ gối tại Bùi Đóa mở rộng hai chân bên trong. Tay cầm cứng rắn đại con cặc dùng quy đầu cọ sát Bùi Đóa dâm thủy còn tràn lan tiểu nộn huyệt, chỉ chốc lát liền đem tao tại trong xương cốt Bùi Đóa làm cho ngứa ngáy nan nại. A, ngứa a, đại con cặc tiểu Kiệt, a, không muốn cọ sát. Nha, ngứa chết ta, mau. Ân, tỷ tỷ lớn hơn con cặc cắm vào. A, mau cắm vào ta đi. Vương Kiệt cũng không có không lý Bùi Đóa cầu xin, vẫn đang liên tục không ngừng dùng đại con cặc ma sát Bùi Đóa tiểu nộn huyệt. Lại càng không khi cọ sát Bùi Đóa hòn le, làm Bùi Đóa càng thêm ngứa ngáy nan nại, tiểu nộn huyệt lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến, nàng kia hai miếng đỏ rực môi âm hộ đã hơi hơi mở ra, như là chờ đợi nghênh tiếp đại con cặc tựa như mở ra. Nha, ngứa chết ta, ân, a, tiểu Kiệt, mau, ân, mau đem đại con cặc cắm vào Đóa Đóa tỷ huyệt a. A, Đóa Đóa tỷ cũng sắp ngứa chết, a, mau địt Đóa Đóa tỷ tiểu nộn huyệt a. Vương Kiệt lại tiếp tục ma sát vài cái về sau, đã đem quy đầu nhét vào Bùi Đóa môi âm hộ, hắn eo nhẹ nhàng thúc một cái, đại con cặc liền dễ dàng trượt vào Bùi Đóa kia tràn ngập dâm thủy thấm ướt tiểu nộn huyệt rồi, cứng rắn đại con cặc đột nhiên cắm vào, làm cho Bùi Đóa nguyên bản ngứa ngáy tiểu nộn huyệt lập tức phong phú sảng khoái không thôi, càng làm cho còn đắm chìm trong vừa mới cao trào khoái cảm Bùi Đóa, còn không kịp hưởng thụ hoàn trước một đợt khoái cảm, ngay tại Vương Kiệt dùng truyền thống nam nữ giao hợp tư thế quất cắm bên trong. Sau một đợt khoái cảm lại lần nữa đánh úp về phía thân thể của nàng. A, a, tiểu Kiệt. Ân, người đại con cặc cứng quá nha. A, cứng rắn đại con cặc cắm vào Đóa Đóa tỷ. A, đẹp quá nha. Ân, Đóa Đóa tỷ. A, lần này ta muốn cho ngươi. Nha, thích đến toàn thân vô lực. Vương Kiệt ra sức tại Bùi Đóa tiểu nộn huyệt quất cắm đại con cặc. Hai tay tắc đưa đến Bùi Đóa hảo nhũ phía trên. Hắn dùng lực bóp lấy Bùi Đóa hai khỏa hảo nhũ. Ngón tay tắc bóp Bùi Đóa cứng rắn đầu vú. Nha, thật nhỏ Kiệt, a. Người đại con cặc thật dài, tốt thô nha. A, Đóa Đóa tỷ yêu chết người đại con cặc, a. Bùi Đóa liên tục không ngừng co lại tiểu nộn huyệt nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, càng phối hợp Vương Kiệt tiết tấu hơi hơi đong đưa phần eo, làm Vương Kiệt đại con cặc có thể cắm vào nàng tiểu nộn huyệt càng sâu chỗ, chậm rãi nàng nguyên bản ngứa ngáy huyệt cùng thân thể cũng bắt đầu dần dần tiến vào tính khoái cảm rồi. A, Đóa Đóa tỷ tiểu Kiệt, nha, đại con cặc tiểu Kiệt, a, Đóa Đóa tỷ đẹp quá, thật thoải mái, mau, dùng sức địt a, dùng sức địt ngươi dâm đãng Đóa Đóa tỷ, a, mau. Khoái cảm liên tục không ngừng tuôn thượng Bùi Đóa toàn thân phía trên, nàng lúc này nàng đã hoàn toàn đầu nhập vào hai người bọn họ tính giao bên trong, tiểu nộn huyệt cũng dị thường co rút nhanh lên. A, lại dùng lực, nha, Vương Kiệt lại dùng lực cắm vào đóa đóa tỷ tiểu nộn huyệt. A, đóa đóa tỷ tiểu Kiệt, lão công, a, đóa đóa tỷ yêu ngươi chết mất, a, ngươi mạnh khỏe bỏng nha, a, đóa đóa tỷ chưa từng như vậy thích quá, a. Vương Kiệt đại con cặc bị Bùi Đóa co rút nhanh tiểu nộn huyệt bao sảng khoái không thôi, vì thế bắt đầu thay đổi rất nhanh mãnh quất ngoan cắm vào Bùi Đóa. Hắn không lưu tình chút nào, mỗi lần rút được đầu mà cắm đến tận cùng, rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông làm cho quy đầu tại Bùi Đóa miệng tử cung xoay tròn, ma sát. A, tiểu Kiệt, a. Đóa đóa tỷ tiểu nộn huyệt sinh ra đến đại con cặc tiểu Kiệt. A, ngươi địt, đóa đóa tỷ sướng chết. A, đại quy đầu đụng tới đóa đóa tỷ tử cung. A, khoái chết ta. A, đóa đóa tỷ thống khoái chết. A. Vương Kiệt mãnh quất cắm mạnh vào, đại quy đầu không ngừng đụng đến Bùi Đóa mẫn cảm nhất tử cung, làm Bùi Đóa tử cung cũng không ngừng mãnh run rẩy, hai tay giống xà vậy gắt gao quấn tại Vương Kiệt lưng, hai chân cũng gắt gao quấn tại Vương Kiệt vùng eo, nàng liều mạng nâng lên bờ mông, làm cho tiểu nộn huyệt cùng tiểu Kiệt đại con cặc có thể cắm vào chặt hơn mật. A, tiểu Kiệt, nha, đại con cặc tiểu Kiệt. A, a. Nha, đóa đóa tỷ thống khoái chết. À, muốn mạng của ta. A, thật thoải mái a, sướng chết ta. Vương Kiệt nghe Bùi Đóa dâm thanh lãng ngữ, trên mặt càng làm 10 chân dâm đãng biểu cảm, lòng hắn dục hỏa càng thêm tràn đầy, đại con cặc cũng tăng vọt to dài, đại con cặc cũng quất cắm được mạnh hơn rồi, nhiều lần đều cắm đến tận cùng về sau, lại xoay tròn bờ mông tam, 5 lần, làm cho quy đầu ma sát miệng tử cung, làm Bùi Đóa tiểu nộn huyệt thịt mềm cũng theo lấy không tự chủ được hút một cái nhất hút. Đóa đóa tỷ, hảo tỷ tỷ của ta. A, huyệt của ngươi hút ta thật thoải mái. A, đầu chim của ta rất nhám. Nha, thật là thoải mái nha. Tiểu Kiệt. A, đóa đóa tỷ cũng để cho ngươi chọc vào thượng thiên. A, khoái chết ta. A, tiểu Kiệt ngươi. Địt chết ta. Nha, đóa đóa tỷ thật là thống khoái. A, tiểu Kiệt dùng sức. A, mau. A, đóa đóa tỷ muốn. A, mau a, đại con cặc tiểu Kiệt. Nha, đóa đóa tỷ không được. A, đóa đóa tỷ. Bùi Đóa tử cung một cỗ dâm thủy thẳng mà ra, đánh úp về phía Vương Kiệt quy đầu, nóng Vương Kiệt thoải mái không thôi. Vương Kiệt cũng không có bởi vì Bùi Đóa đạt tới cao trào mà đình chỉ quất đánh đại con cặc, tương phản hắn ngược lại thong thả quất quất, thẳng đến Bùi Đóa tử cung đình chỉ giật giật sau đó, hắn mới đưa nằm tại trên giường Bùi Đóa ôm lên. Vương Kiệt làm Bùi Đóa ngồi ở hắn trên bắp đùi, hắn một tay thác cao Bùi Đóa hảo nhũ, đồng thời há mồm hút Bùi Đóa đầu vú, một tay kia tác đưa đến bọn hắn còn kết hợp tại cùng một chỗ nơi riêng tư chụp Bùi Đóa tiểu nộn huyệt. Làm thượng vị theo cao trào lui bước Bùi Đóa, rất nhanh lại lên một trận ngứa ngáy, tiểu nộn huyệt tự nhiên liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy, càng làm cho Bùi Đóa không ngừng xoay mông đẹp, cùng sử dụng tiểu nộn huyệt kẹp chặt đại con cặc. Ân, nha, rất tuyệt nha, a, a, thật là thoải mái, nha, thật nhỏ Kiệt, ân, người đại con cặc tốt to dài, nha, tỷ tỷ yêu người đại con cặc. A, chỉ chốc lát Bùi Đóa dần dần tiêu lại khoái cảm, chuyển biến thành không hiểu khát vọng, nàng bắt đầu chậm rãi lắc lư nàng kia tế liễu eo, nàng cao thấp lắc lư eo làm Vương Kiệt đại con cặc cũng theo lấy không ngừng cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. A, đại con cặc tiểu Kiệt, nha, của ta lão công tiểu Kiệt, a, người đại con cặc cắm vào, đóa đóa tỷ huyệt thật sâu nha, a, lại đội lên đóa đóa tỷ tử cung, a, đóa đóa tỷ thật khoái hoạt nha, a, sướng chết ta. Lúc này Vương Kiệt đã đem nguyên bản chụp Bùi Đóa tiểu nộn huyệt tay duỗi ra, hắn một mặt đem Bùi Đóa đầu vú ngậm tại trong miệng, vừa dùng tay xoa bóp Bùi Đóa đầy đặn hào nhũ, đồng thời đại con cặc càng là liên tục không ngừng tại Bùi Đóa ướt át tiểu nộn huyệt quất cắm địt. Bùi Đóa hai tay ôm chặt Vương Kiệt, hai chân cũng gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo, cao thấp nâng mông đẹp. A, thật thích a, nha. Đại con cặc cắm vào ta thật thoải mái nha. A, thật nhỏ Kiệt, nha. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi. A, hiện tại đổi tỷ tỷ đến địt ngươi. A, ân, tốt, đóa đóa tỷ. Hiện tại đổi cho ngươi cắm vào tiểu Kiệt tốt lắm. Sau khi nói xong Vương Kiệt liền nằm tại trên giường, mà Bùi Đóa tắc ngồi ở Vương Kiệt eo phía trên, nàng hai chân loan quỳ, chủ động vặn vẹo nàng kia rắn nước vậy eo nhỏ, đồng thời liên tục không ngừng lắc lư tuyết trắng bờ mông, dùng tràn ngập dâm thủy tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, đóa đóa tỷ, nhà ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt, thật là ôn nhu nha. Nha, kẹp chặt ta thật thoải mái nha. A, hôm nay cần phải phóng túng chết. A, đại phôi đản, ngươi thật muốn đóa đóa tỉ mệnh. A, thật nhỏ Kiệt, nha, ngươi đại con cặc vừa to vừa dài. A, địt được đóa đóa tỉ thoải mái chết. A, tử cung thật thích a. Bùi Đóa ra sức trên dưới trái phải lắc lư tuyết trắng bờ mông, Làm tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng cao thấp cắm vào Vương Kiệt căn kia lửa nóng to dài đại con cặc, kịch liệt động tác khiến cho nàng kia thật dài đen nhánh mái tóc không ngừng vung vẩy, trước ngực đầy đặn hào nhũ càng mê người liên tục không ngừng lay động. A, Tiểu Kiệt, nha, đoá đoá tỷ Tiểu Kiệt lão công. A, đoá đoá tỷ yêu chết ngươi. A, của ta thật nhỏ Kiệt, nha, ngươi đại con cặc, muốn đoá đoá tỷ mệnh. A, đoá đoá tỷ muốn bị đại con cặc Tiểu Kiệt địt chết. A. Chương 1205 Bùi Đoá đầu đêm 3. Bùi Đoá càng làm càng có lực, nàng một hồi lúc lên lúc xuống nâng lấy mông đẹp khấy lấy đại con cặc, một hồi lại đem đại con cặc cắm đến tận cùng ma sát tử cung về sau, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt tiến tiến lui lui địch làm. Lúc này Bùi Đoá đã bị mãnh liệt thân thể sung sướng cảm xâm nhập toàn thân, nàng mắt híp mị nhãn cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ, chịu khó đong đưa lắc lư nàng kia đầy đặn mông bự. Tiểu nộn huyệt càng thêm cắn chặt Vương Kiệt đại con cặc, mà Vương Kiệt cũng phối hợp Bùi Đoá động tác từ dưới vừa mới phía trên, nhất thượng dùng hắn nóng rực đại con cặc đẩy Bùi Đoá kia nhiều chất lỏng tiểu nộn huyệt. A, Tiểu Kiệt, người đội lên nhân gia tử cung. A, nhân gia lại muốn bị Tiểu Kiệt đại con cặc địt phải chết. A, sướng chết người. A, đại con cặc Tiểu Kiệt, mau. A, dùng sức đỉnh. A, đúng. A, thật là thoải mái. A, mãnh liệt thân thể khoái cảm làm Bùi Đoá nhịn không được về phía sau ngưỡng, nàng hai tay chống tại phía sau giường, tiếp tục liên tục không ngừng nâng lấy bờ mông, lúc này Vương Kiệt ở cũng theo trên giường bò lên, hắn quỳ gối tại trên giường hai tay chóc Bùi Đoá eo, ưỡn eo làm đại con cặc tiếp tục tại Bùi Đoá kia mẫn cảm ngứa ngáy tiểu nộn huyệt rất nhanh xông pha. A, Tiểu Kiệt, a, người đại con cặc tốt thô, thật dài nha, nha, đoá đoá tỷ tử cung mau bị ngươi đỉnh phá. A, khoái hoạt chết ta. A, đại con cặc Tiểu Kiệt, nha, mau địt chết nhân gia tốt lắm. A, mau, dùng sức. Nha, đoá đoá tỷ tốt, thật là thoải mái. Từng đợt mất hồn mùi vị lưu biến Bùi Đoá toàn thân, không để cho nàng từ tự chủ eo lại xoay, lại mài, lại đỉnh, mắt thấy Bùi Đoá mau đạt tới cao trào Vương Kiệt cuối cùng ôm chặt Bùi Đoá thân thể. Hắn càng cắm vào càng nhanh, càng làm càng hăng say, Bùi Đoá cũng ôm chặt lấy Vương Kiệt thân hình, một đôi đầy đặn hào nhũ, dán vào Vương Kiệt trước ngực thẳng mài thẳng xoa lấy. Nha, nhân gia khoái chết, a, của ta Tiểu Kiệt, a, ôm chặt đoá đoá tỷ thân thể dùng, a, dùng sức địt a, a, đại con cặc Tiểu Kiệt mau cắm vào, nhân gia tiểu nộn huyệt, a, a, tiểu nộn huyệt tỷ tỷ muốn, a. Rất nhanh núi lửa bùng nổ, long trời lở đất, mưa tầm tã mưa to, trình độ cực cao dễ chịu tận xương tủy linh hồn cuộc đời này chưa bao giờ cảm nhận thật lớn cao trào bão táp bình thường thổi quét quá lớn mỹ nhân toàn bộ thể xác tinh thần. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khuây khỏa mang đến chính là toàn thân liên tục không ngừng giật giật co giật, đầy đạn mê người thân thể yêu kiều thượng nhấc lên từng đợt sóng ngực sóng mông, cắn một cái tại Vương Kiệt tràn ngập gay mũi giống được nội tiết tố khí tức trên vai. Theo yết hầu phát ra ra một trận khuây khỏa đến trình độ cực cao hò hét rên rỉ, quả thực như mẹ thú giống như, cùng mọi khi tài trí ôn nhu hình tượng một trời một vực, hạ thân từng cổ hơi nước dâng lên mà ra, sương mù tràn ngập, bọt nước vẩy ra, chiều phun cột nước xung kích được Vương Kiệt đại con cặc một trận run lên. Nhìn trong ngực co giật không thôi lật bạch nhãn không có tiêu cự vu sơn thần nữ, Vương Kiệt lấy hơi, chậm rãi rút ra đại con cặc, dẫn đến nữ nhân theo bản năng lại là một trận giật giật loạn run, đem nàng lật người đến, vỉnh lấy màu mỡ tròn trịa đại thịt béo mông ghé vào trên giường, diễn tập dậy sớm đã vô cùng thuần thục tư thế. Trước mắt cái này kiều thật cao to lớn mông đẹp mặc dù so dương mịch dị thường đầy đặn rắn chắc rõ ràng ngọc bồn thoáng nhỏ hơn một chút, nhưng cực kỳ mềm mại trắng mập, quang trứng dám người, trượt không nương tay. Tựa như một cái lột xác thành thục trứng gà, nhìn liền muốn cắn một ngụm, kia bông vậy mông thịt xúc tu cực kỳ phong ngấy mềm mại trượt, xúc cảm thật tốt, Vương Kiệt một tay nắm một nửa, to lớn bờ mông căn bản hai tay nắm bất quá đến, đại lực vuốt ve vân về vỗ về chơi đùa, tựa như mọi khi mát xa giống như. Thỉnh thoảng sờ sờ đầu kia sâu thẳm hẹp dài rãnh mông, lộ ra bên trong kia đóa chính lắc lư liên tục hồng nhạt sắc số cúc miệng đến, ngón tay cái mỗi hướng lên ấn vào đều có thể dẫn tới trước mặt vừa lớn vừa trắng mông run rẩy một trận. Kích thích lên một đợt sóng hoa mắt thần mê trắng nõn sóng mông. Đại con cặc lại lần nữa chui vào thiên tầng tuyết bên trong, hưởng thụ kia trình độ cực cao dễ chịu, về sau nhập thức tại mỹ nhân mông lớn mặt sau hung mãnh cuồng dã khai khẩn địch làm che mặt trước to lớn mông. Bùi Đoá vỉnh lấy đầy đặn mềm mại to lớn mông đẹp ghé vào trên giường bị tuổi trẻ anh Tuấn Vương Kiệt từ phía sau nắm béo mập bờ mông một lần lại một lần đưa vào trình độ cực cao sung sướng bên trong, tiết được lũ bất ngờ bộc phát chết đi sống lại. Tựa như tát ha kéo sa mạc thượng đột nhiên hạ khởi diệt thế hồng thủy giống như, này trình độ cực cao nhẹ nhàng vui vẻ khuây khỏa tại sao là ngôn ngữ có khả năng hình dung được đâu này. Bùi Đóa dùng hành động cùng cao trào lần lượt hoàn mỹ thuyết minh nàng là nhanh cỡ nào nhạc cỡ nào yêu thích loại cảm giác này. Bùi Đóa gian phòng hỗn hợp dâm mỹ khí thức mùi thơm cùng nồng đậm giống được khí thức lại càng ngày càng nồng, phong tình vạn trùng mỹ cốt thiên thành vưu vật đại mỹ nhân bị lần lượt đưa vào thiên đường ở trên giường. Bùi Đóa vung vẩy tóc đen tóc dài hai tay ôm nam nhân cổ dị thường cuồng dã được ngồi ở Vương Kiệt cuốn lên đùi thượng loay hoay mâm tựa như tốc độ cao nghiền nát xoay tròn, mài ra một bầu hồ ấm áp sữa đậu nành. Tại mép giường, Bùi Đóa ghé vào mép giường thượng hai tay gắt gao kéo ga giường, quả thực muốn đem nó xé nát giống như. Dùng sức về phía sau lay động đầy đặn mông lớn, va chạm phối hợp cường hãn nam nhân xung kích, bị đâm cho đại mông bự tích đùng ba dần dần nối thành một mảnh, nàng cả người ghé vào Vương Kiệt trên người. Cao gầy thùy mị trắng nõn thân hình so phía dưới cường hãn nhiều lông nam nhân thấp một đoạn, trong miệng cho nhau ẩm ướt hôn lấy hút mút, đầu lưỡi lẫn nhau đánh kết, bị Vương Kiệt kéo lấy hai cái to lớn bờ mông tại trên người lần lượt vứt lên rơi xuống, thở gấp như trâu. Nàng mệt mỏi, nằm tại trên giường, hai đầu thon dài tròn trịa dị thường trắng nõn đại chân dài gắt gao kẹp lấy phía dưới đầu, làm cái kia Vương Kiệt đầu dưới mình thân liếm mút mút liếm, hút dâm dịch dâm thủy xèo xèo rung động, dâm mỹ dị thường. Một cái đêm ngày xưa 23 năm đói khát dục vọng duy nhất đều bị chiêu chọc bộc phát ra tuyệt thế vưu vật càng làm cho Vương Kiệt trách nhiệm sâu nặng, nhất định tiêu phí một cái tương đối dài thời gian tiêu trừ ma bình loại dục vọng này, chính là tựa như dùng du dập tắt lửa giống nhau, càng tưới càng mạnh mẽ, hỏa thế hừng hực, một phát không thể vãn hồi. Bùi Đóa liều mạng đong đưa mông, hoa tâm nhịn không được sảng khoái, âm tinh tự tử cung cuồng phun mà ra. Bùi Đóa cuối cùng trận này đòi mạng dẫy dụa, khiến cho Vương Kiệt có loại khó có thể hình dung khoái cảm. Đại con cặc giống như bị nộn huyệt hành lang gắt gao mút ở, hoa tâm giống như mở ra trăm vạn trương miệng nhỏ tại quy đầu thượng cắn nhẹ, nhẹ hút. Vương Kiệt lấy một loại người chiến thắng tư thái, dỗi rãnh giật đến thưởng thức Bùi Đóa ra mịn thịt luộc, chiều đùa Bùi Đóa kia trước ngực tiêm đỉnh hào nhũ, đem đại con cặc chống đỡ Bùi Đóa hoa tâm loay hoay. Bùi Đóa nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu, đại quy đầu mỗi truyền một lần, liền làm cho Bùi Đóa có một trận gân kinh khoái cảm, thẳng mài đến Bùi Đóa là dục tiên dục tử, toàn thân đều lên da gà khúc mắc. Mãnh xoay mông ngọc đi phối hợp, mặt phấn hàm xuân, mắt bắn xuân tình, nha. A, a. Nhìn đến Bùi Đóa trên mặt dâm đãng biểu cảm, Vương Kiệt bắt đầu trước đến kéo nhẹ đưa chậm, thỉnh thoảng chống đỡ Bùi Đóa hoa tâm loay hoay vài cái, cũng cúi người xuống thỉnh thoảng hôn lấy Bùi Đóa môi, hai má, tai, cổ ở giữa, hai tay cũng không nhàn rỗi dạo chơi Bùi Đóa toàn thân trên dưới. Bùi Đóa toàn thân giống cá trạch tựa như loạn dao động, khẽ nhếch mở cặp kia câu hồn mị nhãn nhìn hắn, lòng giả kịch liệt phập phồng. Trong miệng thở gấp dâm dãng kêu la rên rỉ, Vương Kiệt biết Bùi Đóa cũng đã không thể nhịn, mà bắt đầu tăng mạnh lực đạo cùng tốc độ, không nhanh không chậm quất cắm. Nha, ta, ta. Hai mươi mấy phút qua đi, Bùi Đóa liền có như châm thượng sơn dương, bị Vương Kiệt vững vàng nâng ép lấy Bùi Đóa hai chân, làm Bùi Đóa mông ngọc vành cao lên, thật lớn đại con cặc tận tình cắm vào làm Bùi Đóa nộn huyệt, mãnh liệt xung kích Bùi Đóa khoái cảm hoa tâm, hơn nữa so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, Bùi Đóa phân bố dâm thủy liên tục không ngừng bị dẫn theo đi ra. Một tia dinh dính dâm thủy dọc theo mông ngọc xuôi dòng xuống. A, nha, nha, a, Tiểu Kiệt, người quá mạnh mẽ. Bùi Đóa không thể tưởng được, tính mạng mình chung nam nhân đầu tiên dĩ nhiên là như thế cường đại. Bùi Đóa thống khoái quả thực mau nổi điên, mãnh liệt lắc đầu dâm đãng kêu la, cuối cùng đạt được đến cao chiều nhất, một cỗ nhiệt lưu phun hướng đầu chim của hắn, Bùi Đóa toàn thân lên một trận giật giật, hai tay gắt gao bắt hắn lại cánh tay, mông ngọc thẳng hướng lên giơ cao. Chặt khít nộn huyệt hành lang kịch liệt co lại, đại con cặc giống như là đang bị một cái miệng nhỏ không ngừng hút mút tựa như. Nhìn Bùi Đóa theo lần thứ hai sau cao trào, cả người cơ hồ tại bán tỉnh say choáng choáng ở giữa tê liệt, Vương Kiệt cố nhịn càng thêm hưng phấn tình dục, buông xuống Bùi Đóa hai chân cũng thấp thân, hắn hôn lấy Bùi Đóa môi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại Bùi Đóa môi thượng quấy, đem Bùi Đóa đầu lưỡi hút đến miệng của hắn, chậm rãi cạo, tay hắn lại nắm lấy Bùi Đóa no đủ hào nhũ, nhẹ nhàng bóp xoa âu yếm. Bùi Đóa tại hắn ôn nhu âu yếm bên trong, chậm rãi theo hư thoát trung tình lại, cảm kích vậy hưởng ứng hắn khẽ hôn, chậm rãi bọn hắn tư phiến môi thật chặt hợp nhất lên, một trận quấn quanh đối phương nhiệt liệt nụ hôn dài về sau, lại gợi lên Vương Kiệt dục niệm, bắt đầu không an phận chậm rãi hoạt động, Bùi Đóa hô hấp lại bắt đầu dồn dập. Hai tay hắn đặt tại Bùi Đóa hào nhũ, bắt đầu thay đổi rất nhanh dùng sức quất cắm, một trận giống như cuồng phong mưa bão cấp bách quất cuồng đưa, lúc này đây hắn cũng mặc kệ Bùi Đóa chết sống. Không ngừng tại Bùi Đóa nộn huyệt hành lang trên diện rộng ra vào. Bùi Đóa lần này phản ứng đặc biệt mãnh liệt, trên mặt thần sắc càng là dâm đãng vô cùng, giống như bạch ngọc bờ mông càng là phối hợp hắn đỉnh đưa, không ngừng cao thấp đong đưa, mà Bùi Đóa chân càng là thật chặt ôm lấy hắn eo, đôi mắt vì mắt híp, hét to, a, a, nha, nha, tốt, ngươi, ngươi, a. Như vậy dâm đãng rên gì đối với Vương Kiệt là khích lệ lớn nhất, hắn đương nhiên không để cho Bùi Đoá thất vọng, chân ga thêm rốt cuộc, đại con cặc cực kỳ rất nhanh quất đánh, mỗi lần đều xâm nhập hoa tâm, rút ra khi tất mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, đồng phát ra bá. Bá va chạm tiếng, nha, tốt lắm, nha, a, ta muốn, ném, a, ra, a, đến đây, a. Bùi Đoá lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy quy đầu một trận tê dại. Bùi Đoá tử cung ngụy hoa tượng dài quá móng vuốt giống nhau nắm chặt đại con cặc đại quy đầu mút hút, vội vàng dùng tận lực ở nộn huyệt miệng tử cung. Chỉ thấy Bùi Đoá toàn thân một trận run rẩy, âm tinh cấp bách bắn ra toàn bộ phun đánh vào đầu chim của hắn phía trên, Bùi Đoá cả người cũng không ngừng run run, hai tay thật chặt nắm hắn lưng, tại hắn lưng để lại vài đầu vết chảo. Giống như nhận được Bùi Đoá âm tinh phun tán tại đại quy đầu thượng cổ vũ, hắn càng là quất mạnh mẽ làm, đại quy đầu giống mưa rơi cắm vào Bùi Đoá hoa tâm. Chỉ làm được Bùi Đoá mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử cung hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, âm tinh cùng dâm thủy không ngừng từ Bùi Đoá tử cung cùng nộn huyệt trào ra. Vương Kiệt đã hưng phấn đến cực điểm, hai tay hắn nâng Bùi Đoá mông, bắt đầu tượng súng máy giống nhau tốc độ cao rút ra đút vào. Bùi Đoá hai tay ôm chặt Vương Kiệt, mông lớn dùng sức đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt cắm mạnh vào quất mạnh. Đang tại nhục dục đỉnh Bùi Đoá, cảm thấy nộn huyệt trung đại con cặc lại phồng lớn lại thô cứng lại nóng lên đem Bùi Đoá miệng tử cung đẩy lên tràn đầy, tốt phong phú lại thích ấm áp cảm giác, hơn nữa kia có chứa thịt đâm đại quy đầu đội lên Bùi Đoá nộn huyệt hoa tâm phía trên, lại chua lại ma lại cảm giác không ngừng xâm nhập Bùi Đoá thần kinh đầu mối, quả thực sảng khoái tới cực điểm. Bùi Đoá bị Vương Kiệt xuất tinh trước cuối cùng một đợt mãnh liệt xông pha, chọc vào ba hồn bảy vía, sảng khoái đến độ sắp tan. Hai cái tay ngọc cầm chặt trên giường, toàn thân dâm thịt đều run liên tục không ngừng. Nộn huyệt kẹp lấy đem một cỗ lại một cỗ hâm nóng một chút âm tinh vẩy hướng Vương Kiệt đại quy đầu, nhất thời ở giữa, Vương Kiệt cảm giác được hắn đại con cặc bị Bùi Đoá nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, đại quy đầu càng bị Bùi Đoá miệng tử cung cắn không để, tử cung mãnh hút đại quy đầu, làm hắn mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, Bùi Đoá nhìn đến hắn khuôn mặt đều thoải mái mà biến hình. A, a, Tiểu Kiệt, tốt lão công, ta yêu ngươi, ném a. Lại một lần nữa khoái cảm hướng tập Bùi Đoá, lập tức đem Bùi Đoá mang lên thứ N thứ cao trào. Nha, nha, nha. Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên bạo trướng, thật chặt đội lên Bùi Đoá miệng tử cung, thật dài đại con cặc chỉ sợ là đưa vào Bùi Đoá tử cung, nóng bỏng tinh dịch theo thân thể hắn nội phun ra đến, liền giống như là dung nham phun trào, thật mạnh tốt có lực lại thích nóng, giống viên đạn vậy bắn tới Bùi Đoá tử cung tị phía trên, liên tục không ngừng phun trào, lại một lần nữa đem Bùi Đoá đẩy lên cao trào. Nha, ta bay. Liên tục nhiều lần cao trào làm Bùi Đoá lập tức thất cấm, cao trào khoái cảm làm Bùi Đoá khí lực toàn thân lập tức biến mất vô tung vô ảnh, bụng không được giật giật, hạ thân giam cầm cũng đột nhiên mất đi, trong lỗ đái rộng mở, tích góp nước tiểu giống như vỡ đê hồng thủy, phun ra đi ra, bắn nhanh ở trước người trên giường, vẩy ra trong suốt tỏa ra nhiệt khí nước tiểu rơi xuống nước tại Bùi Đoá trên người, thuận theo sofa chảy xuôi tại phòng khách trên mặt đất. Bùi Đoá lại bị Vương Kiệt địch chiều thổi. Trời ạ! Vạn trùng không một chiều phun, trăm năm khó được nhất ngộ chiều phun, lại bị Vương Kiệt hưởng thụ đến. Vương Kiệt cảm giác mình là tại là quá hạnh phúc. Bùi Đoá, hôm nay thật sự là cho hắn nhiều lắm vui mừng. Cao trào qua đi thân thể giống như mất đi tồn tại, ý thức phiêu phiêu chợt đột nhiên bay đến bầu trời, giật giật nộn huyệt hành lang lại lần nữa phun ra âm tinh. Từng đợt giật giật nộn huyệt hành lang giống như muốn ép khô Vương Kiệt tinh dịch tựa như, một chút giống miệng nhỏ vậy hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Tại liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Bùi Đoá cao vút một tiếng, cuối cùng cao chiều, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng hồng phấn nộn huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun ra ở tại đại con cặc trên đầu. Bởi vì miệng nộn huyệt có đại con cặc đội lên chỗ đó, cho nên theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong, cùng bên trong nước cùng nhè nhẹ đỏ tươi máu trinh không ngừng kết hợp. Cúi đầu nhìn Bùi Đoá đóng chặt mắt đẹp, mặt đỏ bừng, dồn dập thở dốc hô hấp bộ dạng, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại Vương Kiệt kia trương anh tuấn khuôn mặt, đình chỉ quất cắm động tác, cứ như vậy nhìn nàng. Một hồi lâu Bùi Đoá hô hấp dần dần bình tĩnh xuống, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Vương Kiệt gương mặt cười dâm chi sắc nhìn nàng thời điểm trên mặt đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, đóng lại mắt đẹp. Bùi Đoá biểu cảm đã đều rơi vào Vương Kiệt mắt đẹp bên trong. Trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, đặt ở tuyết trắng non mềm bộ ngực giữa một cái dâm thủ bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve đến, cười dâm nhìn nàng nói đoá đoá tỷ, vừa rồi cảm giác thoải mái sao? Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Bùi Đoá biết hắn đang nói thoải mái chỉ chính là cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, không trả lời Vương Kiệt lời nói, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến, hai tay non mềm tay trắng gắt gao bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ, không muốn để cho Vương Kiệt nhìn thấy nàng đỏ bừng bộ dạng. Nhẹ nhàng lấy ra gắt gao che đỏ bừng mặt nhỏ tay trắng, Bùi Đoá kia thẹn thùng, đỏ bừng bộ dạng xuất hiện lần nữa ở tại Vương Kiệt tầm nhìn bên trong, cúi đầu hôn hít một chút kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi, cười dâm nhìn nàng nói màn tịch lão bà, người vẫn không trả lời lão công nói đâu. Chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Vương Kiệt vẫn như cũ gương mặt cười dâm nhìn nàng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng nói đại sắc lang, ngươi hoại tử rồi, nhân gia mới không trả lời ngươi vừa rồi xấu hổ vấn đề đâu. Nói xong lại lần nữa đóng lại mắt đẹp. Vương Kiệt không có ở nói chuyện, cười dâm nhìn Bùi Đoá, đặt ở hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa dâm thủ bắt đầu tiếp tục động, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, cảm nhận tuyết trắng bộ ngực sữa truyền đến từng trận non mềm cảm giác. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Bùi Đoá hô hấp dần dần bắt đầu, đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ lại lần nữa theo Bùi Đoá kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra. Nhìn Bùi Đoá sắc mặt đỏ bừng bộ dạng, nghe nàng kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm liên tục không ngừng phát ra từng trận say lòng người tiếng lòng âm thanh, Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, đồng thời thân thể chậm rãi động, đặt ở kia miệng hồng phấn nộn huyệt đại con cặc tại thân thể đái động hạ tiếp theo tại bên trong tiến tiến lui lui, dừng lại tại bên trong màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa tại đại con cặc ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi ở tại ướt át ga giường bên trên. Cảm nhận được nộn huyệt truyền đến từng trận khoái cảm, Bùi Đoá hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo kia trương kiều diễm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, lúc này nàng khuôn mặt nhỏ không xuất hiện nữa đau đớn biểu cảm, thoải mái say mê biểu cảm làm cho ai cũng biết nàng hiện tại rất vui sướng, thật thoải mái. Nhìn Bùi Đoá thoải mái, sung sướng biểu cảm, nghe nàng kia trương kiều diễm và đôi môi đỏ thắm liên tục không ngừng phát ra từng trận tiếng kêu dâm dãng, Vương Kiệt kia trương anh tuấn khuôn mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hai cái dâm thủ theo tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa xuống, phóng tới hai bên, chống đỡ thân thể quất đánh động tác liên tục không ngừng rất nhanh thêm động. Tại thân thể rất nhanh thêm động phía dưới, đại con cặc nhiều lần hung hăng cắm vào Bùi Đoá kia miệng hồng phấn nộn huyệt, đồng thời cổ màu trắng sữa nước cùng sinh mệnh tinh hoa hỗn hợp chất lỏng bị dẫn theo đi ra. Tại nhiều lần sấm chớp rền vang, mây mưa thất thường, lên trời xuống đất sau đó, hai người đều tại lần thứ nhất kích tình đầu nhập về sau, mệt mỏi không chịu nổi, ôm tại cùng một chỗ đang ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Bùi Đoá, đạt được nữ thần điểm 10 điểm. Chương 1206 di tình biệt luyến. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, tại ánh mắt mọi người bên trong, Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm ra phòng học. Tại bọn hắn trong mắt, Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm cũng sớm đã là một đôi luyến nhân, hiện tại bọn hắn ra xong nhập đúng, đoàn người không có bất kỳ nghi vấn nào, có cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Buổi trưa, chúng ta cũng đều không có ăn cái gì, như vậy đi, đi trước bên ngoài ăn cơm. Vương Kiệt đối với đi ở mình bên người Tô Vận Gấm nói. Hành, cũng không dùng đi quá xa, liền đi trường học phía trước tiệm fast food a. Tô Vận Gấm gật gật đầu. Không có việc gì, nhiều hơn nữa đi vài bước, tìm an tĩnh tiểu điếm, cửa trường học tiệm fast food, hiện tại đúng là nhiều người thời điểm chỗ ngồi khó tìm. Vương Kiệt nhìn theo hai người bên người chen chúc mà qua đám người, chính trực giữa trưa nghỉ ngơi, cửa trường học tiệm fast food sợ là liền chạm chân địa phương đã không có, chính mình làm sao có khả năng mang theo Tô Vận Gấm đi chỗ đó dùng cơm. Chỗ đó ồn ào hoàn cảnh, hai người nếu muốn nói câu, còn phải phòng bị bên người ăn cơm người có khả năng hay không đem lời nghe xong đi. Vương Kiệt đem Tô Vận Gấm kéo đến mình bên người đến, nơi này là trường học, mình cũng không tốt làm thái minh hiển, chính là tận lực dùng thân thể của chính mình bảo vệ Tô Vận Gấm một điểm, lấy giảm bớt người khác cùng thân thể nàng thượng tiếp xúc. Hai người chính đi, chợt phát hiện đám người trước mặt, vừa mới còn ồn ào chấn thiên, lúc này lại an tĩnh không ít. Tương phản to lớn. Làm Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm tò mò nhìn về phía trước. Lúc này, Vương Kiệt điện thoại vang lên, này. Kiệt ca, ta là Lưu Sa Đạt. Trong điện thoại truyền đến Lưu Sa Đạt thô kịch giọng nam. Hiện tại trường học giữa trưa nghỉ ngơi, ta ngay tại phía ngoài trường học. Vương Kiệt nhéo lên lông mày, tên gia hỏa này thân thể làm người ta chọc ra này sao một cái đại huyết lỗ thủng, lúc này mới vài ngày a, liền chạy ra khỏi bệnh viện, còn tới phía ngoài trường học tìm đến chính mình. Biết Lưu Sa Đạt tại bên ngoài, Vương Kiệt cảm giác đầu tiên chính là, vừa mới còn huyên náo đám người là bị Lưu Sa Đạt dọa không một tiếng động. Thương thế của ngươi xong chưa? Liền chạy đi ra, nếu rơi xuống bệnh căn, ngươi về sau làm sao bây giờ? Vương Kiệt của trách hắn, tuy rằng trước kia rất có mối thù truyền kiếp, nhưng là hiện tại, hắn là chính mình người, chính mình nên quan tâm hắn. Kiệt ca, ta tốt hơn nhiều, đi lại cũng không ngại, ta nghe Tiêu ca cùng Hoành Trác nói với ta, các ngươi bắt Hồng Xuân lâu lão bản. Trong này có chút tin tức, Hoành Trác hắn cũng không biết, ta là sợ Kiệt ca ngươi không rõ ràng lắm, không có phòng bị, lúc này mới đến trường học tìm ngươi. Vương Kiệt một tay cầm lấy điện thoại, một tay kéo lấy Tô Vận gấm tay nhỏ, một bên cúi đầu giảng điện thoại, một bên đi về phía trước. Chỉ lo cúi đầu đi đường, Vương Kiệt kéo lấy Tô Vận gấm, nơi nào ít người liền từ chạy đi đâu quá. Mẹ ngươi, xuất môn không mang ánh mắt, đầu ngươi thượng cái kia hai cái này nọ là thủy tinh cầu. Quát mắng tiếng truyền đến, Vương Kiệt ngẩng đầu vừa nhìn, trước người mình 4-5 cái tinh tráng nam nhân, trong tay kéo lấy một tấm tranh thư, thượng thư vài cái chữ to Hàn Vũ Đình. Ta yêu ngươi. Kim Minh Đông, này mấy người phía sau hiển nhiên chính là vừa vặn chủ Kim Minh Đông. Một thân nhã vô lại trang phục, trong tay nâng một bó to kiểu diễm hoa hồng đỏ. Kim Minh Đông bày ra pâu, đối với những cái này theo mình bên người đi qua đám học sinh cũng chẳng muốn nhìn thượng liếc nhìn một cái. Cao ngạo bộ dạng rất là đáng đánh đòn. Đông ca, cái này Hàn Vũ Đình trưởng như thế nào? Kim Minh Đông bên cạnh nam nhân tò mò hỏi. Xinh đẹp, kia miệng nhỏ nhất đô. Eo nhỏ uốn éo, câu hồn. Kim Minh Đông bẹp miệng, híp lấy mắt, hình như tại trở về chỗ cũ. Có thể để cho duyệt nữ vô số Đông ca thừa nhận là câu hồn, như vậy Hàn Vũ Đình nhất định là vậy nhất trung giáo hoa không thể nghi ngờ. Nam nhân hướng về Kim Minh Đông nâng chân thối. Nếu không là giáo hoa cấp 1, Đông ca ta còn chướng mắt đâu. Kim Minh Đông dám thí trả lời một câu. Đông ca, xinh đẹp như vậy con nhóc, lên không vậy? Nam nhân tham đầu. Gương mặt ngượng nghịu cười hỏi. Không vội. Kim Minh Đông sắc mặt có một chớp mắt đỏ lên. Hôm nay ta bày ra trận thế này, buổi tối khiến cho nha đầu kia lên ca giường. Nói xong, hai cái vô lương nam nhân cười hắc hắc. Lúc này, mấy cái kéo lấy biểu ngữ ra hỏa chửi bậy tiếng truyền qua. Kim Minh Đông dương mắt nhìn sang, này vừa nhìn, ánh mắt lập tức liền thẳng. Đông ca, Đông ca. Kim Minh Đông bên người nam nhân nhìn Kim Minh Đông ngu si bộ dạng, vội vàng kêu lên. Đồng thời thuận theo Kim Minh Đông con mắt nhìn đi qua. Hàn Vũ Đình so với kia gái nữ xinh đẹp hơn sao? Người nam nhân này theo sơ nhìn đến Tô Vận gấm khi kinh diễm lấy lại tinh thần, truy vấn Kim Minh Đông. Không có. Kim Minh Đông tối nghĩa nói một câu. Đông ca, người không nói Hàn Vũ Đình là nhất trung giáo hoa sao? Nếu giáo hoa, trong trường học làm sao có khả năng còn có so với nàng còn xinh đẹp nữ nhân? Tên gia hỏa này nhìn đến cũng không phải là một cái nhìn tình thế chủ. Liền nhìn Kim Minh Đông bộ kia nhìn chằm chằm Tô Vận gấm biểu cảm, người cũng không thể nói sau những cái này làm hắn rơi mặt mũi nói thôi. Vương Kiệt nhìn này mấy người, coi lại nhìn tranh thư, biết đây là đến cửa trường học tìm nữ hài thổ lộ. Mà chính mình chỉ lo đi đường xông vào nhân gia trận địa. Căn cứ theo giúp người thành đạt hảo ý, Vương Kiệt hướng về mấy cái mở miệng nói bẩn nam nhân gật gật đầu. Kéo lấy Tô Vận gấm theo bọn hắn bên người đi vòng qua. Ngốc bê, đi đường cúi đầu, còn có thể nhặt được 10 ức tiền lớn. Bọn hắn gặp Vương Kiệt thoái nhượng, khí diễm càng thêm lớn lối một chút. Dồn đủ sức mạnh, nghĩ tại đây một chút mắt lộ hâm mộ cùng sợ hãi đám học sinh trước mặt thật tốt uy phong thượng một phen. Cũng không nghĩ này một điều hắn chẳng những không nắm đến trái hồng mềm, ngược lại đá tới mũi đao phía trên. Nghe được bọn hắn mà nói, Vương Kiệt bước chân dừng lại. Quay đầu lạnh lùng nhìn nói chuyện nam nhân liếc nhìn một cái. Đỉnh đầu đại thái dương, tên gia hỏa này thế nhưng sinh sôi đánh cái lãnh run rẩy. Chẳng lẽ chính mình muốn bị cảm? Nam nhân chuyển chính mình kia bình trượt đầu óc, tự hỏi cái này trời rất nóng phải chăng cảm mạo có khả năng vấn đề. Vương Kiệt thực lực, Tô Vận gấm đương nhiên là biết vô cùng rõ ràng. Cái kia một người độc chọn một cái bang phái tình hình, đến nay còn tại Tô Vận gấm trong não khắc sâu tồn tại. Cũng có thể nói như vậy, theo lần đó. Vương Kiệt vì chính mình phát cuồng độc chiến Lưu Sa Đạt bọn người thời điểm, Tô Vận gấm thiếu nữ hồn nhiên cửa lòng, cũng đã vì Vương Kiệt lặng yên mở ra một khe hở khích. Vương Kiệt, chúng ta đi. Sợ Vương Kiệt tại nơi này bởi vì mấy cái này bất nhập Lưu gia hỏa lại lần nữa bão nổi, Tô Vận gấm kéo lấy Vương Kiệt tay, muốn rời khỏi này rõ ràng thành đất thị phi cửa trường học. Bàn tay to của mình bị Tô Vận gấm tay nhỏ gắt gao nắm lấy, Vương Kiệt quay người lại, tiếp tục cùng Lưu Sa Đạt nói điện thoại. Ta đã ra khỏi cửa trường học rồi, ngươi ở đâu? Nói cho ta đi qua tìm ngươi. Vương Kiệt không muốn để cho Lưu Sa Đạt xuất hiện ở đây một chút đơn thuần đệ tử trước mặt, tên gia hỏa này uy thế sớm thành, trong trường học cũng không có thiếu lưu manh, nhận thức Lưu Sa Đạt tự nhiên không phải số ít. Bao gồm Kim Minh Đông tại bên trong, mấy cái này gia hỏa nhìn đến Vương Kiệt bị người mắng rồi, còn gương mặt vô sự nhân vậy, cũng không khỏi miệt thị nhìn Vương Kiệt. Cứ như vậy cái thỏ đế, còn dắt như vậy xuất chúng mê người cô nương. Thật sự là ứng câu nói kia rồi, một đóa hoa tươi cắm vào cứt châu thượng. Lúc này, cửa trường học truyền ra một tiếng nũng nịu kêu to, Chính Đông, ngươi như thế nào gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hàn Vũ Đình xoay eo nhỏ, lay động sinh tư đi, trong miệng còn tại oán giận Kim Minh Đông đại phô trương. Người mắt sáng, không cần nhìn nàng kia hưng phấn biểu cảm, liền nghe thấy nàng kia đầy áp kiêu ngạo âm thanh, chỉ biết, cái này Hàn Vũ Đình tại hướng vây xem đám người khoe ra cái gì. Kim Minh Đông đã nâng trong tay hoa hồng đỏ, hướng Tô Vận Gấm đi tới. Cái này làm nhan hướng lên trời nữ hài, cần phải so Hàn Vũ Đình kia vẽ thật dày rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp hơn mấy phần. Nhất chung lại có như vậy tuyệt sắc, mệt cái kia không biết xấu hổ nữ nhân cùng chính mình nói, nàng là nhất chung giáo hoa. Nếu không là nàng như vậy cùng chính mình nói, mình có thể chỉnh ra này đại phô trương hướng nàng thổ lộ sao? Nhìn đến Tô Vận Gấm thời điểm, Kim Minh Đông liền hối hận chính mình ngốc ba kéo mấy chỉnh ra cái kia tranh thư đến đây. Hiện tại muốn cùng cái này làm chính mình nhiên tâm động nữ hài đến gần, mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đem đầu kia phúc thu hồi đến. Kim Minh Đông đối với mấy cái kéo lấy tranh thư ra hỏa kêu lên. Mấy cái này người đã kinh nhìn đến gương mặt hưng phấn đi qua đến Hàn Vũ Đình, được nghe lại Kim Minh Đông lời nói, lập tức có chút mộng. Này chính chủ mới ra đến, trọng đầu hí còn không có trình diễn, Đông ca làm sao lại làm chính mình đem tranh thư thu hồi đến đâu này. Kim Minh Đông tức giận nhìn mấy cái như đầu gỗ ra hỏa, ta cho các ngươi đem kia thứ đồ hư thu hồi đến, không nghe được sao. Kim Minh Đông mặt đen lại, tức giận trách mắng. Quay đầu gương mặt ý cười hướng Tô Vận Gấm đi tới. Nhìn cũng chưa vừa ý Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Vị tiểu thư này, ta gọi Kim Minh Đông, phi thường vinh hạnh có thể ở này nhận thức ngươi. Kim Minh Đông bày ra một bộ nhã nhặn nhân bộ dạng. Hướng về gương mặt mờ mịt Tô Vận Gấm cung kính khom người. Mình cùng tên gia hỏa này không có bất kỳ cái gì quan hệ a. Mình cũng không biết hắn a. Hơn nữa, nhìn hắn giá thức, không phải là chỉ điểm lớp 11 niên cấp Hàn Vũ Đình thổ lộ sao. Tô Vận Gấm nhìn bên kia đã đổi sắc mặt Hàn Vũ Đình, này chính chủ đã tới, cái này kêu Kim Minh Đông gia hỏa không qua thông báo, chạy trước chân đến bộ cái gì gần như. Đối với cái này Hàn Vũ Đình, Tô Vận Gấm sớm có nghe thấy. Cái này ngày ngày treo tinh xảo trang dung nữ hài, là trường học rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần. Hàn Vũ Đình cổ tay cũng rất là cao minh, mỗi một cái đối với nàng có hảo cảm nam sinh, nàng đều cấp đối phương một loại chính mình có hy vọng cảm giác, sau đó những cái này ý nghĩ không quá linh quang các nam sinh còn kém hy sinh vì nghĩa để lấy lòng gia nhân rồi. Nàng hình như cũng thực hưởng thụ loại này bị nam nhân truy phùng cảm giác. Còn không có nghe nói qua cái nào giáo nội nam sinh thành công trở thành Hàn Vũ Đình nhập màn chi tân. Ngược lại nghe nói không ít ra ngoài trường nhân sĩ thành công cùng Hàn Vũ Đình đi vô cùng là thân mật. Liền Tô Vận Gấm như vậy bình thường cứ đọc sách, chuyện khác không chút nào quan tâm người đều biết Hàn Vũ Đình sự tình tích, bởi vậy có thể thấy được, cô nương này bản sự không thể so Tần Tuyết yếu thượng bao nhiêu, đang chọn bản hướng đến đối tượng phía trên, còn muốn xa so Tần Tuyết càng khôn khéo hơn. Tô Vận Gấm nhìn Vương Kiệt rõ ràng không hờn giận sắc mặt, cầm tay hắn, hướng về Kim Minh Đông nói Hàn Vũ Đình đến rồi. Người mau qua tới a. Luôn luôn nhã nhặn lịch sự nhu thuận Tô Vận Gấm, liền lớn tiếng cãi nhau đều chưa từng có, làm nàng hồ nghiêm mặt quát lớn cái này rõ ràng cho thấy không an hảo tâm gì tư ra hỏa, vẫn có điểm độ khó. Vương Kiệt cũng biết Tô Vận Gấm không thích bạo lực, đồng dạng, mình cũng không nghĩ tại nơi này cùng cái này ánh mắt bị gì mắt dán ở ra hỏa có nhiều lắm so đo. Cũng liền tùy theo Tô Vận Gấm tâm tư, không có để ý cái này dẫm lôi thượng còn dính tự hỉ ra hỏa. Không. Không, tiểu thư, người xài ý rồi. Ta không phải là đang đợi Hàn Vũ Đình. Nặc, bó hoa này đại biểu ta đối với tiểu thư ngưỡng mộ chi ý. Còn xin ngươi nhận lấy của ta một mảnh tâm ý. Gia hỏa kia siêu chàng quát đỗ nửa ngày, mới biệt xuất như vậy câu giả nhã nhặn nói. Nói, còn tự xưng là đẹp trai vô cùng cầm trong tay bông hoa đưa tới Tô Vận Gấm trước mặt. Còn không đợi Tô Vận Gấm đẩy ra trước mắt thật lớn bó hoa, một cái tinh tế tay. Đem Kim Minh Đông trong tay hoa hung hăng chụp rơi xuống trên mặt đất. Kim Minh Đông, người này ngốc bê rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Vũ Đình trừng mắt văn vẽ tinh xảo tuyệt đẹp ánh mắt, hung ác mắng Kim Minh Đông. Bị mắng sừng sốt, Kim Minh Đông còn không có nhớ tới muốn trở về mắng đi qua thời điểm Hàn Vũ Đình lại đem pháo khẩu nhắm ngay Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm. Tô Vận Gấm, ngươi còn có biết hay không ngượng ngùng à? Mang theo chính mình nam nhân còn muốn thông đồng bạn trai của người khác. Ngươi làm sao lại hèn như vậy đâu này? Ngươi thiếu nam nhân thiếu sao? Vừa nói vừa chuyển hướng về phía Vương Kiệt, còn ngươi nữa à, Vương Kiệt, ngươi nói ngươi một cái đại nam nhân, chính mình nữ nhân đều không quản được. Chính mình đi theo bên người còn tùy ý nữ nhân này phóng tao câu dẫn nam nhân. Mệt đoàn người đều tại nói ngươi Vương Kiệt là một nam nhân, như thế vừa nhìn, ngươi cũng chính là cái cắm sừng thỏ đế. Từ cùng Kim Minh Đông cái này phú nhị đại quen biết sau đó, Hàn Vũ Đình tại đối với Kim Minh Đông hạ hơn nửa tháng công phu về sau, mới để cho người nam nhân này quyết định đối với chính mình thổ lộ. Vốn là cho rằng vạn vô nhất thất sự tình, lại bị trước mắt này một đôi nam nữ phá hỏng hầu như không còn. Nhất thời giận dữ công tâm, Hàn Vũ Đình cũng không có thời gian lại đi nghĩ đại gia đồn đại Vương Kiệt có bao nhiêu khủng bố. Giờ khắc này ở mắt của nàng, Vương Kiệt chính là một cái lại bình thường bất quá cao trung nam sinh mà thôi. Vương Kiệt khinh thường ở đánh nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là hắn liền thật không có khả năng đánh nữ nhân. Cái này nữ nhân nếu là chỉ mắng chính mình, Vương Kiệt có lẽ cười một cái coi như, chính mình một cái đại nam nhân cùng một cái không kịp chính mình cầm tiểu nữ nhân sinh sôi so đo, nói ra còn thực sự không phải là cái gì quá sáng dọi lời hay đề. Nhưng là, cái này không biết tốt xấu nữ nhân thế nhưng dùng thấp như vậy tục, ác độc ngôn ngữ đến nhục mạ Tô Vận Gấm, điểm này là Vương Kiệt tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giạt ra Tô Vận Gấm tay, Vương Kiệt giơ tay lên chính là một cái bạt tai, thanh thúy âm thanh lên, Hàn Vũ Đình che lấy bị Vương Kiệt quạt một cái bạt tai gò má. Vương Kiệt, người thế nhưng đánh nữ nhân. Hàn Vũ Đình từ vừa mới bắt đầu trinh lăng, đến bây giờ điên cuồng, hướng về Vương Kiệt tiêm tiếng nói kêu to. Lúc này Hàn Vũ Đình nào có những nam sinh kia bình thường ái mộ ôn nhu, đoan trang, chỉ còn lại có con đàn bà chanh chua đanh đá bình thường gào thét. Nữ nhân xấu điểm không quan hệ. Nhưng là miệng quá độc, thì phải là đáng đánh đòn. Vương Kiệt nhàn nhạt nói. Vương Kiệt, ngươi nói ai xấu? À, ngươi nói ai xấu? Hàn Vũ Đình kích động thân thể đều tại run rẩy. Một cái tự xưng là xinh đẹp hơn người nữ nhân, bị một cái nam nhân trước mặt mọi người nói ra xấu tự đến, kia so đánh nàng một trận càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Dung nhan xinh đẹp là chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo tư bản. Làm sao có thể cho phép Vương Kiệt như vậy chửi bới? Tô Vận Gấm sợ hãi đứng ở Vương Kiệt bên người, nàng cũng không có nghĩ đến Hàn Vũ Đình sẽ đem pháo khẩu nhắm ngay chính mình, cũng không có nghĩ đến, cùng vì nữ hài Hàn Vũ Đình hướng về chính mình nói ra khó nghe như vậy nói. Nhìn có chút trạng thái điên cuồng Hàn Vũ Đình, Tô Vận Gấm không biết chính mình hẳn là như thế nào cùng nàng đối thoại. Lúc này không chỉ Tô Vận Gấm ngốc ngốc đứng ở đó, người khởi xướng Kim Minh Đông cũng bị Vương Kiệt một cái tát chấn đến. Hắn vốn là cho rằng Vương Kiệt là một cái nhát gan sợ phiền phức nam sinh. Cho dù là bị người khác nhục mạ cũng không dám xuất đầu người. Cho nên mới dám đảm đương mặt của hắn hướng Tô Vận Gấm lấy lòng. Mà bây giờ Vương Kiệt một cái tát, cũng là thật sự chấn trụ Kim Minh Đông. Một cái liền nữ nhân đều đánh nam nhân, còn đối với dưới tay nam nhân lưu tình sao? Kim Minh Đông, người cái đại ngốc ép, còn tại đằng kia nhìn cái gì náo nhiệt? Nghĩ gì thế, cái này nữ nhân ngươi nghĩ cũng không muốn rồi. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này, ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Hàn Vũ Đình hướng về Kim Minh Đông mắng, một bên chỉ lấy Vương Kiệt cấp Kim Minh Đông nhìn. Người mau gọi người phía trên, cho ta thật tốt đánh hắn một trận. Nghe Hàn Vũ Đình lời nói, Kim Minh Đông có một chớp mắt dao động, nhưng là ánh mắt vừa chạm vào cùng Vương Kiệt không có bất kỳ cái gì độ ấm ánh mắt, trong lòng vừa mới thăng lên chiến ý lại chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Kim Minh Đông, người đem hắn đánh, buổi tối hôm nay ta liền thượng giường của ngươi. Toàn bộ tùy ngươi. Hàn Vũ Đình nói làm toàn bộ mọi người chớp mắt hóa đá. Ai cũng không nghĩ đến, Hàn Vũ Đình sẽ vì trả thù Vương Kiệt mà ở này trước công chúng phía dưới, nói ra loại này trần trụi trao đổi nói. Tại Hàn Vũ Đình một câu nói này nói ra khỏi miệng về sau, bao nhiêu ngây thơ thiếu nam chi tâm tùy theo té xuống đất, vỡ thành một mảnh. Một màn này đồng dạng cũng cấp rất nhiều nam sinh để lại cả đời bóng ma. Hàn Vũ Đình bình thường hình tượng có nhiều thục nữ phạm nhi a. Dù là đám này tiểu nam nhân nghĩ bể đầu ra cũng nghĩ không ra, Hàn Vũ Đình sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra như vậy nói đến. Đây là nàng tướng mạo sẵn có sao? Chẳng lẽ từ trước đến nay nàng đều là dùng giả dối mặt nạ đến đối mặt đám người sao? Vẫn là sở hữu nữ nhân đều là như vậy hơn mặt. Rất nhiều vây xem đến một màn này nam sinh cả đời đều đối với nữ nhân không an tâm, không thể chân chính tín nhiệm đích căn nguyên chính là chồng ở khoảnh khắc này. Kim Minh Đông nghe được Hàn Vũ Đình nói về sau, tính một chút địch ta cách xa lực lượng phân bố. Chính mình phương này có 6 cá nhân, mà đối phương cũng chỉ có một cái. Nhìn đến chính mình vẫn rất có nắm chắc thắng lợi, nghĩ buổi tối hôm nay liền có thể ôm lấy bộ dạng này làm chính mình thèm nhỏ dãi gần một tháng đầy đặn nữ thể làm chính mình yêu làm sự tình. Kim Minh Đông liền một trận hưng phấn. Nhìn đối diện mấy cái này người, Vương Kiệt cười khẽ một tiếng, đem điện thoại thu vào túi quần. Đẩy Tô Vận Gấm lui ra phía sau vài bước. Xa một chút, đừng thương tổn được ngươi. Tuy rằng biết rõ Vương Kiệt không có khả năng thương tại đây mấy người trợ thủ, nhưng là, Tô Vận Gấm vẫn là không yên lòng vô cùng. Những cái này vốn hẳn nên đi ăn cơm đám học sinh, lúc này thế nhưng không nhúc nhích, xa xa nhìn lên náo nhiệt. Tuy rằng rất nhiều người đều biết Vương Kiệt thực có thể đánh, nhưng không biết Vương Kiệt đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào. Nhìn đối phương đứng thành một hàng 6 cái nam nhân, không ít người đều vì Vương Kiệt bóp một cái đổ mồ hôi. Hàn Vũ Đình bụng mặt, oán hận nhìn chằm chằm Vương Kiệt, đừng cho là ngươi ra hơn một tháng đến nổi bật liền thật thiên hạ vô địch. Dám đánh lão nương người còn chưa ra đời đâu này, hiện tại khiến cho ngươi có biết nữ nhân không dễ chọc. Đánh nữ nhân là phải bỏ ra đại giới. Chương 1207 đánh đúng là ngươi. Quay đầu đối với Kim Minh Đông nói, chính Đông, thượng. Buổi tối ta thật tốt bồi bồi ngươi. Kim Minh Đông có chút tiếc hận nhìn đứng ở Vương Kiệt phía sau Tô Vận Gấm. Cao cường như vậy con nhóc, làm sao lại không tới phiên chính mình đâu này. Nghĩ, liền đem ánh mắt chuyển tới Vương Kiệt trên người. Đúng, chính là tên gia hỏa này, nếu là không có hắn sự tại đây, cố gắng chính mình chỉ có phong độ sớm đem nha đầu kia mê đầu óc choáng váng nữa nha. Nếu nói là tự kỳ, tự đại, còn thật không có ai có thể so được cái này tự sướng Kim Minh Đông. Đều cho ta phía trên, sự tình làm xong, buổi tối ca mời các ngươi đi Hoàng Thiên tiêu phí đi. Một người hai cái 18 con nhóc. Muốn nói gì lực lượng liền cường đại. Lúc này tình thế đến nhìn, phi nữ nhân lực lượng mạc chúc. Hàn Vũ Đình chi làm cho Kim Minh Đông dùng đúng là một chiêu này. Mà Kim Minh Đông chi làm cho thủ hạ nhân thời điểm, sử dụng vẫn là một chiêu này. Chẳng qua nữ nhân từ một cái biến thành hai cái, từ thanh thuần đệ tử muội biến thành bán thịt nữ nhân mà thôi. Khúc dị đồng công, đồng xuất một môn thịt bắn chính sách. Tuy rằng cũ, nhưng là dùng tại trường hợp nào, cái gì nam nhân trên người đều có 80% xác suất thành công. Đông ca, ta không muốn 18, tiểu nha đầu lừa đảo, gì cũng không hiểu. Ta muốn hai cái 30. Một cái nam nhân nghe được Kim Minh Đông lời hứa về sau, bận rộn mở miệng phản bác nói. Nghe việc này bảo lời nói, Vương Kiệt hiểm nở nụ cười đi ra, mấy cái này ra hỏa đương nơi này là nhà bọn họ phòng ngủ sao. Chuyện này đều đặt tại đoàn người trước mặt thảo luận. Phế mẹ ngươi nói cái gì, cho ngươi thượng ngươi liền lên được, đem tiểu tử này cho ta đặt ở này, đừng nói 30, 60 ca đều cho ngươi toàn bộ đến. Mấy ca, sánh vai tử lên a. Mấy cái này ra hỏa rất có cổ phong, ra trận trước còn trước kêu thượng nhất cổ học. Trừ bỏ Kim Minh Đông bên ngoài, năm nam nhân dương nanh múa vuốt liền xông về Vương Kiệt. Vương Kiệt cứ như vậy khí định thần nhàn dỗi nhìn mấy người đập đến trước mặt mình. Tất cả dừng tay cho ta. Một tiếng thô kệch uy mãnh giọng nam vang lên, mấy cái này ra hỏa còn thật nghe lời, quả đấm giơ cao tại lơ lửng không trung, đương thật dừng lại thế công của mình. Quay đầu nhìn là cái nào gan lớn ra hỏa dám ở người khác quần ẩu khi thò chân vào, xía vào. Bọn hắn dừng lại động tác, không có nghĩa là Vương Kiệt liền cho phép bọn hắn ở trước mặt mình giả dạng làm điêu khắc. Thò ra hai tay, một tay quả một cái ở đối phương hai người nam nhân nắm đấm, song trường vừa lật chuyển, hướng ra phía ngoài nhất ném, hai cái đáng thương nam nhân không thấy được là ai quát bảo ngưng lại ở thế công của mình thời điểm, đã bị Vương Kiệt ngã té xuống đất. Hiện trường thanh thúy xương cốt ma sát âm thanh vang lên. Hai người nằm trên mặt đất, ôm lấy cánh tay ngao ngao thẳng kêu. Khác ba người gặp Vương Kiệt thế nhưng không theo quy củ làm việc, chớp mắt đánh ngã chính mình hai tên đồng bạn, bận rộn lên tinh thần đối mặt Vương Kiệt. Vương Kiệt nơi nào còn quản hắn khi gió nhóm có quy củ hay không, bạo khởi một cước, dốc hết sức phía dưới, liền đá hai chân, hai cỗ hình người bom bay rớt ra ngoài 56 mét, ngã nằm trên mặt đất, ôm bụng khóc thét không thôi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Năm người cũng đã phế đi bốn cái, còn lại một cái nơi nào còn nghĩ cái gì 18, 30 nữ nhân A, kinh hoàng thất thố trắng bệch nghiêm mặt lỗ, nhìn Vương Kiệt từng bước lui về phía sau, sợ chính mình xoay người né ra thời điểm, bị Vương Kiệt ở sau lưng đánh bất ngờ. Nhưng cũng không nghĩ, tính là ánh mắt hắn không sai vị nhìn Vương Kiệt, nhân ra nếu muốn bãi bình hắn cũng không chính là khoát tay sự tình sao. Bây giờ đang ở người nam nhân này tâm lý, hắn nghĩ không ra nhiều như vậy sự tình, chỉ bằng nhân loại bản năng, cảm giác mình không thể đem sau lưng không môn đại lộ cấp Vương Kiệt. Nhân loại đang sợ hãi thời điểm chính mình nhìn không tới địa phương lúc nào cũng là để cho nhân sợ hãi, để cho nhân lo lắng địa phương. Kim Minh Đông ngốc lăng nhìn gương mặt bình tĩnh Vương Kiệt, không thể tin được thủ hạ của mình chỉ như vậy thời gian một cái nháy mắt liền toàn quân bị diệt. Thẳng đến lấy lại tinh thần thời điểm, mới nhớ tới, nếu không phải là có nhân lên tiếng ngăn trở, có lẽ chính mình người còn không nhẹ nhàng như vậy liền làm người khác đánh ngã. Kim Minh Đông đưa ánh mắt chuyển hướng về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng. Này vừa nhìn, lập tức vui vẻ, bận rộn vui vẻ chạy tới, Đạt ca, ngài như thế nào đến đây? Ngài đến thật sự là qua đúng lúc rồi, huynh đệ ta vừa vặn gặp được cái ngạnh cha tử, ngài nên giúp ta một chút. Lưu Sa Đạt đưa ánh mắt điều hướng về phía nơi sân ở giữa, nhìn nhìn bình tĩnh Vương Kiệt, cùng với kia bốn cái nằm ngang nằm dọc, hừ hừ chít chít nam nhân, mới đem ánh mắt quay lại Kim Minh Đông trên người. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Lưu Sa Đạt vốn gương mặt hoành ti thịt, không cần cố ý nghiêm mặt, cũng đủ để dọa khóc nhát gan hài tử. Đạt ca, sự tình là có chuyện như vậy, ta xem trọng một cái con nhóc, đúng lúc là nhất trung. Hôm nay ta liền đến nơi này cộng lại hò hét nàng, đem nàng bắt. Cũng không nghĩ trên đường nhìn thấy cái này người, còn có phía sau hắn nữ sinh. Nói Kim Minh Đông nhan sắc lộ, đem thân thể tiến đến Lưu Sa Đạt trước mặt, nhỏ giọng nói nói. Đạt ca, ngươi nhìn nhìn, cái kia con nhóc, trưởng như thế nào đây? Muốn eo có eo, muốn ngực có ngực, muốn mông có rắm cổ, khuôn mặt cũng tuyệt đối không nói. Nghĩ tới ta Kim Minh Đông mặc dù không thể duyệt nữ vô số A, nhưng cũng là chưa ngủ nữa nữ nhân cũng có 30-20, chưa từng thấy quá cái nào nữ nhân so tiểu nha đầu này còn ra sắc. Lưu Sa Đạt háo sắc đó là mọi người đều biết, phàm là người biết hắn không có không biết Lưu Sa Đạt là thấy xinh đẹp nữ nhân bước đi bất động bước hàng. Chính là biết Lưu Sa Đạt cũng ở đây phương diện cùng chính mình có người cùng sở thích. Kim Minh Đông mới đánh bạo vì Lưu Sa Đạt giải thích. Nếu là đổi tại trước kia Lưu Sa Đạt, nghe xong Kim Minh Đông lời nói, còn thật hai mắt sáng lên, giúp đỡ Kim Minh Đông đem nhìn chúng nữ nhân bắt, hưởng dụng một phen. Nhưng là, tình huống hiện tại bất đồng, cái này không biết sống chết tiểu tử chỉ lấy nữ nhân đúng là lão đại của mình nữ nhân. Mình chính là có một vạn lá gan cũng không dám tại Vương Kiệt trước mặt đối với hắn nữ nhân khởi không an phận chi nghĩ a. Từ Vương Kiệt đáp ứng chính mình muốn khôi phục Sa Bang, hơn nữa lấy thế lôi đình vạn quân quyết đoán cầm lại thuộc về Sa Bang toàn bộ, Lưu Sa Đạt liền đối với Vương Kiệt càng thêm thuyết phục. Tại chính mình trong tay tán xa một bàn, bị người khác truy sát thất linh bát lạc thủ hạ các tiểu đệ, tại Vương Kiệt tay, bạo phát chưa từng bao giờ sức chiến đấu. Đang tra hoành trác đến thăm chính mình thời điểm, tự nhủ, tại Thanh Trừ Hồng Hà Bang thời điểm, ra tay người toàn bộ là mình làm sơ tản binh bại tướng. Mà Vương Kiệt căn bản chính là đứng ở một bên xem cuộc vui, ngón tay cũng chưa động truy cập, càng xính luận là ra tay công kích địch nhân rồi. Này một chuyện thực làm Lưu Sa Đạt không phải không thừa nhận, Sa Bang tại Vương Kiệt dưới sự hướng dẫn đi hướng huy hoàng. Mà ở chính mình trong tay cũng là từng bước hướng đi bại vong. Như thế dị thường khác xa kết quả, làm Lưu Sa Đạt hiểu được, chính mình hẳn là thức thời, đi theo Vương Kiệt phía sau xa so chính mình kéo lên nhất bang tử nhân có tiền đồ. Gà thủ bò về sau. Con kia bất quá là một đám tâm lý nghiêm trọng tự ti người, bảo thủ nhân tài sẽ làm sự tình. Lưu Sa Đạt tuy rằng thô kịch, nhưng là làm người rộng rãi, xua đuổi khỏi ý nghĩ sự tình, cầm lấy lên, thả xuống được, xem xét thời thế, không mất là một đầu nổi tiếng hán tử. Người muốn làm như thế nào đâu này? Lưu Sa Đạt liễm mi, bất lộ thanh sắc hỏi Kim Minh Đông một câu. Đạt ca, như vậy cực phẩm con nhóc, nếu bỏ qua, thật sự là sẽ hối hận cả đời. Đạt ca. Chúng ta đem tiểu tử này gạt ngã, bằng người của ngài tay, cũng chính là nâng giơ tay lên sự tình. Sau đó tiểu nha đầu này, chúng ta lộng tẩu, ta này còn có một cái. Nói chỉ do dự nhìn Lưu Sa Đạt Hàn Vũ Đình, nha đầu kia mặc dù không có cái kia con nhóc xinh đẹp, nhưng là, này một cái bảo đảm so với kia cái đủ vị, thoải mái nữ nhân ở trên giường mới là để cho nam nhân hưởng thụ nữ nhân. Lưu Sa Đạt thuận theo Kim Minh Đông ngón tay nhìn sang. Khi thấy Hàn Vũ Đình chừng hai mắt nhìn chính mình động tĩnh của nơi này. Nhà đầu này tư sắc cũng liền trung đẳng, nhưng là cũng may, trang dung hóa không sai, tăng lên không ít phân giá trị. Kim Minh Đông lo lắng nhìn lâm vào trầm tư trung Lưu Sa Đạt, nhịn không được, đẩy Lưu Sa Đạt một chút, Đạt ca, ngươi nhìn như thế nào đây? Ngươi chính xác là muốn ta đối phó hắn. Lưu Sa Đạt Hoành Ti thịt run rẩy, chỉ lấy Vương Kiệt đối với Kim Minh Đông hỏi. Thật, Đạt ca, việc này huynh đệ không thể để cho ngươi Bạch Bang bận rộn, sau khi chuyện thành công huynh đệ định không phải ít Đạt ca chỗ tốt phí. Kim Minh Đông vừa nghe Lưu Sa Đạt như vậy hỏi hắn, cảm giác có hy vọng, bận rộn lại bỏ thêm lợi thế. Trong đám người có không ít nhân nhận thức Lưu Sa Đạt, về phần lần trước Vương Kiệt một mình đấu Sa Bang sự tình, biết người cũng không phải là rất nhiều. Cho nên những người này vừa thấy Lưu Sa Đạt cố ý phải giúp Kim Minh Đông thời điểm, đoàn người đều vì Vương Kiệt gánh vác tâm. Chúng ta báo cảnh sát a. Có người đề nghị, tuy rằng những người này cùng Vương Kiệt cũng không có cái gì quá sâu giao tình, nhưng mà cuối cùng là đang tại một trường học cuộc sống, làm sao có thể nhìn hắn làm xã hội người cấp thu thập đâu này. Lúc này, Lưu Sa Đạt nở nụ cười, tốt, này đơn xin ý ta nhận. Nghe được Lưu Sa Đạt lời nói, Kim Minh Đông tâm rơi xuống, có Lưu Sa Đạt ra mặt, Vương Kiệt cái này tiểu mao hài tử làm sao có khả năng còn kiêu ngạo đâu này. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Vận Gấm không biết Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt quan hệ, nghe được Lưu Sa Đạt nói về sau, cũng không khỏi khẩn trương lên. Đối với loại này xen lẫn trong đạo thượng người, dân chúng bình thường luôn có nhất sợ hãi. Không có việc gì, đừng lo lắng. Vương Kiệt an ủi vỗ vỗ Tô Vận Gấm bả vai. Kim Minh Đông nhìn Vương Kiệt tại đây quan khẩu còn có tâm tư cùng bạn gái nói chuyện phiếm, không khỏi cơn tức thượng lùi, Đạt ca, phế nơi này tiểu tử. Tại Kim Minh Đông tiếng nói vừa, mọi người chợt nghe đến một tiếng như giết heo kêu thảm. Đám người sửng sốt, này Lưu Sa Đạt thân thủ cũng quá nhanh đi à nha, cách xa Vương Kiệt rõ ràng còn cách một đoạn, như thế nào chớp mắt liền đem Vương Kiệt thu thập thành như vậy thê thảm đâu này. Đợi đám người mở to hai mắt nhìn về phía chàng nội thời điểm, một đám kinh ngạc há to miệng, như thế nào nằm trên mặt đất khóc thét ra hỏa không phải là Vương Kiệt, mà là hướng về Lưu Sa Đạt mời quyền Kim Minh Đông đâu này. Này Lưu Sa Đạt chính là đáp ứng phải giúp Kim Minh Đông đau đớn tố Vương Kiệt sao? Điều này sao Lâm Trận đào mũ nữa à? Tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ đó, nhìn trông mong nhìn trên mặt mở thuốc nhuộm phường Kim Minh Đông, ở trên mặt đất gào to. Chỉ có Vương Kiệt không có nửa điểm thần sắc kinh ngạc. Đạt ca, người đánh lầm người. Ta muốn người đánh Vương Kiệt a. Kim Minh Đông bụng mặt, nhận được trọng kích ánh mắt, đã không mở ra được, đành phải cường mở một đạo tiểu phùng, nhìn Lưu Sa Đạt nói. Đánh đúng là ngươi. Lưu Sa Đạt hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lại đang Kim Minh Đông trên người đá một chút. Trên thân thể của mình miệng vết thương còn chưa khỏe lưu loát, như vậy nhất vận động, miệng vết thương lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Lưu Sa Đạt mi phong hướng ở giữa gom góp toàn, hướng Vương Kiệt đi tới. Kiệt ca. Lưu Sa Đạt đi đến Vương Kiệt trước người, cung kính nói. Bọn hắn tâm lập tức run run. Lưu Sa Đạt đều đã thần phục với Vương Kiệt phía dưới. Vậy hắn làm sao có khả năng không đem chính mình hai người trêu chọc sự tình bưng nói cho Vương Kiệt đâu này. Vương Kiệt đã biết là chính mình gặp phải đến sự tình, hơn nữa Diên Hỏa cùng Tô Vận Gấm, hắn như thế nào đối phó chính mình đâu này. Hai người không yên nhìn bên trong Vương Kiệt. Kim Minh Đông lúc này chân chính là mặt xám như cho tàn, sinh lớn mắt nhìn Lưu Sa Đạt. Tại cực độ khiếp sợ dưới tình huống, ánh mắt đều quên đau đau đớn. Mình cùng Lưu Sa Đạt mặc dù nói chưa từng có sâu giao du. Nhưng là mình là Hoàng Thiên khách quen, đối với Lưu Sa Đạt vẫn có sở hiểu rõ. Gia hỏa kia háo sắc, thô mãng, nhưng đồng dạng cuồng ngạo không trói buộc gò bó, cho dù là khác xung quanh vài cái thế lực lớn lão đại thấy hắn cũng bãi không ra lớp 10 đợi tư thái đến. Như vậy Lưu Sa Đạt làm sao lại như vậy cung kính kêu Vương Kiệt đâu này? Kiệt ca, lại có như vậy đuôi mù hỗn đản, trực tiếp kêu các huynh đệ, làm gì tự mình động thủ. Nâng lên đám này mơ ca bông thân phận. Lưu Sa Đạt nói xong. Nhìn đứng ở Vương Kiệt bên người Tô Vận Gấm, tò mò trông mang theo nhiều điểm kinh sợ nhìn chính mình. Tẩu tử. Lưu Sa Đạt hết sức nặn ra đầy mặt tươi cười, tự cho rằng hiền lành hướng về Tô Vận Gấm chào hỏi. Một tiếng tẩu tử, làm cho Tô Vận Gấm gương mặt xinh đẹp đằng đỏ cái thông thấu. Ngươi không cần loạn kêu, ta cũng không là ngươi tẩu tử. Thẹn thùng tiểu cô nương nói chuyện đều lắp bắp, cũng chớ trách Tô Vận Gấm kích động như vậy. Nơi này cũng không là chỉ có Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt a, còn có này nhìn đại hí những người không có nhiệm vụ a. Ngươi là Kiệt ca nữ nhân, đương nhiên chính là ta nhóm tẩu tử. Đối với danh xưng này, Lưu Sa Đạt rất là kiên trì. Tốt lắm, không lộn xộn, chúng ta đi thôi. Vương Kiệt an ủi ôm Tô Vận Gấm bả vai, lại nhìn đã đem cửa trường học chặn cực kỳ chặt chẽ đám người, tiếp đón Tô Vận Gấm cùng Lưu Sa Đạt cùng chính mình cùng một chỗ rời đi. Theo lấy đám này bất nhập Lưu gia hỏa so đo, đổ có vẻ chính mình hẹp hòi. Đợi một hồi. Lưu Sa Đạt nói một câu về sau, hướng về ngây ngốc lăng đứng lấy Hàn Vũ Đình đi tới. Hàn Vũ Đình nhìn đến Lưu Sa Đạt hướng hắn đi qua đến, kinh hoàng lui về phía sau, ngươi muốn làm gì? Lưu Sa Đạt khuôn mặt vốn đã đủ hung ác, lại hết sức phụng phịu sụ mặt, nhậm Hàn Vũ Đình bình thường như thế nào mạnh mẽ, cũng chung quy bất quá là một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương. Gặp Lưu Sa Đạt bộ kia bộ dạng làm sao có thể không sợ? Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Lưu Sa Đạt trên mặt hoành ti thịt run rẩy mấy run rẩy, nhìn Hàn Vũ Đình tâm lý một trận thình thịch, hai chân vô lực, nếu không phải là cường chống lấy, sợ là sớm đã ngồi ngay đó lên. Lưu Sa Đạt đưa ra thô ráp bàn tay to, một phen nắm Hàn Vũ Đình chiếc cằm thon. Tiểu nha đầu lừa đảo, mau còn không có trưởng tề, đi học mắng người. Chính mình khuôn mặt trưởng không thủy linh, dáng người trưởng không bốc lửa, câu không được nam nhân còn ngờ nữ nhân khác xinh đẹp. Đã có một thời gian không tiếp xúc được nữ nhân, trong mắt nắm Hàn Vũ Đình nhọn cằm nhỏ, Lưu Sa Đạt vốn là nghĩ kỹ tốt giáo huấn nàng một phen, cũng không nghĩ trên đường sắc tâm nổi lên, đưa ra tay kia thì, tại Hàn Vũ Đình căng phồng trước ngực chơi liều bóp thượng hai thanh. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Sợ hãi tăng thêm đau đớn, Hàn Vũ Đình cuối cùng khống chế không nổi tâm tình của mình, oa một tiếng, khóc lên. Lưu Sa Đạt đánh nhau thành thạo, dỗ nữ nhân và hắn yêu tinh đánh nhau, hắn đã ở hành. Nhưng là, thật muốn hắn đi dỗ một cái oa oa khóc lớn nữ hài, vậy hắn tuyệt đối là thường dân. Tại lòng hắn, nữ nhân hoặc là cầm lấy tiền đi dạo phố, hoặc là chính là cởi hết quần áo nằm tại trên giường cùng nam nhân luyện tập võ công. Nhìn làm chính mình nhéo hai cái ngực, khóc hi ào Hàn Vũ Đình, Lưu Sa Đạt không được tự nhiên thu tay về, quang quang, tiểu nha đầu lừa đảo, nếu để cho ta lại biết ngươi nhục mạ kiệt ca nữ nhân, cẩn thận ta tấu ngươi. Nghe được không? Ta cho ngươi biết, đến lúc đó khóc cũng không dùng. Lưu Sa Đạt vừa nói một bên bước nhanh rời đi bên người, nhìn hắn biểu cảm trấn tĩnh, nhưng là, bước chân lại tiết lộ hắn hoảng loạn. Nữ nhân vừa khóc, thật khủng bố, chính mình đã biết nữ nhân khóc, đó cũng là ở trên giường A. Khóc đi qua, nữ nhân sẽ luôn dán lên thân thể của mình khen mình có thể lực siêu cường. Đã không có tâm tư sau đó giáo huấn Kim Minh Đông rồi, Lưu Sa Đạt theo hắn bên người đi qua thời điểm, đá một cước, về sau mở điểm mắt, đừng thấy nữ nhân xinh đẹp liền nghĩ thượng. Không phải là cái nào nữ nhân đều là ngươi năng động khởi. Nói xong, Lưu Sa Đạt bước chân dừng lại, lời này như thế nào hình như chính là chính mình trước kia hình dung đâu. Vương Kiệt nhìn đến Lưu Sa Đạt mặt già hiện lên một tia lúng túng khó xử, cũng biết hắn nhớ ra cái gì đó. Lưu Sa Đạt, đi thôi, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa, cùng đi ăn đi. Nói, nắm lấy Tô Vận gấm tay nhỏ đi ở phía trước. Lưu Sa Đạt bận rộn lên tinh thần, đi theo hai người phía sau. Cùng một chỗ rời đi. Đợi ba người đi rồi, cửa trường học liền loạn thành hỗn loạn. Vương Kiệt cùng Tô Vận gấm giữa chưa còn không có ăn cơm, tìm ra nhìn cũng không tệ lắm tiệm cơm, ba người đi vào. Muốn gian bao xương, điểm tốt lắm đồ ăn, ba người ngồi ở ghế lô nội chờ đợi mang thức ăn lên. Lưu Sa Đạt nhìn Tô Vận gấm vài lần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Tô Vận gấm loại nào cực kỳ thông minh, vừa thấy Lưu Sa Đạt bộ dạng, chỉ biết chính mình tại nơi này. Bọn hắn không tiện nói chuyện. Toại đứng lên, đối với Vương Kiệt nói, các ngươi trước tán gẫu, ta đi chuyến rửa tay ở giữa. Nói định rời đi. Vương Kiệt kéo lại nàng tay nhỏ, Sa Đạt, không quan hệ, có lời gì cứ việc nói thẳng, Vận gấm cũng không phải là ngoại nhân. Lưu Sa Đạt cười hắc hắc hai tiếng, Tô Vận gấm khuôn mặt vừa đỏ. Nói gì vậy, không phải là ngoại nhân, thì phải là nội người. Vương Kiệt kéo lấy Tô Vận gấm ngồi xuống. Trong tay thưởng thức nàng tay nhỏ, Sa Đạt, người có biết Hồng Xuân Lâu có cái gì bất thường địa phương sao? Vương Kiệt còn nhớ rõ Lưu Sa Đạt gọi điện thoại cấp chính mình thời điểm, mở miệng câu nói đầu tiên, chính là Hồng Xuân Lâu bối cảnh không đơn giản. Kiệt ca, người không hiểu trong này tình huống, ta tế nói với ngươi nói. Cái này Hồng Xuân Lâu theo thành lập đến bây giờ cũng có hơn 10 năm lịch sử. Mấy năm nay rồi, các nàng quy mô càng khuếch trương càng lớn, tiếp xúc khách nhân cũng là tam giáo cửu lưu. Từ quan to hiền quý, cho tới người buôn bán nhỏ. Chỉ cần ngươi ra khởi giá cả, liền nhất định có thể tại Hồng Xuân Lâu tìm được người yêu thích cái kia một loại nữ nhân. Hồng Xuân ôm vào Thượng Hải dưới đất tung hoành nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ. Đã nhiều năm như vậy, quốc gia đánh hoàng quét bao nhiêu lần, nhưng vô luận là như thế nào đả kích lực độ, cũng không có tổn thương tới Hồng Xuân Lâu chân chính căn cơ. Giao phó đi ra ngoài đều là một chút thấp hơn nữ nhân. Đi một chút quá trường cũng liền tự nhiên không giải quyết được gì. Các nàng chân chính dạo chơi tại thượng lưu xã hội đều là một chút tướng mạo, nói năng, khí chất, phong vận đều là nhất lưu trẻ tuổi nữ hài. Theo ta giải, các nàng nữ hài đều là phi thường sạch sẽ, hơn nữa tiếp nhận rồi đặc thù huấn luyện qua, tới giao hợp quá nam nhân là rốt cuộc không thể quên được kia mất hồn mùi vị. Các nàng hầu hạ không chỉ có thượng hài lớn nhỏ lãnh đạo, tỉnh cũng không có thiếu quan lớn bị các nàng bắt lấy được. Chương 1208 đi bệnh viện vấn an bệnh nhân. Tại sao gọi bắt lấy được đâu này? Vương Kiệt buồn cười hỏi, thậm chí chính là nam đạo nữ sướng sự tình sao? Một cái khẳng tiêu tiền, một cái khẳng bán thịt, chỉ đơn giản như vậy sự tình còn làm ra bắt lấy được này từ đến đây. Các nàng có thể sừng sững tại Thượng Hải dưới đất này nhiều năm mà không dao động, Kiệt ca, ngươi thật cho là nàng nhóm chính là vô cùng đơn giản bán một chút dâm mà thôi sao? Lưu Sa Đạt chọn lông mày. Vương Kiệt cảm thấy hứng thú nhìn Lưu Sa Đạt, được rồi, ngươi cũng đừng bán đóng. Nói mau. Lưu Sa Đạt gặp Vương Kiệt thúc giục chính mình, toại cũng không tiếp tục treo khẩu vị của hắn. Như vậy từng đường màu mỡ ca lớn đưa đến chính mình trước cửa, cái nào nhân có thể không công để cho hắn chạy thoát nhóm. Hồng Xuân Lâu thủ đoạn nhiều, đối với khác biệt đám người có khác biệt xử lý phương pháp. Thương gia người, các nàng phần lớn chính là dược phẩm công kích lộ tuyến. Trừ bỏ nâng cao loại năng lực kia đặc thù dược phẩm bên ngoài, chính là tinh thần khống chế loại dược phẩm. Cái gì gọi là tinh thần khống chế loại dược phẩm? Ngồi ở Vương Kiệt bên người Tô Vận gấm nghe Lưu Sa Đạt dùng từ, không khỏi hỏi một câu. Chính là độc phẩm. Lưu Sa Đạt tùy tiện khoát tay chặn lại, nâng cao năng lực dược phẩm chính là xuân dược. Sợ Tô Vận gấm không hiểu được hắn nói một khác loại dược phẩm, cố ý chủ động vì Tô Vận gấm làm giải thích. Hắn này nhất giải thích, làm Tô Vận gấm giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tên gia hỏa này không biết tại thục nữ trước mặt tại thu liễm điểm sao. Đây là đối với thương gia nhân thủ đoạn. Đối phó quan gia nhân liền đơn giản nhiều, toàn bộ hơn mấy đài cao thanh che giấu camera, đem những quan lão gia này trần truồng thân thể cưỡi ở nữ nhân trên người hình ảnh bảo tồn xuống, liền đại công cáo thành. Vương Kiệt gật gật đầu, chiêu này quả thật đủ âm trầm ngoan độc. Tham chính người sợ hãi nhất không ai qua được loại này gièm pha. Nếu thật là làm người ta bắt được loại này nhược điểm, kia chính mình điểm ấy chức quyền cho dù là gián tiếp làm người ra phục vụ. Nhiều năm như vậy. Tại các nàng trong tay có bao nhiêu người đưa tại nữ nhân cái bụng phía trên, chúng ta sẽ không có thể biết. Nhưng là nói vậy nhân số không phải ít. Mấy năm nay, Hồng Xuân Lâu ôm phía dưới tiền tài, giữ tại trong tay chức quyền, các nàng đều làm cái gì dùng. Này chúng ta không biết, nhưng là nghĩ đến, các nàng cũng sẽ không đem những cái này có thể uy hiếp nhân đồ vật, toàn bộ chất đống đến kho hàng làm lưu trữ văn kiện sử dụng. Vương Kiệt ánh mắt co rút lại phía dưới, xác thực, các nàng đều làm cái gì đây? Kiệt ca, ngươi cảm thấy, có thể đem này quán sự nghiệp làm thành lớn như vậy, trong tay hung hăng nắm chặt một đám quyền quý thương nhân. Đây hết thảy, đều là cái kia ở chỗ sáng hồng nương liền có thể làm được sao? Nàng một cái nữ nhân lại tròn trượt, lại khôn khéo, không có chắc chắn hậu trường, ngươi có thể đem sự tình làm được hiện tại trình độ sao? Không nói khác, đã nói những cái này nghiên lệ vô song bọn nữ tử, là như thế nào chọn lựa ra đến? Một cái đứng đắn trong sạch nhân gia cô gái tốt. Như thế nào hiểu ý cam tình nguyện đi làm nam nhân phát tiết công cụ? Trong này sự tình không cho nhân suy nghĩ sâu xa sao? Vương Kiệt lại gật đầu một cái, nghe Lưu Sa Đạt vừa nói như vậy, cái này Hồng Xuân Lâu thật đúng là không đơn giản. Chẳng phải là mặt ngoài nhìn lại giao tiếp tổ chức, nhìn đến tại này sau lưng tất nhiên còn có khống chế nó dưới đất độc thủ. Kiệt ca, ta vừa nghe nói ngươi đem Hồng Nương nắm lên đưa đến cục công an, chỉ biết ngươi nhất định là không rõ ràng lắm trong này phức tạp. Sa Đạt, có lẽ sự tình sẽ không giống người nghĩ như vậy không thể vãn hồi. Vương Kiệt cười cười, người cũng nói, các nàng trong tay quyền quý cũng không tại số ít, này phê người là như thế nào cũng muốn bảo trụ Hồng Nương. Cũng không phải là sở hữu làm quan đều theo gió lắc lư, nếu là thật gặp được một cái tiết diện vô tư gia hỏa, Hồng Nương không hay ho, liền mang theo, Kiệt ca cuộc sống của ngươi sợ là cũng sống yên ổn không được. Lưu Sa Đạt thở dài một tiếng, hắn là thật tình đang lo lắng Vương Kiệt an nguy. Tại cái này thấy không rõ bộ mặt hắc ám vương quốc sau lưng, đến tột cùng che giấu như thế nào thế lực, là chính mình không thể tưởng tượng. Xe đến trước núi át có đường, hiện tại nghĩ những cái này xác thực sớm một chút. Lúc này nhân viên phục vụ đem điểm tốt đồ ăn một bàn mâm tặng đi lên, Vương Kiệt cầm lấy đũa, tiếp đón Tô Vận gấm cùng Lưu Sa Đạt, đừng nghĩ những cái này còn không có một bên sự tình. Trước tiên đem cơm ăn ăn no mới là chính đạo. Bữa cơm này ăn đến. Ngược lại đem Tô Vận gấm tâm lý đối với Lưu Sa Đạt khúc mắc tiêu trừ. Sa Đạt, người thật tốt trở về bệnh viện đem thương dưỡng hảo. Người cũng nhìn thấy, ta không có khả năng có nhiều lắm thời gian đặt ở bang hội phía trên. Liêu Tiêu, Cha Hoành Trác mấy người đối với tình huống cũng không phải là rất minh bạch, còn phải ngươi nhanh chóng đi qua trấn thủ mới được. Vương Kiệt đối với Liêu Sa Đạt nói. Kiệt ca, ta nhất định hiệp trợ ngươi đem bang hội trị lý hảo. Liêu Sa Đạt cũng là thành tinh nhân vật, hắn như thế nào không rõ, đây là Vương Kiệt lại lần nữa ủy quyền cấp chính mình. Điều này cũng nói rõ, Vương Kiệt đối với chính mình tín nhiệm. Vương Kiệt gật gật đầu, lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Kiệt lấy ra điện thoại, vừa nhìn, là Lý Sở Trưởng đánh đến. Lý ca, Vương Lão Đệ A, ngươi ở đâu rồi hả? Ta tìm ngươi có việc. Hiện tại đang tại bên ngoài ăn cơm đâu? Có chuyện gì như vậy cấp bách? Vương Kiệt buồn bực hỏi. Ngươi theo đám cháy cứu ra đến cái kia nữ hài người nhà đã tới, ngươi biết không? Biết, ta sáng sớm đi bệnh viện, y tá nói cho ta người nhà của nàng đã tới, ta liền trực tiếp trở về trường học đi học. Vương Lão Đệ A, ngươi nói ngươi đều đi tới cửa rồi, làm sao lại không đi vào nhìn nhìn nhân ra đâu này? Lý Sở Trưởng oán trách Vương Kiệt quá môn mà không nhập hành vi. Nàng không có nhà nhân chăm sóc, ta đi nhìn, nhân ra người nhà đến đây, ta còn đi làm cái gì? Chính mình lại không tính toán làm cho đối phương thật tốt cảm ơn chính mình, cũng không có mượn này cơ hội mua danh chuộc tiếng một phen tâm tư. Tìm ngươi còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn cảm tạ ngươi cứu nhân ra cô nương. Đừng xả xa, hiện tại tiểu cô nương kia người nhà đang tại tìm ngươi khắp nơi đâu. Ngươi nếu hiện tại không có việc gì, hãy mau đi bệnh viện một chuyến. Ta cứu người cũng không nghĩ làm ai đến cám tạ ta. Việc này ta sẽ không xen vào rồi. Các nàng nếu truy vấn, người đã nói không biết của ta phương thức liên lạc, xin nhờ, Lý ca. Nói Vương Kiệt đang muốn cúp điện thoại. Chính mình còn cho rằng là chuyện gì, có thể để cho Lý Sở Trưởng hấp tấp gọi điện thoại tìm đến chính mình. Nguyên lai muốn cảm ơn chính mình. Ai, Vương Lão Đệ. Lý Sở Trưởng gấp gáp kêu to, sợ buổi tối một hồi, Vương Kiệt nhanh tay cúp điện thoại. Ngươi đừng thôi a, cái này cũng không phải là ý của ta. Ngươi nghe rõ nữa à, đây là thượng cấp lãnh đạo ý tứ. Muốn ngươi phải lấy được bệnh viện trông thấy nhân gia. Ngươi nếu thật sự không đi, ta chỉ được vận dụng xe cảnh sát tự mình đi đón ngươi. Ngươi mình lựa chọn a. Lý Sở Trưởng một hơi nói xong. Vương Kiệt nhéo lên lông mày, này những người lãnh đạo có phải hay không không có việc gì có thể làm rồi hả? Chính mình học lôi phong không cầu hồi báo cũng không được sao? Như thế nào còn hạ cứng nhắc chỉ thị đâu này? Tốt, ta một hồi liền đi qua bệnh viện. Nếu Lý Sở Trưởng đem lời nói đến phần này phía trên, chính mình cũng không thể còn ảo tính tình nói không đi. Sau đó thật để cho Lý Sở Trưởng mở ra xe cảnh sát đến nhận lấy chính mình. Ha ha, tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Vương Lão Đệ, đừng quên đi bệnh viện a. Lý Sở Trưởng cười mở cười to đã cúp điện thoại. Vương Kiệt nhìn nhìn thời gian, vận gấm, ngươi về trước trường học đi học. Ta còn có một chút sự tình muốn đi làm. Tô Vận Gấm cũng nghe đến vừa mới Lý Sở Trưởng điện thoại, toại thuận theo đứng lên, đối với Lưu Sa Đạt gật gật đầu, rời đi. Nhìn Tô Vận Gấm rời đi, Lưu Sa Đạt nghiêm trang đối với Vương Kiệt nói, Kiệt ca, tốt như vậy cô nương vạn nhất không một, người thật sự là tốt phúc khí. Vương Kiệt tiếu tiếu cũng không đáp nói. Đi, ta vừa vặn cũng đi bệnh viện, cùng đi. Lưu Sa Đạt đứng dậy thường tại Vương Kiệt phía trước đem mua một cái rồi. Ra tiệm cơm môn, hai người đánh xe, thẳng đến bệnh viện. Trở về bệnh viện, Lưu Sa Đạt không nghĩ trở về thành thật nằm ở trên giường bệnh, cho nên vẫn như cũ đi theo Vương Kiệt phía sau, đi hô hấp khoa. Hai người mới vừa ra khỏi thang máy, y tá trạm tiểu hộ sĩ nói thứ nhất thời gian phát hiện Vương Kiệt, tiên sinh, ngài đã tới. Thân nhân bệnh nhân tìm ngài tìm chính nhanh đâu. Vương Kiệt nhe răng cười, nàng ở đâu ở giữa phòng bệnh đâu này. Tiểu hộ sĩ cảm giác tâm thần nhất hoảng. Người nam nhân này không có việc gì cười như vậy, mê người làm cái rình ga, các nàng bây giờ không có ở đây phòng bệnh bình thường. Đã rời đến khách quý phòng bệnh, ta mang ngài đi. Vương Kiệt nhìn nhìn tiểu hộ sĩ đôi tại trên bàn nhất lược bệnh lịch, không làm phiền ngươi, nói cho ta tại nơi nào, ta tự mình đi liền có thể. Lão đại, nhìn đến ngươi cứu cái đại nhân vật đâu này. Đứng ở một bên Lưu Sa Đạt đối với Vương Kiệt nói. Nghe được Lưu Sa Đạt nói chuyện. Tiểu hộ sĩ ánh mắt mới nhìn thẳng vào đến người nam nhân này. Có thể vừa nhìn thấy Lưu Sa Đạt hung ác gương mặt, tiểu cô nương co rúm lại một chút, như vậy ánh nắng mặt trời tuấn giật nam nhân như thế nào cùng như vậy cái gia hỏa đi ở cùng một chỗ à? Cái này không phải là tiêu chuẩn bản xuất nam cùng dã thú sao? Nhìn thấy Lưu Sa Đạt, tiểu hộ sĩ không còn có phải bồi Vương Kiệt đi khách quý phòng bệnh tâm tình. tiên sinh, các nàng ở tại tầng 18, 1802 người truyền đạt ở giữa. Hướng tiểu hộ sĩ nói cảm ơn, Vương Kiệt mang theo Lưu Sa Đạt lên lầu. Ngươi hù được nhân gia tiểu cô nương. Vương Kiệt hiệp xúc nhìn Lưu Sa Đạt liếc nhìn một cái. Lá gan của nàng tiểu. Lưu Sa Đạt sờ sờ chính mình mặt. Bất quá, ta đi theo ngươi bên người, tẩu tử tâm khẳng định kiên định rất nhiều. Lời này ngược lại có chút đạo lý, bình thường tiểu cô nương nhìn đến Lưu Sa Đạt bộ dạng, nơi nào còn dám tiến lên đến mơ ước Vương Kiệt nam sắc. Hai người nói chuyện lúc, liền đến 1802 người truyền đạt ở giữa ngoài. Nơi cửa đứng lấy một cái nam nhân, thân hình biêu hãn trình độ cùng Lưu Sa Đạt tương xứng, cái đầu thậm chí so Lưu Sa Đạt cao hơn thượng một chút. Không chờ đến Vương Kiệt đến cửa, nam nhân tiến lên từng bước, ngăn ở Vương Kiệt trước người, các ngươi cái gì nhân? Ta đến thăm hỏi bệnh nhân. Vương Kiệt ép lấy không kiên nhẫn, chỉ phía sau hắn cửa phòng. Thăm hỏi, không có nhà ta phu nhân cho phép, bất luận kẻ nào không thể tiến vào bệnh của tiểu thư phòng. Vương Kiệt tâm lý cái này khí, muốn lão tử đến chính là bọn ngươi. Không cho lão tử đi vào cũng là ngươi nhóm, các ngươi thật coi lão tử là búp bê, có thể tùy tiện bãi đến bãi đi đó ha. Ngươi là thế nào đến cẩu a? Chắn tại trước cửa đồ chó sủa. Vương Kiệt còn chưa phát hỏa, Lưu Sa Đạt đã phát tác lên. Trương Trần Âu theo Vũ Cảnh nội vệ đội vừa lui dịch, đã bị Lâm gia chiêu mộ được thủ hạ. Ở Lâm gia như vậy gia tộc phía dưới, Trương Trần Âu bao lâu bị người khác như vậy mắng quá. Lúc này nghe được Lưu Sa Đạt nhục mạ chính mình, lửa giận xông lên, tiến lên từng bước, năm ngón tay thành câu cầm lấy hướng Lưu Sa Đạt bả vai. Lưu Sa Đạt có thương tích trong người, đối mặt với đối phương thế công, không dám cứng rắn nhận lấy, đành phải bước nhanh lui về phía sau. Trương Trần Âu nơi nào dung được hắn như vậy dễ dàng né tránh. Hai chân nhẹ sai, thân thể cao lớn không những không hiền ngốc, ngược lại linh hoạt đến cực điểm, bên người mà lên, hướng về Lưu Sa Đạt lại là nhất móng. Mẹ ngươi, ngươi đúng là điên cẩu a. Lưu Sa Đạt nhanh tránh, miệng vẫn không quên tiếp đón nhân gia nữ tính người nhà. Vương Kiệt gặp Trương Trần Âu vừa ra tay, chỉ biết đó là một luyện công phu. Hạ bàn ổn thực, trên tay động tác rất nhanh mà linh hoạt. Lưu Sa Đạt thương thế chưa tốt, Vương Kiệt như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Lưu Sa Đạt ở trước mặt mình bị người nam nhân này bắt được. Trương Trần Âu không nghĩ tới, trước mặt cái này tuổi trẻ nam nhân thân hình vừa mới động, tay của mình cổ tay đã bị hắn chụp vào rảnh tay, tâm lý kinh ngạc, cần biến chiêu thời điểm, Vương Kiệt động tác tại mắt của hắn thả chậm, lại thả chậm, chậm đến làm Trương Trần Âu cảm giác thời gian đã ngưng trệ ở. Dầm, một tiếng vang thật lớn, Trương Trần Âu to lớn thân hình té ngã trên đất trên mặt. Nặng nề âm thanh tại vang vẻ hành lang xăm khởi một chuỗi tiếng vọng. Trần Minh Lệ ngồi ở Lâm Tinh Thần mép giường, tự ái che mặt trước cái này an tĩnh ngủ say tiểu thiên sứ. Chính mình chính xác là muốn thật tốt cảm tạ cái kia đem Lâm Tinh Thần cứu ra biển lửa người. Nếu là không có hắn, Lâm Tinh Thần hiện tại sợ là đã theo mặt của mình trước biến mất. Lúc này ngoài cửa truyền đến thật lớn âm thanh, Trần Minh Lệ đại mày liễu, bên ngoài đây là xảy ra chuyện gì? Nơi này là khách quý phòng bệnh, như thế nào còn có thể như vậy huyên náo? Trần Minh Lệ đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì nhân lại đang nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy. A, Lâm Tinh Thần vỗ lông mi thật dài, hơi có vẻ tái nhợt hồng lăng miệng nhỏ khẽ nhếch, hình như không thoải mái lên tiếng. Tinh Thần, ngươi đã tỉnh. Nhìn đến ái nữ tỉnh lại, Trần Minh Lệ cũng không để ý tới đi ra ngoài nhìn nhìn bên ngoài chuyện gì xảy ra, bận rộn lại ngồi xuống, cầm Lâm Tinh Thần tay nhỏ. Mẹ, bên ngoài làm sao vậy? Như thế nào như vậy ầm ĩ? Vẫn như cũ hút dưỡng khí, Lâm Tinh Thần thấp giọng hỏi nói, mũi căn này ống dẫn như thế nào làm chính mình như vậy không thoải mái vậy? Nghĩ, Lâm Tinh Thần nâng lên tay nhỏ, vừa muốn đem ống dẫn túm rơi. Tinh Thần, chớ lộn xộn. Trần Minh Lệ xả trở về nữ nhi không an phận tay nhỏ, bác sĩ nói, ngươi phải được hút dưỡng. Những ta không thoải mái. Lâm Tinh Thần nhìn Trần Minh Lệ nhỏ tiếng làm nũng nói. Vậy cũng không được, cái gì đều tùy ngươi. Chuyện này phải nghe đại phu. Trần Minh Lệ đem nữ nhi tiểu nữ thả lại trong chăn. Về sau a, cũng đã không thể tùy ý tính tình của ngươi hành sự. Nếu như ngay từ đầu đã được nghe chúng ta lời nói, xuất môn mang lên vài người lời nói, ngươi hà chí vô xuất hiện chuyện như vậy. Mẹ, ta vừa tỉnh lại, vẫn là bệnh nhân đâu, ngươi liền của trách ta. Lâm Tinh Thần biết liễu biết miệng, ta cái này không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi còn dám nói ngươi không có việc gì. Trần Minh Lệ vừa nghe Lâm Tinh Thần lời nói, liền ức chế không được chính mình cơn tức tăng lên. Nếu như không phải là ngươi may mắn gặp được cái kia liều mình vọt vào biển lửa người trẻ tuổi, ngươi còn thật tốt nằm ở nơi này khí ta sao? Ngươi có biết lúc ấy báo tình huống có bao nhiêu nguy cấp bách sao? Tiêu phòng đội đã bỏ qua nghĩ cách cứu viện bị nhốt người viên. Nếu như không có người nam kia hài, ngươi bây giờ. Nói Trần Minh Lệ đôi mắt đỏ, nhà đầu này nàng làm sao lại không biết thông cảm một chút chính mình tâm đâu. Lâm Tinh Thần nhìn đến tiểu di mù quáng vòng, biết chính mình lại chọc nàng thương tâm. Mẹ, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh đi nhìn nhìn. Lâm Tinh Thần bận rộn sử dụng dương đông kích tây chiêu thức, rời đi Trần Minh Lệ lực chú ý. Trần Minh Lệ trừng mắt Lâm Tinh Thần liếc nhìn một cái, tên tiểu quỷ này linh tinh. Trần Minh Lệ mở cửa phòng, khi thấy Trương Chân Âu ngửa mặt nằm trên mặt đất, một người tuổi còn trẻ nam nhân quỳ một gối xuống đặt ở ngực của hắn phía trên, một tay vận sức chờ phát động cắm ở hắn yết hầu lúc. Thấy như vậy một màn, Trần Minh Lệ sửng sốt, chính mình cái này tùy thân thủ hạ, thân thủ như thế nào, chính mình tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Bằng Trương Chân Âu thân thủ, làm sao có khả năng khiến cho một cái cậu bé cấp chế phục đâu này. Phu nhân, nhìn đến Trần Minh Lệ xuất hiện. Trương Chấn Âu đen thui ra mặt nhan sắc kịch liệt làm sâu sắc, ánh mắt tránh né Trần Minh Lệ nhìn về phía ánh mắt của mình. Vị tiên sinh này, ngài trước tiên có thể buông thuộc hạ sao? Trần Minh Lệ bình tĩnh đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nhìn trước mắt người mỹ phụ này người, khí chất cao nhã, ung dung rộng lượng. Một thân khéo hiu nhàn nữ trang, đem nàng thành thục thân thể hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt mọi người, gương mặt tinh xảo, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt mang theo một cỗ bình thản. Nhìn trước mắt nữ nhân, Vương Kiệt biết đây mới là chính chủ. Thu hồi cắm ở Trương Chân Âu yết hầu ở giữa tay, đứng lên tử, hướng về trước mặt nữ nhân hơi hơi nhất cắp thủ. Trương Chân Âu đã không có Vương Kiệt áp chế, một cái lưu loát cá chép đánh đỉnh, theo trên mặt đất bắn nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lùi đến Trần Minh Lệ phía sau. Tiên sinh, ngài vì sao cùng ta thuộc hạ phát sinh xung đột? Mặc dù là cật vấn, nhưng cũng không có hùng hổ dọa người hương vị. Vương Kiệt cũng lui ra phía sau từng bước, ta là tới thăm bệnh nhân. Mà ngài thuộc hạ chẳng những không cho chúng ta thăm hỏi, ngược lại đối với chúng ta đi trước ra tay. Đương nhiên, Vương Kiệt cũng là có tuyển chọn tính quên lãng Lưu Sa Đạt trước há mồm mắng nhân sự tình. Nga! Trần Minh Lệ ánh mắt co rụt lại, nơi này là khách quý phòng bệnh, bình thường người thăm bệnh là khẳng định không có khả năng tìm được nơi này. Hay là tiên sinh ngài họ gì? Vương Kiệt, Vương Kiệt! Trần Minh Lệ khuôn mặt treo tia tiêu ý, chính mình còn thật đã đoán đúng. Trước mắt cái này anh tuấn bất phàm nam nhân chính là cứu chính mình bảo bối cái kia nhân. Vương tiên sinh, thật sự thực xin lỗi. Thuộc hạ của ta mạo phạm, ta đại hắn hướng ngài bồi lễ. Trần Minh Lệ cũng không có quát lớn phía sau Trương Chấn Âu tiến lên đến vì Vương Kiệt bồi lễ xin lỗi, mà là chính mình thay hắn nói xin lỗi. Đang nghe cái này vừa ra tay liền chế trụ chính mình nam nhân nói là Vương Kiệt thời điểm. Trương Chấn Âu liền nghĩ quát thượng chính mình hai cái miệng. Nhà mình phu nhân luôn luôn tại đợi tiểu thư cứu mạng ân nhân, mà chính mình thế nhưng hỏi cũng không hỏi liền lỗ mãng ra tay. Cuối cùng còn rơi vào cái thảm bại kết cục, lúc này lại nghe Trần Minh Lệ nói, muốn đại chính mình hướng Vương Kiệt bồi lễ xin lỗi, Trương Chấn Âu nơi nào còn đứng ở, vội bước lên trước. Phu nhân, ngài vạn vạn không thể. Đứng ở Trần Minh Lệ bên cạnh, hướng về Vương Kiệt cúi xuống eo, Vương tiên sinh, vừa mới là ta không đúng. Không biết rõ ràng tình huống liền mạo phạm ngài. Kính xin ngài thứ lỗi. Vốn là còn tại tức giận Trương Chấn Âu ngăn trở, lúc này, trước mặt nữ nhân và thủ hạ của nàng đều đối với chính mình bồi lễ, Vương Kiệt cảm xúc cũng liền bình ổn xuống. Nhị vị không cần giới ngực, chúng ta cũng có sai lầm, nếu là trước tiên đem tên báo đi lên, cũng sẽ không sẽ xuất hiện như vậy tràng diện. Trần Minh Lệ hướng về Vương Kiệt cười cười, cảm tạ Vương tiên sinh đại nhân đại lượng. Mời ngài vào. Nói nghiêng người đưa ra một cánh tay, hướng về Vương Kiệt làm ra tư thế xin mời. Phu nhân, ngài trước hết mời. Vương Kiệt vừa nhìn liền biết, cái này nữ nhân không phải là một cái bình thường nhân gia gia đình con gái. Trận này trận phô trương cũng không phải là bình thường nhà nghèo nhân gia làm ra đến. Chương 1209 cùng Lị cùng Ngô Tuyên Nghi mẹ con song phi một. Hai người từ chối một lát, Vương Kiệt không lay chuyển được Trần Minh Lệ, đành phải trước một bước bước chân vào phòng bệnh. Trần Minh Lệ lại đối với đi theo Vương Kiệt phía sau Lưu Sa Đạt cũng làm cái thỉnh thủ thế. Lưu Sa Đạt cũng nghiêm túc biểu cảm, đi theo Vương Kiệt phía sau vào phòng bệnh. Cái này nữ nhân rõ ràng cũng không phải là người bình thường. Chính mình như thế nào cũng không thể rớt lão đại mặt mũi. Gặp Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt đều đi vào phòng bệnh, Trương Trấn Âu hướng về Trần Minh Lệ bất an kêu âm thanh, phu nhân, ta. Không có việc gì, Trần Âu, nơi này sự tình còn phải làm phiền ngươi gia tăng chú ý. Trần Minh Lệ đối với Trương Trấn Âu cười cười, ấm áp nụ cười giống như ngày xuân ấm áp ánh nắng mặt trời làm người ta thoải mái. Trương Trấn Âu tầng tầng lớp lớp gật đầu. Chính mình xuất ngũ vừa đi đến Lâm gia thời điểm, ngay từ đầu xác thực bởi vì cuộc sống bức bách. Nhưng là đi theo phu nhân bên người mấy năm này, phu nhân chưa từng có đem mình làm là một cái có thể chi làm cho hạ nhân. Chỉ bởi vì hồi báo phu nhân thưởng thức, chính mình có thể vì Lâm gia làm bất kỳ cái gì sự tình. Vương Kiệt vừa vào nhà, liền thấy cái kia nằm tại trên giường, chát mỏng nước thu đồng nhìn về phía chính mình Lâm Tinh Thần. Lúc này, một đôi ngậm điểm điểm tinh quang vậy thủy mắt liền chát, càng là mỹ khiến người tâm động thần thì. Vương Kiệt thầm nghĩ, cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh Trương Dư Hy giống nhau như đúc, là một hại nước hại dân hồng nhan. Lưu Sa Đạt trợn lên một đôi vòng mắt, đem Lâm Tinh Thần tốt một trận đánh giá. Cô gái nhỏ này, thật sự là tuấn, nhân gia cha mẹ là như thế nào sinh đây này? Người mạnh khỏe chút ít sao? Vương Kiệt đi đến trước giường, cúi đầu nhìn nháy con mắt nhìn chính mình Lâm Tinh Thần. Tốt hơn một chút rồi, ngươi là ai a? Lâm Tinh Thần tò mò hỏi Vương Kiệt. Tinh Thần, đây là cứu ngươi cái vị kia đại ca ca. Đóng cửa phòng, Trần Minh Lệ chợt nghe đến nữ nhi câu hỏi. Còn không mau cảm ơn Vương Tiên sinh cứu mạng tri ân. Trần Minh Lệ tiếp đón Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt ngồi ở trên ghế sofa. Chính mình vừa ngồi ở nữ nhi thân nghiêng. Vương Tiên sinh, thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Nếu không phải là ngài xả thân cứu giúp, Tinh Thần đứa nhỏ này chỉ sợ. Trần Minh Lệ dừng một chút, duỗi tay tại Lâm Tinh Thần đầu nhỏ thượng vuốt phẳng, trìu mến chi tình tràn đầy hài lòng. Mẹ, không muốn sờ đầu ta phát. Cảm giác giống như chó nhỏ. Lâm Tinh Thần bĩu môi kháng nghị nói. Làm ngài chê cười, ta cô gái này, tiểu nữ hài tâm tính. Trần Minh Lệ thu hồi vuốt phẳng nữ nhi đỉnh đầu tay, sửa cầm chặt nàng tay nhỏ. Vương Kiệt cười cười, thầm nghĩ, các ngài cô nương, nhìn chính là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Nếu không phải là tiểu nữ hài tâm tính, cái này không phải là trưởng thành sớm sao? Vương Tiên Sinh, ngài đại ân, Lâm gia chúng ta suốt đời không quên. Về sau, ngài có ích lợi gì được Lâm gia chúng ta địa phương, cứ mở miệng. Trần Minh Lệ gương mặt thành khẩn nhìn Vương Kiệt. Phu nhân, ngài nói quá lời. Đổi lại là bất luận kẻ nào, nhìn đến tình hình này đều cứu giúp. Đáng yêu như thế tiểu cô nương, không có người nào nhẫn tâm nhìn nàng bị đại hỏa cắn nuốt. Ta không nhỏ. Nằm tại trên giường Lâm Tinh Thần nghe được hai cái kia không thấy chính mình người, bất mãn kêu lên. Người đứa nhỏ này. Trần Minh Lệ cương chiều cười. Vương Kiệt cùng các nàng hai mẹ con tán gẫu khởi thiên đến, đã biết tên của các nàng. Cùng Trương Dư Hy bộ dạng giống nhau như đúc nữ tử là Lâm Tinh Thần, là phim truyền hình thân ái bệnh công chúa có Trương Dư Hy diễn Lâm Tinh Thần, là Lâm gia đại tiểu thư. Vương Kiệt vừa trở lại cửa trường học miệng, Vương Kiệt bị bắt buộc ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, Ngô Tuyên Nghi chính mình chiếm đoạt toàn bộ sau tỏa đi ngủ, buồn tẻ đường đi, tại hơn 4 giờ sau đã xong, từ bài Audi tại buổi tối đạt tới một tòa tường đỏ cao viện bên trong, đây là Cùng gia dinh thự. Cùng gia đình để, Vương Kiệt không chỉ một lần đã tới. Tại Bắc Kinh, màu hồng hậu đại gia tộc, còn ở quyền lực đầu mối thế gia, hàng năm Tết âm lịch, hoặc là đại nhân vật sinh bệnh cùng qua đời, đều là sẽ đến hướng đến giao tiếp. Chẳng những Vương Kiệt đã tới Cùng gia đại viện nhiều lần, Ngô Tuyên Nghi cũng theo lấy phụ mẫu hoặc là ông ngoại đã đến Vương gia, Trần gia. Cùng A Di mấy ngày nay đều ở tại ngươi nhà ông ngoại. Vương Kiệt nhìn hai cái người giúp việc giúp đỡ xách lấy Ngô Tuyên Nghi hành lý mang theo bọn hắn rón rén đi hướng hậu viện. Tiến đến Ngô Tuyên Nghi tai một bên nhẹ giọng hỏi nói. Ngô Tuyên Nghi vừa nghĩ đến mẫu thân thác nàng mang Vương Kiệt đến Bắc Kinh gặp, cũng cảm giác một trận không được tự nhiên, chua chua ghen tuông ở ngoài, còn có loại thật sâu sầu lo chẳng lẽ mẹ muốn cả đời đều cùng nữ nhi cùng chung chồng của nàng hay sao? Cho nên suốt quãng đường nàng âm thầm sinh khó chịu, kiên quyết không cho Vương Kiệt chiếm nàng một tia tiện nghi cơ hội, hình như vậy liền trừng phạt Vương Kiệt giống nhau. Ngươi làm gì thế không tự mình đi hỏi nàng? Ngô Tuyên Nghi tức giận nói, chợt phát hiện Vương Kiệt ôm một cái nàng eo nhỏ, thiếu chút nữa hoảng sợ la lên, liền vội vàng đè thấp âm thanh cảnh cáo hắn, tên khốn, ngươi cho ta chú ý một điểm. A, Vương Kiệt một ngụm hôn lên Ngô Tuyên Nghi mềm mại bờ môi, thật nhanh mút hút hai cái mới tách ra, nghiêm trang đi đường. Ngô Tuyên Nghi lau môi anh đào của mình, vừa xấu hổ lại không thể làm gì, sớm biết rằng thằng nhãi này chính là như vậy tà ác đồ đệ, không biết về sau còn sẽ làm ra bao nhiêu kêu nhân vừa kinh vừa sợ sự tình đến đâu. Vòng qua khúc hành lang, hành tàu tại đá phiến kiều phía trên, dưới cầu dòng nước róc rách, trăng sáng sao thưa, núi giả thấp thoáng, thúy trúc tô điểm, tốt nhất phái gãy gọn cảnh đêm a. Mộ Tuyền Nghi đặt mình trong này, tăng thêm nàng trên người nghệ thuật tế bào, bị cảnh tượng như vậy lây, nhất thời ngoạn tính đại phát, đuổi kịp Vương Kiệt, tại hắn trong quần nắm một cái, thiếu chút nữa hoảng sợ lên tiếng, liền vội vàng buông tay về phía trước chạy, không quên quay đầu hèn mọn chiều Vương Kiệt chớ vấp. Thằng nhãi này thật là một xác lang phôi, giống như cái kia ngoạn ý tùy thời tùy chỗ đều cứng rắn giống như, tùy thời chuẩn bị đạp hư con gái, vừa rồi kia kiên đĩnh to lớn xúc cảm, làm Mộ Tuyền Nghi nghỉ ngơi đến đêm nay còn khó hơn để khôi phục đau xót lỗ lồn lại mơ hồ có một chút chướng chướng nóng hổi cảm giác, dưới bụng dần dần chồng chất lên một mảnh lửa nóng. Nhìn Mộ Tuyền Nghi bính bính khiêu khiêu vượt qua cuối cùng đá phiến mặt cầu, quần sót xin lộ ra hai đầu trắng nõn chân dài cùng bọc lấy tròn trịa kiều mỹ mông, hắn liền vội vàng đuổi theo. Cùng Lị về nhà mẹ đẻ, đều là cố định trụ tại tối dựa vào bờ sông độc giác trên lầu, tương truyền này độc giác lâu là thanh triều một vị hộ bộ thượng thư nghỉ ngơi lương đình. Bây giờ này lương đình được đến gia cố cùng trang sức, biến đổi thành một tòa hai tầng lầu độc lập chỗ ở. Cùng Lị đêm nay không có ở trên lầu, mà là tại ẩn nấp tính cùng cách âm hiệu quả rất tốt lầu một ngủ yên. Cùng phụ thân sớm trao đổi một chút tư tưởng nàng liền nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thượng không có hội nghị an bài. Nàng thậm chí có thể cùng Vương Kiệt người kia ngoạn đến Hửng Đông. Nghĩ đến mình và cái kia tiểu sắc lang cách xa mấy trăm dặn liền không kiềm chế được, không tiếc đấu khí xấu hổ chi tâm ủy thác nữ nhi dẫn hắn tướng, lấy an ủi dục vọng khổ, nàng liền cảm thấy từng đợt giống nhau kích thích cùng yêu đương vụng trộm khoái cảm. Nàng là một cái bất cứ chuyện gì đều suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau mới tính trước làm sau người, nhưng ở cùng Vương Kiệt gia hỏa kia phát sinh trái với luân lý việc phía trên, nàng phát hiện chính mình quá nhẹ dẫn rồi. Thậm chí đều không có cẩn thận cân nhắc qua toàn bộ hậu quả. Nhưng nàng càng là một cái sách được rất tốt cũng thả xuống được người, đối với nhân tính cùng lòng người nắm giữ sớm đã đạt được đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh, thậm chí cũng không dùng quá bận tâm nữ nhi cảm nhận, bởi vì nàng quá hiểu rõ con gái của mình rồi, nữ nhi là một cái có gan mạo hiểm tìm kiếm kích thích nữ hài tử. Chính là, nữ nhi từ nay về sau khả năng đi lên không tầm thường hôn nhân cùng nhân sinh đường, xem như mẫu thân hơi có chút tiếc nuối. Nàng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, mộng cảnh khắp nơi là xuân sắc, một cây to lớn to dài đại con cặc là chủ đề. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, cửa bị nhẹ nhàng gõ, Cùng Lị theo kiểu diễm mộng xuân chung đánh thức qua đến, trước mắt hình như còn lắc lư đầu kia đen thui hùng tráng đại con cặc, nàng xoay người xuống giường, mang theo khẩn cấp không chờ được mong chờ hỏi. Ai nha? Mộ Tuyền Nghi bị Vương Kiệt từ phía sau ôm eo nhỏ, dưới kiểu đồn mặt hai chân ở giữa kẹp lấy một đầu cứng rắn lều trại. Nàng thân thể yêu kiều sụi lơ tại Vương Kiệt trong ngực, hữu khí vô lực trả lời mẹ ta nha, Tuyền Nghi, mẫu thân cứu ta. Vương Kiệt biết Mộ Tuyền Nghi luôn luôn làm theo ý mình, tính cách quái đản, nhưng không có nghĩ đến cư nhiên như thế ngây thơ, may mắn hai cái người giúp việc buông xuống hành lý đã đi xa, bằng không hắn đều sẽ thay nàng cảm thấy mặt đỏ. Hắn một đôi tay đã tự nhiên leo lên ngự tỷ hai tọa ngọc nữ thần phong lên, hơi hơi dùng sức xoa lấy xoa, cảm nhận các nàng bắn nhuyễn tròn trịa. Tại nàng tỏa ra thơm mát lỗ tai một bên hai nhiệt khí trêu đùa a di cứu không được ngươi, nàng tự thân còn khó hơn bảo, hắc hắc. Mộ Tuyền Nghi nhắm mắt, phản dương chán tại Vương Kiệt trên cổ cọ sát, hai người tai tấn động vào nhau, thân thiết khăng khít. Nàng thở gấp đã dồn dập, thân thể yêu kiều đã mềm yếu, cả người làn da cũng bắt đầu nóng lên lên. Ân, nàng giống bị bệnh bình thường rên rỉ một tiếng, có chút khoa trương cũng đúng không giả, là nàng đáy lòng chân thật hình dung. Phản hai tay, vuốt ve Vương Kiệt đùi, nàng rất muốn đi nắm lấy Vương Kiệt đội lên nàng giữa hai chân cứng rắn lều trải, mẫu thân lại mở cửa. Nàng bản năng muốn từ Vương Kiệt trong lòng tránh thoát, nhưng Vương Kiệt ôm vô cùng nhanh, đặc biệt nàng nở hai vú càng là bị hắn chặt chẽ nắm chắc ở trong tay xoa bóp, thân thể yêu kiều nhuyễn lợi hại. Khi mở mắt ra, mẫu thân mặc lấy đồ ngủ thân ảnh xuất hiện ở cửa, bị phòng ở ngọn đèn thấu ánh, hơi mở đồ ngủ nội bày biện ra một khối nổi bật có đến thân thể. Nàng biết mẫu thân đồ ngủ luôn luôn bảo thủ, đêm nay lại mặc hấp dẫn như vậy chiêu chọc người, chẳng lẽ là chuyên môn vì Vương Kiệt chuẩn bị sao? Ngự tỷ cảm thấy một tia chua xót hương vị, chính mình cái này chính quy. Bạn gái đối với Vương Kiệt đều không có như vậy tận tâm, nhìn đến chính mình còn cần cùng mẹ học tập a. Hi, a di ngươi thật đẹp. Vương Kiệt nói, ủng mềm mềm ngự tỷ vào cửa. Cùng Lị nghiêng người làm quá lập tức đóng cửa lại, vừa trở lại. Liền bị Vương Kiệt đúng ngay vào mặt ôm lấy, môi đè ép. Cùng Lị kinh ngạc vui mừng nảy ra, tự nhiên ôm Vương Kiệt eo, chờ hắn môi nhất bị thượng môi của nàng cánh hoa, nàng liền khải mở môi anh đào, đón vào đầu lưỡi của hắn. Ân. Nàng cái mũi hừ ra một tiếng xấu hổ uyển thỏa mãn rên rỉ, người Vương Kiệt trên người mê người giống được hương vị, nàng an tâm hai mắt nhắm nghiền liêm, đắm chìm trong cùng thiếu niên tình nhân kích hôn bên trong. Ngô Tuyên Nghi nếu có điều thất tại đứng ở một bên, nhìn cao quý mẫu thân lúc này giống một cái dục nữ bình thường cùng chính mình vị hôn phu sầu triền miên ôm hôn, nàng cảm giác chính mình có chút dư thừa, cũng có rất nhiều không phục. Mới vừa từ trong giấc mơ thức tỉnh mẫu thân, sợi tóc hơi lộ ra hỗn độn, trái lại mà có thành thục nữ nhân lười biếng mỹ, mỏng manh áo ngủ, mặt ngoài có đến, đường nét hoàn mỹ, sinh động một khối dục vọng thân thể, càng giống như là một tòa núi lửa hoạt động. Mẫu thân song trường đã treo ở Vương Kiệt trên cổ, hôn như vậy sâu, như vậy động tình, kịch liệt như vậy, hận không thể phải Vương Kiệt nuốt vào bụng của nàng. Mà lại nhìn Vương Kiệt, vừa cùng cao quý nữ bí thư lưỡi hôn, một đôi tay tuyệt không quy củ, cách áo ngủ vuốt ve nữ bí thư lưng, chảo bóp nàng mông mập, thậm chí kéo lấy nàng áo ngủ vạt áo hướng lên sách. Nhìn mẹ hai đầu trần trụi chân ngọc dần dần hoàn toàn lộ ra ngoài tại trong không khí, nhất phương lớn cỡ bàn tay chạm rỗng ren tình thú quần lót lõa lồ ở tại Ngô Tuyên Nghi trong mắt, nàng lại hâm mộ lại ghen tị. Mẹ mông hình rất đẹp, không phải là thập phần to lớn, cũng đối với đầy đặn, giống như tất cả đều là mỡ đoàn, lại tuyệt không rủ xuống, tròn vo, cùng nàng thon gọn vòng eo cùng với bắp đùi trắng như tuyết phối hợp, quả thực chính là hoàn mỹ thuyết minh hình thể mỹ. Nàng trơ mắt nhìn Vương Kiệt chu thấp đối với mẫu thân mềm mại môi anh đào lại cắn, đem mẫu thân mềm mại lưỡi thơm hút vào trong miệng kéo thật dài, mà kia một đôi tặc phá hư tay bọc mẫu thân mông bự tùy ý chảo bóp, như vậy dùng sức, làm mẫu thân mông đẹp thảm thiết thay đổi hình. Hắn cư nhiên còn ác thú vị mạnh mẽ buông lỏng tay, mẫu thân kia hai bên tròn trịa mông đẹp liền nhộn nhạo ra một mảnh mê người sóng mông đến, nhìn Ngô Tuyên Nghi hồn hển thở gấp. Nàng tiến lên từng bước, tách ra hai bên triền miên hai người, song trường nhất duỗi, treo ở Vương Kiệt trên cổ, bá đạo nói không cho phép ức hiếp mẹ ta, chủ ý xấu của ngươi đều hướng ta đến nha. Không đợi Vương Kiệt lấy lại tinh thần, bờ môi của hắn liền rơi vào Ngô Tuyên Nghi mút hút bên trong. Liền vội vàng ôm chặt lấy ngự tỷ mềm mại thân thể yêu kiều, bắt đầu phân biệt hai mẹ con trong miệng nước bọt khác biệt. Hắn vừa cùng ngự tỷ lặp lại cùng mẹ nàng đã làm động tác, một bên nhìn ngự tỷ phía sau hé miệng thở nặng thục nữ bí thư, biểu thị nhàn nhạt xin lỗi. Cùng Lị chưa thỏa mãn, nhưng gặp được con gái của mình cùng chính mình tranh đoạt, nàng cũng không có cách, đành phải khoanh tay, rời bước đến phía trước cửa sổ bàn học một bên dựa đi lên, xoắn hai chân, tạm thời áp chế dục vọng của mình. Nhìn nữ nhi cùng tiểu tình nhân biểu diễn. Vương Kiệt nhìn không tới cao quý thục phụ bí thư, cảm giác ý cảnh kém không ít, vì thế ôm lấy ngự tỷ mềm nhũn thân thể yêu kiều xoay người, một bên di chuyển tới gần mép giường, một bên nhìn hé miệng xấu hổ cười nữ bí thư, tại con gái nàng trên người tận tình phát huy. Nha, nhẹ chút, người muốn cắn phá nhân ra đầu lưỡi à? Ngô Tuyên Nghi tùng miệng, ngây thơ nũng nịu quái Vương Kiệt. Vương Kiệt lại lỗ mãng đem nhiều chuyện ngự tỷ ôm lên. Một chút phất xuống trên giường, liền bắt đầu cởi quần áo cùng quần. Mẹ, người trước nghỉ một hồi, ta làm liên lụy ngươi lại đến ha. Ngô Tuyên Nghi không dám nhìn mẫu thân ánh mắt, nhưng ngôn ngữ nhưng là như thế lớn mật rõ ràng, một bên nhìn Vương Kiệt triển lãm hắn to lớn thân thể, một bên cấp chính mình giải trừ quần áo. Cô nàng chết dầm kia cũng không e lệ, tuyệt không so mẹ ngươi kém. Cùng Lị nói xong, cảm giác chính mình hai mẹ con thật để cho nhân chắt lưỡi. Chẳng những có thể ngoạn ra điên cuồng khác người sự tình đến, hơn nữa còn như thế phóng đãng không trói buộc gò bó, vì thế lại hé miệng chỉ lo xấu hổ cười. Nhìn Vương Kiệt cùng nữ nhi đều rất nhanh cười hết, hai cỗ trần trụi thân thể triển lãm tại trước mắt mình, cùng Lị hai chân xoắn chặt hơn rồi, giống như là muốn ngăn cản mật cốc phi nhanh ra mãnh thú hồng thủy. Nữ nhi thân thể tuyết trắng, tỏ rõ thanh xuân sinh lực, xấu hổ mang sân biểu cảm thật sự là chọc nhân thương tiếc. Tròn trịa như xuân búp mang vậy ngọc nhũ. Hai điểm hồng phấn đầu vú hơn nữa lóa mắt. Quyền hai chân ở giữa, bằng phẳng bụng phía dưới thê thê một mảnh cỏ thơm tô điểm, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mà Vương Kiệt, toàn thân cơ bắp buộc chặt, hai vai đã bắt đầu trống trải, cơ ngực phình phình, bụng lồi ra một mảnh khúc mắc bình thường bắp thịt, hai chân giống như song tháp, kiên định mà trầm ổn. Để cho thục nữ bí thư cảm thấy ngạt thở chính là, thiếu niên trong quần thẳng tắp đứng thẳng đen thui đại con cặc. Tươi tốt bụi cỏ bên trong, đột ngột đứng thẳng ra một đầu nổi gân xanh đại con cặc, vừa to vừa dài, kia đỏ đậm tỏa sáng quy đầu dữ tợn mà uy phong lẫm lẫm, quả thực có thể phá hủy toàn bộ viên thịt. Mà Vương Kiệt, toàn thân cơ bắp buộc chặt, hai vai đã bắt đầu trống trải, cơ ngực phình phình, bụng lồi ra một mảnh khúc mắc bình thường bắp thịt, hai chân giống như song tháp, kiên định mà trầm ổn. để cho thục nữ bí thư cảm thấy ngạt thở chính là, thiếu niên trong quần thẳng tắp đứng thẳng đen thui đại con cặc. Tươi tốt bụi cỏ bên trong, đột ngột đứng thẳng ra một đầu nổi gân xanh đại con cặc, vừa to vừa dài, kia đỏ đậm tỏa sáng quy đầu dữ tợn mà uy phong lẫm lẫm, quả thực có thể phá hủy toàn bộ viên thịt. Thân vô sợi vải Ngô Tuyên Nghi cảm giác được mẫu thân xem kỹ ánh mắt của mình, nàng không dám đi nhìn mẫu thân, nhưng nàng âm thầm hạ quyết tâm muốn cho mẫu thân đối với chính mình mắt khác nhìn, làm nàng tin tưởng chính mình trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Tuy rằng mẫu thân cao quý, tay cầm quyền cao, thành thục phong nhã, nhưng chính mình thắng tại tuổi trẻ, đi ở thời thượng tuyến đầu, quan trọng nhất chính là có một khỏa hiếu học tâm. Cho nên, nàng nghĩ trực tiếp cấp mẫu thân biểu diễn điên cuồng nhất yêu. Đương Vương Kiệt nhất bò lên giường, Ngô Tuyên Nghi liền chủ động quỳ đẩy ngã hắn, vô luận là quyến rũ xấu hổ biểu cảm, vẫn là động tác dẫn đường, đều tại cấp Vương Kiệt ám chỉ, đêm nay làm nàng đảm đương đạo diễn a. Vương Kiệt trong lòng ngầm hiểu, lại không quên chiều trước bàn đọc sách thục nữ bí thư nhìn sang, mà cùng Lị lại cố ý rời đi ánh mắt, nhưng nàng tại đoan trang khí chất phía dưới ngậm ngượng ngùng, vẫn để cho Vương Kiệt rất là hạnh phúc. Không nghĩ tới cái này tiểu động tác bị Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy, nàng càng thêm dưới đáy lòng không phục. Chẳng lẽ chính mình thanh xuân tịnh lệ lại nguyện ý trả giá thời thượng triều nữ thế nhưng liền một cái người đẹp hết thời đều không so được sao? Ngô Tuyên Nghi đầu tiên đem chính mình trần trụi ngọc thể bao trùm ở tại Vương Kiệt trên người, dùng chính mình tiêm đỉnh ngọc nhũ tại Vương Kiệt ngực quấn lấy vòng mân mê, đồng thời cùng Vương Kiệt tiến hành kịch liệt hôn môi, nâng hắn gò má, làm ra tham lam đói khát biểu tượng. Lúc này lúc, nàng còn dùng hai đầu chân đẹp kẹp lấy Vương Kiệt trong quần thật cao đứng thẳng đại con cặc. Như có như không dùng chính mình nộn huyệt thượng cỏ thơm đi ma sát, kia nóng bỏng thô cứng đại con cặc, ngẫu nhiên tại nàng ướt át cái khe thượng cọ sát, đều kích thích yêu kiều hừ liên tục. Tiểu Kiệt, ta muốn thân ái ngươi đại con cặc. Ngự tỷ nói xong, đã xấu hổ không mặt mũi nhìn người, tuyết trắng giống như tiểu bạch dương thân thể thuận theo Vương Kiệt buộc chặt thân thể chiều hắn hạ thân đi vòng quanh, tiêm đỉnh vú một đường dưới sự ma sát đi, lưỡi thơm lượn lờ, điều khiển Vương Kiệt đầu vú, thỉnh thoảng mút hút một chút, cảm giác chính mình cả người chấn động. Nàng liền đặc biệt hài lòng thỏa mãn. Tuyên Nghi tỷ, ta cũng nghĩ liếm ngươi tiểu muội muội, ta còn không biết là cái gì hương vị đâu. Vương Kiệt bị Ngô Tuyên Nghi đêm nay biểu hiện kích thích mừng rỡ như điên, rất là thỏa mãn, bán ngồi dậy, đỡ lấy ngự tỷ tinh tế eo, đem nàng đảo ngược thân thể, hai người tạo thành lục cửu thức. Đừng á, ngươi không chê bẩn a, ta đều không có tắm đâu. Ngô Tuyên Nghi tuy rằng như vậy nũng nịu xấu hổ, lại đỉnh thuận theo tiếp nhận rồi Vương Kiệt an bài. Thuận tiện chiều mẫu thân đắc ý nhìn liếc nhìn một cái, dường như muốn nói hừ, mẹ ngươi dám không? Ta cũng có thể đem cái này sắc tiểu tử cám dỗ xoay quanh đâu. Chương 1210 cùng Lị cùng Ngô Tuyên Nghi mẹ con song phi hai. Nguyên chất lỏng nguyên vị thiên nhiên hương vị tốt nhất, nghe nói còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Vương Kiệt nói ngoản, chính mình thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, phát hiện cùng Lị tại một bên chiều hắn bốn phía xấu hổ chừng. Vương Kiệt nằm thẳng. Ngự tỷ bao trùm tại hắn trên người, đầu chân đảo loạn, song song chăm chú nhìn đối phương bộ phận sinh dục. Ngô Tuyên Nghi hai chân bắt chéo hắn hai vai bên cạnh, đem nàng tối riêng tư bộ vị lớn nhất hạn độ chiều âu yếm tiểu sắc lang bày ra. Tròn trịa tuyết trắng mông, bờ mông mượt mà tỏa ra trắng nõn sáng bóng, giấu tay đi lên mềm mềm bắn, buông lỏng tay, còn nhộn nhạo ra mê người sóng mông. Thật sâu khe mông che giấu một cái màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ, tùy theo nàng chủ nhân khẩn trương mà khi nắm khi buông. Khẽ co khẽ rút, rất là xinh đẹp. Tại dưới lỗ đít nhỏ mặt, chính là cỏ thơm vờn quanh nộn huyệt cấm khô, hai miếng đỏ tươi mép thịt đã mở ra, như vậy mềm mại, như vậy ướt át, lóe lên thủy quang, giống mẫu đơn, giống hoa hồng. Hắn ngẩng đầu đến, một ngụm ngậm đi lên, ướt đẫm bờ môi cửa vào chính là một cỗ mặn chua mùi tanh, không phải là như vậy đặc hơn, lại làm cho không người nào có thể bỏ qua, so tối thôi tình dược tề còn làm người ta nhiệt huyết sôi trào, hắn dùng lực mút hút một ngụm. Ngô Tuyên Nghi lần thứ nhất gần như vậy, như thế cẩn thận đánh giá nam nhân đại con cặc, tràn ngập tò mò, lại vô cùng sợ hãi này đại con cặc, bên ngoài kỳ lạ, hình như có sinh mệnh. Chăm chú nhìn hắn thời điểm, mới phát giác hắn chẳng phải là xấu như vậy lậu, hơn nữa còn giàu có sáng ý. To dài đại con cặc, vần quanh từng nhánh luân khởi mạch máu, có thể cấp nữ nhân mang đi mãnh liệt lực ma sát. To lớn âm nang, bên trong chứa đựng đại lượng đạn dược, nóng bỏng. Hơn nữa còn là nhân loại sinh mệnh chi nguyên. Tôi kêu nhân vô án tán dương chính là quy đầu, bị kêu quy đầu, là cỡ nào nhân tính hóa cùng hình tượng hóa danh xưng a, hắn là đầu đạn, là mũi khoan, là lưỡi lê, làm mỗi một cái xử nữ sợ hãi, làm mỗi một cái ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nữ nhân hoan hỉ. A, ngự tỷ chính nhìn ra thần, không nghĩ tới lỗ lồn đột nhiên bị Vương Kiệt một ngụm ngậm cùng sử dụng lực mút hút rồi. Nàng cảm giác chính mình mềm mại bờ môi đều bị hắn hút vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tại liếm, sảng khoái đến xương cốt đến linh hồn khoái cảm, làm nàng nhịn không được phát ra ra phệ hồn yêu kiều đề, sau đó là liên tiếp không ngừng tấn công, cảm giác Vương Kiệt miệng lưỡi hoàn toàn đem nàng xấu hổ lỗ lồn trở thành kem. Tại lúc ban đầu kịch liệt dùng mình chấn động sau đó, nàng hai tay nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, bắt đầu thử cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa hoàng, cảm nhận trong tay đầu này thô cứng ngoạn ý quả thực chính là một đầu chày gỗ, xả đầu xả não. Một bộ cường tráng thân thể cốt như vậy dọa người, lại tuyệt không hiểu được ôn nhu, vì thế nàng thử đưa ra lưỡi thơm, tại kia tỏa sáng quy đầu đỉnh liếm một chút. Nga, thích a, hảo tỉ tỉ, cầu xin người, ngậm hắn, suýt hắn, nhanh chút a. Vương Kiệt tận lực đè thấp âm thanh, nhưng lời nói chung bức thiết một điểm không kém, hắn thậm chí lay động lưng, chấn động khởi đại con cặc đến, dường như muốn tìm một cái ôn nhu động thịt đến đâm. Ân, Ngô Tuyên Nghi cảm giác được tầm quan trọng của mình rồi. Mở ra miệng anh đào, miễn cưỡng ngậm vào thiếu niên quy đầu, tại đặc hơn giống được hương vị bên trong, khoang miệng của nàng bị chống đỡ tràn đầy trướng trướng, lưỡi thơm đều vừa động cũng không động được. Hút a, liếm a, thực khó chịu. Vương Kiệt cảm giác đầu chim của mình bị ngự tỷ răng nanh tạp, hắn không dám tiếp tục đâm, nếu bị răng nanh bị thương quy đầu lời nói, cùng a di trách tội. Ngô Tuyên Nghi phun ra đại quy đầu, có chút ủy khuất phân bua ai cho ngươi lớn như vậy, nhân ra đều chứa không được. Như thế nào liếm a hốt hà? Kia! Vương Kiệt nhìn phía Cùng Lỵ, nếu không, A-di đến làm mẫu một chút. Không muốn. Ngô Tuyên Nghi không phục, tức giận nhìn liếc nhìn một cái hé miệng cười trộm mẫu thân, lại lần nữa mở ra môi anh đào, nghĩa vô phản cố ngậm vào quy đầu, tận lực đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu thượng một chút loạn liếm loạn quét. Tục ngữ nói, trước lạ sau quen, ngự tỷ rất nhanh nắm giữ kỹ xảo, nghe Vương Kiệt rầm gì rên gì, nàng dưới đáy lòng vừa mắng hắn thối tiểu kiệt chết tiểu kiệt. Một mặt đắc ý chiều mẫu thân liếc liếc nhìn một cái, bắt đầu cao thấp gật đầu, khuấy lên nam nhân đại con cặc. Mùi ngon mút hút khuấy sục, mỗi một cái, đều như vậy nghiêm túc, như vậy mới lạ, như vậy động tình, liếm Vương Kiệt linh hồn đều giống như trái tim giống nhau nhảy lên, cái loại này trình độ cực cao khoái cảm quả thực khó có thể hình dung, hắn biết nên đối với ngự tỷ tán dương. Tuyên Nhi tỷ, người thật sự là chị ruột của ta a, lòng ta gan, bảo bối của ta, điềm tâm, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn yêu ngươi cả đời. Chơi ngươi cả đời, cho ngươi cả đời này đều tại dục tiên dục tử chung vượt qua. Xì. Cùng Lỵ nghe một chút này Vương Kiệt chẳng ra cái gì cả quá khen ngợi chi từ, nhịn không được cười thành tiếng, đã thấy nữ nhi ném đến oán hận thoáng nhìn, liền vội vàng hé miệng thu âm thanh, nhưng kiềm chế cười vui làm nàng thân thể kịch liệt run rẩy, có khác một phen ý vị. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm ngự tỷ lông mờ u, môi mềm, mất hồn miệng hang, thậm chí đáy chậu bộ, nhưng khi đầu lưỡi của hắn đi đến lỗ đít nhỏ thời điểm, ngự tỷ cũng không nói chuyện, đong đưa tròn trịa mông trắng không cho hắn thực hiện được, hắn đành phải từ bỏ. Hắn dùng miệng ngậm ngự tỷ phun ra hòn le bao bì tiểu hồng đậu, còn dùng răng nanh cắn nhẹ. Hắn nhiệt tình như lửa, trêu đùa ngự tỷ nộn huyệt, ngoạn ngự tỷ thân thể yêu kiều dùng mình, nũng nịu rên rỉ liên tục. Ngô Tuyên Nghi hừ nhẹ, rên rỉ, nũng nịu, âm thanh ôn huyền động tình, đặc biệt dễ nghe. Dục vọng càng ngày càng như xí lửa, lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn phía dưới. Hắn ra sức mút lấy khấy lấy thiếu niên đại con cặc. Trong lòng nàng nghĩ đến rất nhiều, chuyện nam nữ hẳn không có xấu hổ, đóng cửa lại người một nhà, còn có cái gì rất xấu hổ e lệ đây này. Cũng là vì sung sướng, phát huy động vật bậc cao yêu thế, chỉ có động vật bậc cao mới hiểu được những cái này tình thú, xem như động vật bậc cao người, nàng tại sao muốn hủy khuất chính mình, không đầy đủ hưởng thụ dạng người này ở giữa cực nhạc đâu này. Nàng dần dần không oán hận ghen tị mẫu thân. Mẫu thân là quan lớn, nhưng nàng đầu tiên là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lại không này vị nữ nhân. Nàng có hưởng thụ giao hoan quyền lợi, nếu đại gia vui vẻ hòa thuận, chính mình xem như nữ nhi, không những không thay nàng bài yêu giải nạn, tội gì còn muốn khó xử nàng đâu này. Mẹ, nếu không, người cũng đến thường một ngủ. Ngô Tuyên Nghi đột nhiên ngẩng mặt lên đến, đối với tính tâm thưởng thức mẫu thân nói. Cùng Lỵ không biết nên nói như thế nào chính mình cái này ngây thơ nữ nhi. Chỉ xấu hổ cười lắc lắc đầu, hơn nữa ôn nhu mà kiên quyết. Được rồi, ta sẽ rất mau, sẽ đem hắn nhường cho ngươi được không? Ngô Tuyên Nghi biết mẫu thân không thể trả lời chính mình vấn đề này, lúc này theo Vương Kiệt trên người bò lên, liền quay lưng Vương Kiệt, ngồi xổm hắn phần hông phía trên, đỡ lấy đại con cặc, đem kia to lớn quy đầu tiến đến mình lỗ lồn trên miệng, nhíu mày đầu chậm rãi trầm xuống. Như cũ có chút nhức mỏi lỗ lồn, vừa tiếp xúc với đại quy đầu, giống như nam châm giống như, ngự tỷ quên mất đau xót, quên mất phá qua đau đớn, lấy hết dũng khí, cảm nhận kia đại quy đầu kéo mở chính mình tiểu tiểu nộn huyệt ê ẩm xương cảm giác, kia giống như thực chất phong phú cảm giác. Ôi a, số tiểu tử, người con cả có phải hay không lại trở nên lớn a, như thế nào này? Sao chua a, ta lại giả bộ không được. Vương Kiệt rất đắc ý, duỗi tay vuốt ve ngự tỷ tuyết trắng mông đàn, lấy phân tán chú ý của nàng lực giảm bớt nàng chua xót đại tài tốt, không tin ngươi hỏi một chút cùng bí thư. Số tiểu tử ta trêu chọc ngươi á, không có việc gì tìm ta hài lòng, muốn chết à. Cùng Lị tùy tay cầm lấy một quyển sách thải qua, cảm giác chính mình môi mềm che giấu tiểu đậu đậu dường như cũng tại thình thịch nhảy lên. Vương Kiệt lại vuốt ve ngự tỷ thon gọn vòng eo, trơn bóng cùng đồ sứ giống như, đây là thanh xuân ngự tỷ yêu thế a. Ngô Tuyên Nghi bị Vương Kiệt vuốt ve thân thể, hình như cảm giác lỗ lồn không phải là như vậy ê ẩm sưng rồi, chuyển động mông đẹp, một tấp đem đại con cặc nuốt vào hơn phân nửa, cơ hồ đã đến nàng có thể chứa nạp cực hạn mẹ là đại quan, đương nhiên lớn hơn con cặc có thể mới phù hợp với nàng, những ta chính là một cái. Hai người các ngươi tiểu chứng thối, không nhắc tới người khác các ngươi liền làm không nổi nữa sao? Ngô Tuyên Nghi, ngươi không lên tiễn mẹ ngươi ngươi thủy chung không cam lòng có phải hay không? Cùng Lị cảm giác lời của mình tràn đầy khiêu khích, một trận xấu hổ thẹn thùng, một trận than tiếc. Đại con cặc đem tiểu huyệt chống đỡ tràn đầy, chua chua chướng chướng, lại thoải mái, lại không được tự nhiên, còn có loại phát ra từ linh hồn ngứa cảm giác. Ngô Tuyên Nghi hai tay chống lấy Vương Kiệt đầu gối, bắt đầu thử nâng lên mông, cảm giác đại quy đầu củ ấu tại nộn huyệt của mình cạo động khoái cảm, kích thích nàng cả người phát run ti. Nha, thật mẹ nó, kỳ diệu a. Nhìn to dài đại con cặc tại nữ nhi mông trắng ở giữa dần dần lộ ra ướt sũng thân ảnh, cùng Lị tâm đều nhắc tới giọng phía trên, hình như cảm động lây, hai chân xoắn gắt gao, nộn huyệt hang tối một mảnh lửa nóng ướt át. Vương Kiệt nhìn chính mình đen thui đại con cặc theo ngự tỷ tuyết trắng rãnh mông ở giữa chậm rãi bị nàng phun ra đến, sớm đã dính đầy nàng lỗ lồn dâm thủy, thủy quang quang, ướt sũng, nhìn thập phần đáng khinh. Hắc đại con cặc, cùng bạch mông, tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích. Giống như hạ ba nhân dâm loạn chi âm chi kỳ, thấp kém khinh nhờn thánh khiết, kêu máu người mạch bắn mạnh. Tuyên Nghi tỷ, thoải mái sao? Vương Kiệt thực quan tâm vấn đề này, hoặc là nói hắn thực hưởng thụ Ngô Tuyên Nghi đêm nay phóng túng, thực mong chờ nàng miệng nhỏ toát ra làm người ta giờ khóc giờ cười lại thúc giục nhân hăm hở tiến lên nói. Thoải mái cai giam a, nhân gia tiểu muội muội đều phải bị ngươi đại chày gỗ căng nứt. Ngự tỷ khẩn túc nga mi, hai tay gắt gao nắm Vương Kiệt đầu gối bộ vị. Hai chân quỳ gối tại Vương Kiệt hai bên, hình như tại trải qua vô cùng gian nguy giống như, nâng lên mông, cảm giác đại quy đầu đã tuột đến nàng lỗ lồn miệng hang rồi, đáy lòng hựu thăng một tia cảm giác trống rỗng, vì thế bắt đầu hướng xuống chìm, cảm giác kia trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu lại nhớ tới nộn huyệt của mình bên trong, mang đến một tia hoạt động khoái cảm, không khỏi vui vẻ nói, có chút thư thái, có bao nhiêu thoải mái, miêu tả một chút, nha, thích ha. Vương Kiệt vấn đề còn không có hỏi ra đến. Cũng cảm giác ngự tỷ trầm xuống tốc độ tăng nhanh, đại con cặc bị một tấm miệng nhỏ gắt gao bao bọc khoái cảm, thích hắn thẳng run run. Chính là thoải mái. Ngô Tuyên Nghi nhắm hai mắt lại, lại bắt đầu nâng lên mông cong, lỗ lồn đại con cặc bắt đầu tuần hoàn đền đáp lại làm lên pít tông vận động, nấm vậy quy đầu quan mạo cạo nàng nộn huyệt thịt mềm bức tường, điều khiển linh hồn của nàng, nàng rốt cuộc không cảm giác đau đớn rồi, có tất cả đều là tê tê ngứa ngứa sung sướng, hồn hển thở gấp bên trong, kìm lòng không được miêu tả đứng dậy tâm cảm nhận. Thật đẹp a. Xấu xí như vậy sự tình làm sao có thể cấp người. Đẹp như vậy diệu hưởng thụ a, về sau tỷ phải nhiều làm nhiều chuyện này, Vương Kiệt. Tỷ gọi ngươi thời điểm ngươi cần phải, tùy kêu tùy đến a, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Nga nga, giống phiêu phiêu dục tiên cảm giác mẹ, có phải hay không đại con cặc mới có như vậy kỳ diệu cảm nhận à. Vương Kiệt nhìn xuống phun máu mũi xúc động, cùng Lị đối diện. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý cười cùng ăn ý thừa nhận cảm giác. Đừng hỏi ta cái gì cũng không sẽ nói. Cùng Lị vốn muốn nói cái gì cũng không biết, như vậy nói lại có vẻ chính mình nói thêm nữa dối trá, nhìn nữ nhi bắt đầu ở tiểu tình nhân trên người có nhịp lên xuống trầm xuống, phun nuốt lấy căn kia to dài đại con cặc từ, nàng nghe thấy chính mình tâm nhảy thùng thùng vang lên, từng cổ mật ngọt đã ướt đẫm nàng tình thú quần lót. Nàng dưới đáy lòng cầu nguyện, nữ nhi a, ngươi mau một chút a. Mẹ mau không chịu nổi, muốn cùng ngươi thưởng đại con cặc. Hình như quỷ tư thế lên xuống không thuận sướng, cảm giác không buông ra tay chân giống như, Ngô Tuyên Nghi ngồi chồm hổm lên đến, thử giống cưỡi ngựa giống nhau ném đi vài cái, biết vậy nên nắm giữ quyền chủ động lưu loát, không khỏi quay đầu nở một nụ cười quyến rũ hỏi Vương Kiệt ta không lấy đi ra,

trong não chóng mặt, giống như 3000m chạy dài sắp đến điểm cuối rồi, nàng dừng không được đến, muốn vĩnh viễn giữ lại ở lúc này khoái cảm. Nàng tuy rằng không còn nũng nịu, nhưng tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt, khí thế như hồng, lên xuống mông, trái phải xoay tròn, xoay lấy, quả thực muốn đem lỗ lồn đại con cặc phá hủy. Có nhiều lần bởi vì nàng thân thể nâng rất cao, quy đầu đều bóc ra đi ra, nàng lập tức cảm giác lỗ lồn một mảnh hư không, vội vàng dùng tay nhất bát, lỗ lồn một bộ liền lại phong phú, đến sau này, thậm chí cũng không dùng tay giúp đỡ, mông xoay vài cái, kia quy đầu tựa như dài quá ánh mắt tựa như chui vào tiểu huyệt. Vương Kiệt cảm khái rất nhiều, không phải không thừa nhận, ngự tỷ đợi một thời gian, chỉ sợ có khả năng trở thành chính mình ở trên giường dốc sức địch. Hắn thỉnh thoảng lại quay mặt nhìn phía một bên đang xem cuộc chiến cùng Lị, thấy nàng ánh mắt mê ly, cắn nhẹ môi anh đào, mặt như hoa đào, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, hai chân càng là trái phải giao thoa vặn vẹo, nhìn đến sớm đã đói khát khó nhịn. Hắn không nhẫn tâm cao quý thuộc phụ A-di bị tình dục dày vò, mắt thấy chính mình nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề địch con gái của nàng, nàng lại liền một cọng lông đều không hưởng thụ được. Hắn quyết định mau chóng bãi bình ngự tỷ, lấy tốt an ủi cùng Lị viên kia tịch mịch tâm. Lập tức chào bóp ngự tỷ hai cái ngọc nhũ, ra sức lay động khoan bộ, tại ngự tỷ mông cong chưa kịp rơi xuống phía trước, hắn mạnh mẽ đem đại con cặc khoảng cách dài long chốc đâm vào nàng ẩm ướt trượt chặt hít lỗ lồn chỗ sâu. Nha! Ngô Tuyên Nghi vừa vặn cảm giác hai chân phát chua, nhưng cao trào lại dục cự còn xấu hổ không đạt tới, bị Vương Kiệt như thế mãnh liệt chủ động nhất thương rốt cuộc, cảm giác chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải tan, như thủy triều khoái cảm bắt đầu ở dưới bụng mặt hội tụ, tạo thành một đạo dục vỡ đê nước lũ. Nếu như vậy thích, như vậy dùng ít sức có thể được như vậy mất hồn khoái cảm, ngự tỷ nhàn hạ rồi, đem chính mình mông cong treo ở lơ lửng không trung, chờ đợi Vương Kiệt đại con cặc chủ động đến công kích nàng cứ như vậy, nhanh chút, mãnh điểm. Nga nga nga nha. Vương Kiệt như gió bão mưa rào lay động, cảm giác đại con cặc tại ngự tỷ lỗ lồn đều nhanh muốn ma sát ra tia lửa giống như, đầy đủ mật ngọt vẩy ra, cảm giác ngự tỷ hình như không chịu nổi công kích của hắn muốn sụi lơ thời điểm, hắn đến đây cái xoay người. Đè lại chờ đợi cao trào tiến đến ngự tỷ, mãnh hổ xuống núi vậy làm lên. Sướng hay không, hi không hi, nói cho ta bây giờ là không phải là tại chơi ngươi, làm ngươi tiểu huyệt dâm, có thích ta hay không đại con cặc chơi ngươi a hào tỷ tỷ. Ta không nói, a, ta không nói, xấu hổ a, không cho phép tao ta là lòng tốt của ngươi tỷ tỷ. Ngô Tuyên Nghi hai chân kẹp lấy ta tiểu di eo, song trường ôm lấy cổ của hắn. Hình như muốn đem nàng thân thể đều treo tại hắn trên người, thừa nhận hắn địch làm. Lúc này ngự tỷ, mị nhãn mê ly, thở gấp phù vù, trước ngực hai cái phấn nộn trắng bóng ngọc nhũ trước sau đãng cử động lấy, biên độ càng lúc càng lớn, cũng tỏ rõ nàng bị Vương Kiệt làm hơn dùng sức. Nói mau, ta làm sướng hay không, ngươi tiểu huyệt dâm còn ngứa không ngứa. Vương Kiệt đại con cặc nhanh chóng tại ngự tỷ lỗ lồn tiến lui lui, giống đụng chung giống nhau, chụp ba ba vang lên, mật ngọt bay tứ tung. Ngô Tuyên Nghi cảm giác xương của mình đều như nhũn ra, hoàn toàn quên được xấu hổ, dâm đãng kêu la đáp lại nói thật là thoải mái, khoái chết ta, tiểu huyệt cũng làm cho ngươi chơi lật. Ngươi mạnh khỏe bồng, tỷ sợ hãi về sau đều rời không được ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ về sau phải rời đi ta, nhìn đến ngươi còn ngại không có bị chơi đủ đâu. Vương Kiệt chói mắt nhìn thấy một bên cùng A-di lung lay sắp đổ bộ dáng, trong lòng lo lắng, chính là liên tục không ngừng làm, giống như dã thú. Ngô Tuyên Nghi nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ, nàng hai loan tùy mắt thêm mông tan dã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Vương Kiệt đơn giản đem nàng ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ, Ngô Tuyên Nghi vong tình cùng hắn hôn nồng nhiệt. Chương 1212 cùng Lị cùng Ngô Tuyên Nghi mẹ con song phi 4. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên hôn hít sau một lúc. Tay trái của hắn cầm chặt Ngô Tuyên Nghi tròn trịa vú, dưới tay phải tìm được nàng viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, nhanh đến, ô, thật thoải mái. Mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu Ngô Tuyên Nghi thiếu chút nữa nóng chảy tại Vương Kiệt trên người, không biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy phòng hoa gắt gao kẹp lấy đại con cặc nhúc nhích co lại. Ô, ngươi, không muốn. Ngô Tuyên Nghi nghĩ chống cự Vương Kiệt ngón tay tại nàng lỗ nhị tấn công, sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào hắn loạn đỉnh, thống khổ lại vui thích yêu kiều đề, no đủ vú tùy theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Vương Kiệt ôm Ngô Tuyên Nghi hương trượt mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi,

Ngô Tuyên Nghi nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu tên của hắn a. Tiểu Kiệt, ta, lại nhanh một chút, Tiểu Kiệt, sướng chết, nhanh một chút nha, dùng sức, nha, đại con cặc đệ đệ, a, ngươi làm ta thật là thoải mái nha, a, đúng, thật nhỏ Kiệt, dùng sức địt chết ta nha, a, đại con cặc ca ca, làm lạn của ta tiểu nộn huyệt, lại dùng lực, tốt đệ đệ, a, làm đến tử cung, tiểu nộn huyệt lại không được, nha, đại con cặc ca ca, mau, lại dùng lực. Vương Kiệt vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp quất đánh, đem phòng hoa chọc vào xì xì rung động, Ngô Tuyên Nghi loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt quất cắm, thật chặt ôm Vương Kiệt, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hồn hển thở gấp, hưởng thụ đại con cặc cho nàng khoái cảm, nàng liều mạng nâng lên mông bự, làm cho phòng hoa cùng đại con cặc dán càng chặt hơn mật, dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Vương Kiệt càng dùng sức quất cắm rồi, quy đầu đụng đến phòng hoa chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm. Kích thích Ngô Tuyên Nghi dâm thủy chảy đầm đìa. Vương Kiệt một tay ôm Ngô Tuyên Nghi cổ, một tay nắm xoa lấy vú của nàng, một bên hôn môi một bên quất cắm. Ngô Tuyên Nghi tuyết trắng thân thể bởi vì Vương Kiệt xung kích cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi a. Tiểu Kiệt, Tuyên Nghi tỷ, phi, nha. A, dùng sức, phi thật thích a, dùng sức, tiểu chứng thối. Vương Kiệt đỡ lấy Ngô Tuyên Nghi viên kiều mông đường dài rút ra đút vào. Đại con cặc hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng nắm chặt ga giường, phòng hoa chỗ sâu liên tục không ngừng co lại, Ngô Tuyên Nghi bị va chạm dần dần lật lên bạch nhãn, hai tay cũng câu không được Vương Kiệt cổ rồi, hai chân càng là chia đều ở tại trên giường, đột nhiên thon dài trắng hồng thân thể đẩy ra, tiểu thân thúc một cái, cỏ thơm lầy lội nộn huyệt thật chặt bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, không cho hắn cử động nữa làm. A, mẹ, Tuyên Nghi chết. Ngô Tuyên Nghi nâng lấy thân thể, kịch liệt rung động, co giật. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc bỗng nhiên bị một cái tay nhỏ cầm thật chặt giống như, còn khẽ co khẽ rút mút lấy đầu chim của hắn, hắn suýt chút nữa không có tiếp nhận được. Nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt Ngự tỷ, hắn trò đùa dai vậy có mạnh mẽ đút vào vài cái, Ngô Tuyên Nghi nhân thể làm thành cầu hình vòm ầm ầm sập, hơi thở mong manh chỉ lấy Vương Kiệt ngươi. Ân, ngươi, ân. Mãnh liệt cao trào dư vị cùng kịch liệt giật giật, làm nàng nói không ra lời. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Cùng lị cuối cùng thủ được mây mờ trăng tỏ sáng tỏ, nghiêng ngả lảo đảo đi qua đến, tại Vương Kiệt mông trần thượng vỗ một cái, người Tuyên Nghi tỷ như thế nào chịu được, cũng không hiểu được thương tiếc nàng. Nha! Vương Kiệt lúc này ôm nữ bí thư đẫy đà thân thể yêu kiều đặt tại trên giường, đem mới từ con gái nàng lỗ lồn rút ra ướt sũng đại con cặc liền chiều cao quý nữ bí thư bờ môi thấu a di, chúng ta không kịp, giúp ta suýt suýt a. Cùng lị ra sức phản kháng, nhưng khóe miệng vẫn là dính vào nữ nhi dâm thủy mật ngọt. Bội cảm tôn nghiêm nhận được khiêu chiến, đẩy ra Vương Kiệt, chiều nữ nhi ngượng ngùng nhìn liếc nhìn một cái, thật sự không kịp đợi, đá rơi xuống dép lê, bò lên giường đến, đẩy ngã Vương Kiệt, như một cái nữ vương giống nhau xách lấy dưới áo ngủ bãi liền nhảy đến hắn trên người, mắt phượng chứa mị, vì chính mình tìm một cái bậc thang. Tuyên Nghi, muốn hay không mẹ báo thù cho huynh? Ngô Tuyên Nghi đổ mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở mong manh, buồn rùn không sức lực nói mẹ, ngươi không cần kiếm cớ, chúng ta đều biết ngươi muốn rồi. Mau lên đi, để ta cũng học một ít. Ngươi, Cùng Lị nắm quyền cao cao tại thượng, không nghĩ tới con gái của mình cư nhiên tại loại này trường hợp cùng nàng làm trái lại, lập tức vừa xấu hổ, lại nhìn thấy Vương Kiệt nín cười đáng giận gương mặt, một không làm nhị không ngừng, đỡ lấy Vương Kiệt ướt sũng đại con cặc, nâng lên một cái bắp đùi liền chiêu đại quy đầu thấu đi, được rồi, ngươi cũng không cho ngươi mẹ mặt mũi, nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cái này tiểu bạch mắt lang về sau cũng đừng trách ta với ngươi thường nam nhân. Cùng Lị một bàn tay đẩy ra quần lót của mình vạt con, đại quy đầu chống đỡ tại mép thịt ở giữa cao thấp hoa động, cao quý vô song khí chất rất giống một cái không cho phép khinh nhường nữ vương, uy phong lẫm lẫm cưỡi ở tình nô trên người, chuẩn bị bốn phía hưởng dụng hắn đại con cặc. Ta mới không có khả năng sợ ngươi theo ta thường, vốn chính là ngươi phát hiện trước đại bảo bối, hơn nữa, nữ nhi một người như thế nào uy được ăn no hắn, cùng với làm hắn đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không bằng làm mẹ của mình chiếm tiện nghi, Tiểu Kiệt. Đại con cặc ngươi nói là đúng không? Ách! Vương Kiệt cảm giác chính mình đại quy đầu bị cao quý nữ bí thư chóc tại nàng ướt đẫm lỗ lồn trên miệng cọ lau, đã thích nghe răng trợn mắt rồi, nghe hai mẹ con hoàn toàn mới đấu võ mồm, khỏi phải nói tâm lý có bao nhiêu hạnh phúc, lập tức vô giúp vui nói, cho các ngươi phục vụ, ta vượt lửa quá sông chẳng sợ tinh tẫn nhân vong cũng ở đây không chối từ a. Ngô Tuyên Nghi đã được đến thật lớn thỏa mãn, nghe xong Vương Kiệt như thế khiêu khích nói lườm hắn liếc nhìn một cái, lười biếng nằm ngửa rồi. một đôi mỏi mệt ánh mắt nhưng ở chú ý quan sát mẫu thân mỗi một cử động, nàng muốn noi theo, nàng muốn trở thành một cái nhân trước là hiền thê lương mẫu, trên giường là dâm phụ đãng hoa cực phẩm nữ nhân. Cùng Lị không nghĩ tham dự hai cái này không hiểu được hiếu đạo cùng Tôn lão tiểu bối nói chuyện, nàng là cao quý thị ủy phó thư ký, là chính bộ cấp quan lớn, là chủ chính nhất phương phong cương đại lại, là tôn quý nữ vương, nàng không thể tự hạ mình, nàng phải có chính mình cẩn thận, tôn nghiêm của mình. Nàng một tay chống tại Vương Kiệt ngực, cũng lười chú ý Vương Kiệt duỗi tay cách áo ngủ chào bóp nàng ngực không hề trói buộc vú rồi, tay kia thì đem quy đầu cố định tại kia đã sớm ngứa ngáy khó nhịn lỗ lồn trên miệng, nhắm mắt lại chậm rãi trầm xuống. Cảm giác đầy đủ ướt át lỗ lồn cũng khó mà bao dung thiếu niên to lớn quy đầu, chua chua trướng trướng cảm giác, làm nàng vô cùng thỏa mãn nga. Nàng thật dài thở ra một hơi, khoảnh khắc liên tục không ngừng trầm xuống mông mập, cảm nhận con chuột lớn vậy quy đầu tại chính mình cao quý nộn huyệt xâm nhập, cuối cùng đã tới hoa kính chỗ sâu nhất, chống đỡ ở tại nàng nhụy hoa phía trên. Hô! Nàng lại thâm sâu sâu thở dài, mở to mắt, úp sấp Phương Kiệt trên người. Nâng hắn anh tuấn cứng rắn gương mặt bắt đầu hôn môi bờ môi của hắn. Lỗ lồn vô cùng phong phú, dần dần tràn đầy cảm giác làm nàng hết sức hài lòng, nàng thực hưởng thụ như vậy mãn chướng cảm giác. Vương Kiệt cũng hé miệng, ngậm vào nữ bí thư bờ môi, hai người dồn dập mà nhiệt tình hô hấp luân phiên, liên tiếp. Vương Kiệt một đôi tay đã không tiện xoa bóp cao quý thục phụ vú rồi, đưa đến sau lưng nàng, vén lên nàng áo ngủ, dễ dàng liền từ đầu nàng thượng lấy xuống, lập tức. Một câu đẫy đà thân thể yêu kiều hiện ra ở tại hắn trên người. Tóc đen đen nhánh, không hề năm tháng dấu vết. Mặt thang thượng làn da tại làm nhan dưới trạng thái, cũng mờ mịt trắng nõn sáng bóng. Mỹ lệ cao quý ngũ quan, lúc này tràn ngập tình dục mê ly, càng thêm thục mỹ mê người. Nàng lưng ngọc là như vậy trơn bóng, vuốt ve đến trơn bóng trượt tay, giống tơ lụa. Càng làm cho Vương Kiệt vui vẻ thoải mái chính là, chính mình đại con cặc lúc này chính cắm ở phu nhân lỗ lồn bên trong. Bị nàng tiểu tiểu nộn huyệt bọc lấy, ngâm, ấm áp như vậy an nhàn, hắn nhịn không được ưỡn ưỡn eo. Ừ, nữ vương nhẹ từ từ phát ra vài tiếng rên rỉ, như cũ hôn lấy bờ môi của hắn, ngẫu nhiên đưa ra mềm mại tươi mới lưỡi thơm khiêu khích đầu lưỡi của hắn, càng dùng hai cái đầy đặn vú sữa tại hắn ngực bụng tiến lên sau trái phải mân mê, chen ép. Mẹ, trời hắn a, người như thế nào nhịn được? Ngô Tuyên Nghi nhìn cấp bách. Cùng Lị vì chính mình sinh dưỡng như vậy cái cô hết sức bái bên ngoài nữ nhi cảm thấy bất đắc dĩ, nàng thực nghĩ dậy bảo nàng nói đây là tình thú, nam nhân càng muốn đồ vật, người lại càng muốn quý trọng, sẽ không dễ dàng cho hắn, dụ dỗ hắn, khiêu khích hắn, thẳng đến hắn muốn ngừng mà không được thời điểm mới có thể tạo nên đẹp nhất ý cảnh. Nhưng nàng chẳng phải là thích lên mặt dậy đời nữ bí thư, nàng càng muốn dùng hành động của mình không nhận thức được hôn đúc người khác. Nàng ngồi dậy. Hai tay ép lấy Vương Kiệt chào bóp nàng hai cái vú sữa mờ u bàn tay phía trên, nhắm mắt lại, một mặt là xấu hổ ở cùng nữ nhi cùng con rể đối diện, một mặt là vì quá chú tâm tìm kiếm tình yêu quá trình mỹ cảm. Hai chân của nàng khúc, kẹp lấy Vương Kiệt hai chân quỳ gối tại trên giường, nàng không có nhất lên ngựa liền dục ngựa trên đường, mà là trải qua thời gian dài dục vọng dày vò về sau, không quan tâm mấy phút đã chờ đợi. Nàng giống một cái kinh nghiệm phong phú nữ kỵ sư, hiểu được như thế nào khống chế chính mình dưới hông tuấn mã. Càng hiểu được như thế nào khống chế chính mình khoái cảm, bắt đầu vặn vẹo vòng eo, giày màu mỡ mông bự ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên, trước sau lay động, biên độ lại nhỏ thành lớn, hành trình lại ngắn thành dài, cảm nhận chính mình dùng nộn huyệt cái khe ép lấy nô lệ đại con cặc tùy tâm sở dục hoạt động khoái cảm, cảm nhận kia to lớn quy đầu tại mình lỗ lồn toán loạn du động mất hồn. Ngô Tuyên Nghi nhìn mẫu thân cao quý phong tư, toàn bộ đều ở nắm giữ trung dương dương tự đắc, lại nhìn Vương Kiệt nhe răng trợn mắt, mục phun dục hòa bộ dạng. Nàng đại thụ dẫn dắt, thụ ích lương đa, âm thầm mặc ký vô tâm, phát thể phải mẫu thân phong độ phát dương quang đại, trò giỏi hơn thầy. Vương Kiệt bò bình thường thở gấp, hai mắt như đuốc, thật chặt nhìn chằm chằm cao quý nữ bí thư tư thế oai hùng. Nàng cao cao tại thượng quyền uy, nàng nhìn xuống toàn bộ khí thế, nàng đoan trang vô thượng khí chất, đều thật sâu chấn động hắn, cám dỗ hắn. Hắn chỉ có tùy ý chào bóp phu nhân bí thư bộ ngực sữa, làm nàng hai cái kiên đĩnh vú sữa thay đổi hình. Nhìn nàng tiểu tiểu đầu vú đứng thẳng bị chính mình tùy ý điều khiển quét qua quét lại, nhìn nữ bí thư bởi vì chịu đựng hắn khiêu khích mà nhíu mi cố nhịn bối rối, hắn mới cảm nhận được vô cùng thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. A di, chơi ta a, dùng sức chơi ta, bằng không ta không chịu nổi liền muốn xoay người đè lại ngươi lợi hại ngoan tích địt. Vương Kiệt không cam lòng mình bị nữ bí thư hoàn toàn khống chế, hắn muốn biểu đạt nhu cầu của mình, muốn thích hợp uy hiếp nàng. Bây giờ là A di đang đùa ngươi. A di chơi đã mới đến phiên ngươi, ngươi cho ta thành thật một chút. Cổng Lỵ khẩu khí hiển nhiên một cái nữ vương, nói, còn nâng lên mông bự nặng nề mà rơi xuống, tỏ vẻ cấp chính mình muốn phản kháng nô lệ cảnh cáo. Vương Kiệt xấu hổ giận dữ không thôi, có thể lại không muốn để cho Cổng A Di thất vọng, quấy giày nàng đương nữ vương hứng thú, hai tay nắm nữ vương một đôi tuyết trắng vú sữa trái phải đong đưa hoàng, nhìn kia hai luồng trắng bóng phấn thịt không chịu nổi trà đạp mà trái phải vung vẩy trạng thái, hắn mới miễn cưỡng tìm về hơi có chút tự tin và tôn nghiêm. Khanh khách, chúng ta cao quý bí thư đại nhân cũng có bị tà ác thiếu niên trêu đùa thời điểm a, ha ha ha. Ngô Tuyên Nghi ngôn hành thật để cho nhân hoài nghi nàng là không phải là nữ bí thư thân sinh, có như vậy cười nhạo mẫu thân sao, hơn nữa còn là tại dạng này chàng diện chung. Cùng Lỵ thẹn quá thành giận, lại cầm lấy chính mình châm chọc khiêu khích nữ nhi không thể làm gì, vì thế hai tay hướng về sau chống tại Vương Kiệt trên bắp chân, bắt đầu giàu có nhịp lay động khởi mông đến, hai người kết hợp bộ vị hoàn toàn bày biện ra đến. Cùng Vương Kiệt cùng Ngô Tuyên Nghi quan sát. Chỉ thấy một lùm rậm rạp quyền khúc lông mờ u ở giữa, hai miếng hồng nhuận môi mật ngậm một cây thô to đại con cặc tử nổi gân xanh, dính lấy một chút dâm thủy mài thành bọt mép tại kia hai miếng mềm mại bờ môi ở giữa ra vào, đền đáp lại. Mỗi một lần tiến vào, đều mang theo xung quanh ướt sũng lông mờ u lâm vào, mỗi một lần rút ra, đều mang ra khỏi một vòng đỏ tươi thịt mềm, làm người ta nhìn. Thẳng thở dài như thế khéo léo tiểu động thịt là như thế nào dung nạp xuống như thế siêu cấp bá chủ đó ha. Phu nhân bí thư quần lót bị bắt tại một bên, có vẻ như vậy giã tính, cùng nàng khí chất cao quý đã xảy ra như vậy không tương xứng cảm giác. Vương Kiệt nhìn một khối trắng bóng thân thể tại trên người động tác, hai cái phiếm hồng vú sữa tùy theo nàng lay động mà vứt lên ném đi, thập phần mê người. Chương 1213 cùng Lỵ cùng Ngô Tuyên Nghi mẹ con song phi năm. Buộc chặt làn da tuyết trắng hiện lên quang, bằng phẳng bụng phía dưới, tiểu tiểu tình thú quần lót hoàn toàn không giấu được kia tươi tốt lông đen, chính mình đen thui to dài đại con cặc tại kia tùng lông đen ở giữa bận rộn. Đây cũng là Thượng Hải thị có nhất quyền lực đại quan A, là thiên triều vô cùng hiếm có cầm quyền nhân A. Nàng hẳn là đoan trang cao quý nữ quan viên, nàng hẳn là trăm vạn dân chúng ký thác kỳ vọng nữ bí thư A, nàng hẳn là nhật lý vạn kỳ, nàng hẳn là vì dân chúng phúc lợi hủy bỏ tầm vong thực. Nàng hẳn là làm người ta tôn trọng kính ngưỡng cha mẹ quan, nàng là làm đại sự, toàn tâm toàn ý vì nhân dân, không có bản thân tư dục đó ha. Có thể nàng lúc này, lại cưỡi ở nhân dân trên người tác oai tác quái, bá đạo hưởng dụng nhân dân đại con cặc, khoảnh khắc cũng không yên tĩnh kẹp lấy nhân dân đại con cặc làm công việc bỏ vào vận động, nàng đem dư thừa tinh lực hoa ở tại thỏa mãn tình dục phía trên, thật không hẳn là a. Người nhìn nàng mị nhãn như tơ, mặt hiện lên hoa đào, thở gấp hồng hộc, môi hồng ướt át. Vô sữa toát ra, thân thể yêu kiều trần trụi, một bức hành vi phóng đãng bộ dáng, đi theo TV trên báo chí cao quý đoan trang hình tượng như hai người khác biệt. Đặc biệt kia mê người tình thú quần lót, viền gen hoa, chạm rỗng thiết kế, xấu hổ lông mờ u đều không giấu được, còn chảy ra nhiều như vậy trắng bóng dâm thủy phóng túng chất lỏng. A Di, ngươi thật cao quý, ta có thể bị ngươi cao như vậy quý vô song đại quan làm thật sự là ta tam sinh tu đến có phúc a. Vương Kiệt vuốt ve nữ bí thư trơn bóng hai đùi trắng nón, nhìn chính mình đen thui thô cứng đại con cặc bị nữ bí thư huyệt dâm ngậm phun ra nuốt vào, thật hận không thể xoay người ngăn chặn nàng hung hăng tích một chút quất cắm, nhìn nàng còn cao như vậy cao tại thượng không. Tiểu hỗn đản, người lâu không bị ăn đòn có phải hay không, dám nói chuyện với ta như vậy. Cùng Lỵ ngồi thẳng thân thể, từ quỳ đổi thành ngồi tư, cùng Vương Kiệt hai tay mười ngón giao nhau, chuẩn bị tiến hành một vòng cuồng dã lên xuống. Cầu cùng bí thư thương tiếc ta. Vương Kiệt cười đùa, đồng thời mạnh mẽ lay động vài cái lưng, ba ba âm thanh bên trong, hắn đại con cặc đã nhanh chóng tại nữ bí thư lỗ lồn đút vào nhiều lần. Nga nga nha, nữ bí thư vội vàng không kịp chuẩn bị, lỗ nhỏ vừa thích ứng đại con cặc to dài, đã bị hắn hung hăng tích không thêm thương tiếc địt, cả người bách hải đều tô rồi, nhịn không được nga nga nũng nịu, khí tức càng thêm dồn dập ồ ồ, cuối cùng lộ ra không chịu nổi thát phạt yêu kiều thái. Sướng hay không, a gì? Muốn hay không đến lượt ta tại phía trên làm ngươi đâu này. Thô tục không chịu nổi tiểu hỗn đản, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cùng Lỵ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, cùng Vương Kiệt mười ngón giao nhau làm nàng nắm giữ cân bằng, bắt đầu lên xuống mông bự, phun ra nuốt vào khởi thiếu niên đại con cặc rồi, thật. Đại A. Hắc hắc, A Di trong miệng như vậy ghét bỏ, kỳ thật đáy lòng nhạc khai hoa chính là không phải là, bằng không ngươi mới không có khả năng vừa ý ta, đúng không A Di? Tiểu hỗn đản, người bất loạn nói láo đầu sẽ chết sao, người lại không phải là nữ nhân, người như thế nào hiểu được lòng của nữ nhân. Nha, quá sâu, A Di đều phải bị ngươi đâm xuyên qua. A Di, Tiểu Kiệt có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết ngươi muốn hay không suy tính một chút. Chuẩn không chuyện tốt, bất quá. Cho ngươi cơ hội nói ra. Hai cái vú sữa bắt đầu cao thấp quẳng rồi, nữ bí thư dùng nộn huyệt của mình đầy đủ cảm nhận thiếu niên đại con cạc to lớn cùng thô cứng, toàn bộ phương hướng trải nghiệm ân ái lạc thú. Vương Kiệt nhìn cao quý nữ bí thư trước ngực một đôi vú sữa tùy theo nàng lên xuống thân thể mà toát ra, quẳng, tham hắn chảy nước miếng, muốn hay không hai tay cùng nàng mười ngón giao nhau lời nói, hắn nhất định phải bắt lấy các nàng hung hăng tích xoa bóp ngươi có thể hay không tại thời điểm cao trào. Nha, thật sâu, thật thoải mái a, a di, ngươi thật biết chơi, ta thiếu chút nữa đều bắn. Không thể nào, ngươi như vậy không còn dùng được đâu, vẫn là bởi vì mẹ so với ta lợi hại hơn. Ngô Tuyên Nghi nói ghen tuông đậm đặc. Đừng lý nàng, Cùng Lị hồn hển thở gấp nói, ngươi nói tiếp. A di, ngươi tại thời điểm cao trào có thể hay không bảo ta một tiếng tiểu lão công. À, ai nha, Tuyên Nghi tỷ, ngươi làm gì thế bóp ta à? Đáng chết Phương Kiệt, ngươi thật biến thái, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta gọi ngươi tiểu ba ba à? Xem ta nói cho ta lão ba không đem ngươi nghiền xương thành cho. Tuyên Nghi tỷ, ngươi nghe ta giải thích a, này thuần túy chính là tán tỉnh a, không nên cùng hiện thực liên hệ được không? Ặc, bất quá, nếu ngươi kêu ta tiểu ba ba lời nói không chính xác ta lập tức liền bắn đâu. Ai u, rất đau a. Nhẹ chút a hào tỷ tỷ. Mẹ, ngươi cũng không quản hắn một chút à? Cùng Lị thần kỳ không có nói khiển trách Vương Kiệt, như cũ giống nữ vương giống nhau lên xuống mông bự, như trước nhộn nhạo bộ ngực sữa, như trước thở hồng hộc phun nuốt lấy đại con cặc, mị nhãn mê ly đối với nữ nhi nói. Tuyên Nghi, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, nam nhân tâm tư chúng ta. Rất nhiều đều là không thể nào hiểu được, tựa như ý tưởng của chúng ta nam nhân cũng không hiểu giống nhau. Tốt lắm mẹ, ta hiểu. Tính là ngươi muốn gọi hắn tiểu lão công, nữ nhi chỉ xin ngươi đừng ngay trước mặt của ta được không, là lạ. Ha ha ha, Vương Kiệt không tim không phổi cười lên, lập tức ngồi dậy, bọc nữ bí thư dày mông bự, đem nàng thân thể. Chủ yếu là hạ thân chiều chính mình đại con cặc đụng, bao lấy, một bên hôn lấy cao quý thục phụ trắng nõn cổ, a di, ngươi thật sự là của ta nữ thần, ta hẳn là quỷ bái ngươi, làm nô làm người ở. Ừ, mẫn cảm cổ bị liếm hôn. Lại nghe Vương Kiệt tự hạ mình giá trị bản thân nịnh nọt chi từ, Cùng Lị hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, tùy ý hắn chào bóp chính mình mông ôm nàng thân thể yêu kiều, đem nàng khinh phiêu phiêu thân thể chiều hắn đại con cặc khuấy sục, hai khỏa thô cứng đầu vú càng là tại Vương Kiệt ngực cao thấp hoa động, chạm vào lau, khoái cảm tại từng chút một tích lũy, nàng đột nhiên thật chặt ôm Vương Kiệt cổ, chủ động chiêu đại con cặc thượng sáo làm, một chút so một chút mãnh liệt, một chút so một chút đói khát. Cơ hồ là cắn Vương Kiệt lỗ tai khẩn cầu, nhanh chút. Mãnh điểm, a. A gì sắp tới. Vương Kiệt vừa nghe, lập tức ra roi thúc ngựa, chỉ nghe hai người thân thể va chạm ba ba âm thanh vang, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng tại Vương Kiệt cảm giác không buông ra tay chân chưa đã, phải nữ bí thư đè ở dưới người quất cắm thời khắc, nữ bí thư nũng nịu bạch tuộc bình thường lộn xộn ở tại hắn trên người, lỗ lồn thật sâu bao lấy hắn đại con cặc, cắn một cái ở tại hắn trên bả vai, này tiếng mất hồn rên rỉ phát ra đi ra. Tiểu, ô ô ô, nàng giống khóc giống như, cả người kịch liệt co giật. Rằng co 10 giây. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc bị một tấm miệng nhỏ ngậm vào giống như, khẽ co khẽ rút mút lấy, hắn thật vất vả mới đè nén xuất tinh xúc động, làm bụng đan điền trung tinh vân tiếp tục vận chuyển. A di, tiểu huyệt của ngươi hút ta thật thích a, ta vừa rồi thiếu chút nữa bắn đâu. Vương Kiệt chảo bóp nữ bí thư nhuyễn bắn mông, một ngón tay đã trượt vào rãnh mông bên trong, ý đồ đi quấy rối cao quý bí thư cúc mắt. Ngươi có thể đừng nói như vậy, thô. Tục sao, Cùng Lị mắt say lờ đờ mê ly, thở dốc hơi hơi, hình như lại chậm quá mức đến đây, đẩy hắn bả vai, đem Vương Kiệt lại một lần nữa đẩy ngã, vô hạn si mê vuốt ve ngực của hắn cơ, lại bắt đầu lay động mông, phun ra nuốt vào khởi đại con cặc đến, sờ a di ngực. Vương Kiệt nhìn cao cao tại thượng phu nhân như một cái nữ thân sĩ giống nhau trà đạp hắn, kia miệng mang theo mệnh lệnh ý vị, giống thần thông quảng đại tiên cô, hắn biểu đạt chính mình bất mãn a di, người vừa rồi quên mất cá gì biết đạo sao. Cùng Lị xem xét nữ nhi liếc nhìn một cái, cũng không nói chuyện, kéo lấy Vương Kiệt tay đến trà sát vú sữa của nàng. Ngô Tuyên Nghi cuối cùng có thể chi đưa tay cánh tay ngồi dậy, vẫn là cảm giác cả người đau xót, nàng minh bạch Vương Kiệt nói đúng cái gì, cũng biết mẫu thân ngại vì nàng tại một bên ngượng ngùng kêu lên ba chữ kia. Ai, đều phải tan nát giống nhau, đáng chết Vương Kiệt, lần sau ngươi cần phải nhẹ chút rồi, đừng giống mãnh thú giống nhau. Ngô Tuyên Nghi lục xem chính mình quần áo từng món một mặc vào đến. Các ngươi tiếp tục tận tình a, ta đi trên lầu nghỉ ngơi, mẹ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nga, chớ đem lâu phá hủy, ha ha ha. Cùng Lị cảm kích nhìn biết điều mà lui nữ nhi, ngượng ngùng nháy mắt. Hảo tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chờ ta thu thập cùng A-di sau đi tìm ngươi ha. Vương Kiệt kêu. Không cần, trăm vạn không cần, ta ngày mai còn có chuyện đứng đắn phải làm, bye bye, mẹ, bye bye. Nghe thấy Ngô Tuyên Nghi tiếng bước chân từng bước lên lầu 2, Cùng Lị vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, trước sau hoạt động khoảng cách cũng thay đổi dài quá, không ngừng phát ra nói mê vậy rên gì. Tính cách của nàng quyết định, một khi thả ra sau đó, liền không có khả năng băn khoăn, dũng cảm biểu hiện chính mình, mang theo chinh phạt mục đích, nàng có thể quản lý tốt một cái thành phố trực thuộc trung ương, chấn nhiếp Trần Phi Dương như vậy tính cách hợp tác, cũng nhất định cũng chinh phục con trai của nàng. Nàng hừ nhẹ tiếng thập phần dễ nghe, quả thực không giống là từ một cái chính bộ cấp nữ quan lớn yết hầu phát ra đi ra, ký chữ tình, lại cuồng phong, không khoa trương, lại nghe cảm giác phóng túng, thập phần chân thật. A Di, ngươi trải vuốt đầu ngươi phát, để ta nhìn nhìn ngươi rộng thoáng một mặt được không? Vương Kiệt đề nghị. Cùng Lị tuy rằng đêm nay nói chuyện rất ít, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều phát ra từ nội tâm, không mềm mại không chế tạo. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, nàng nâng lên hai cái cánh tay ngọc, lấy tay đại sơ, sắp xếp chính mình tóc đen, đem chính mình tối thẳng thắn một mặt triển lãm cấp dưới người thiếu niên. Vương Kiệt quả thực mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cao quý thục nữ bí thư phong tư cao nhã, liền ân ái như vậy động tác đều có vẻ cao quý vô cùng, phóng đãng động tác cùng tư thế đều thập phần chú ý. Nàng tại Vương Kiệt trên người trước sau hoạt động thân thể, giống tại ép thiếu niên tinh túy giống nhau, khuôn mặt đỏ ửng, còn hơn đẹp nhất mẫu đơn, ánh mắt càng là ôn nhu như nước, mang theo cám dỗ, mang theo quyến rũ, mà nàng kia một đôi trắng bóng vú sữa tùy theo nàng động tác lại nhảy lại run rẩy, đổ sộ, kinh người, làm người ta mục sinh muốn nứt. Quá đẹp, người so Quan Thế Âm Bồ Tát còn gợi cảm a a di, người quả thực chính là ta đẹp nhất nữ thần. Vương Kiệt bánh ít đi, bánh quy lại, như muốn cá chép đánh đỉnh giống nhau, hung hăng tích từ dưới lên trên mãnh quất cắm mạnh vào, lại thâm sâu lại mãnh. Cùng Lị cảm giác khoái cảm như thủy triều bình thường địa dũng đến yêu thích. Là hơn xem một chút đi, a di đã rất già, Tiểu Kiệt, ngươi, thực sự là vô cùng bổng. A di ngươi nói bừa, ngươi thật tính lão lời nói, chẳng lẽ vô ta Kiệt thường thức thấp như vậy sao? Vương Kiệt vươn tay, hướng về nữ bí thư vú sữa một tay chào một cái, xoa lấy, xoa, vừa mềm lại trượt. Có giãn bảo trì phi thường tốt, vừa vặn mãn nắm, không tính là dũng cảm, cũng đúng không ngại nhỏ, kia hai khỏa thô cứng núm vú nhìn có thể hút ra sữa đến giống như, a di, người đem thân thể hạ thấp một chút, ta muốn ăn ăn vú của ngươi. Cùng Lị lần nữa thỏa mãn thiếu niên yêu cầu, hai tay chống tại hắn trên bả vai, thậm chí dùng một bàn tay nâng lấy chính mình vú sữa, đem núm vú tiến đến bờ môi của hắn một bên, chờ hắn ngẩng mặt lên đến chứa thời điểm lại di rời, liên tục ba lượt, nhìn cấp bách vò đầu bứt tai Vương Kiệt. Cùng bí thư cười khanh khách a di năm đó như vậy đậu ngươi Tuyên Nghi tỷ, nàng cấp bách hoa hoa khóc lớn, nàng nãi nãi còn oán trách a di, ha ha ha. Vương Kiệt ngưỡng mộ nụ cười như hoa phu nhân bí thư, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tuyên Nghi tỷ xác định là nàng mẹ ruột cho ăn, mà chính mình đâu này. Chính mình đến tột cùng là không phải là mẹ con trai ruột a, có hay không mút hút quá núm vú của nàng à. Hắn một trận khó chịu, không để cho phu nhân tránh thoát, ngậm vào nàng tiểu tiểu thô cứng đầu vú. Mút lấy, liếm láp, quét qua quét lại, nghe phu nhân bí thư anh như khóc như xấu hổ yêu kiều để âm thanh, hắn ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như người, đè lại cao cao tại thượng thượng nữ vương, hai tay xoa bóp vú sữa của nàng, dùng đại con cặc hướng về nàng ướt đẫm trơn trượt trượt nộn huyệt chính là một trận như gió bão mưa rào quất cắm. Cùng Lị không biết là không chịu nổi hắn dày đặc lửa đạn mang đến như thủy triều khoái cảm, còn chưa phải cam tâm bị nam nhân đè ở dưới người mất đi nàng phải có cao quý, hai tay chào kéo lấy Vương Kiệt mái tóc. Cảm xúc gần như không khống chế được, cuối cùng tại một tiếng tự oán giống như khóc nức nở tiếng chung lại lần nữa đạt tới cao trào, kịch liệt cao trào mang đến mãnh liệt co giật, nàng co quắp gần nửa phút, mới tùng thì xuống. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, hai tay đem nàng hai cái đùi rất lớn tách ra, nhìn một mảnh lầy lội nộn huyệt, lông đen hỗn độn, dâm thủy đã bị mài thành bọt màu trắng, hai miếng phấn nộn tiểu môi âm hộ rất lớn tách ra, giống như đã sưng lên, liếc nhìn một cái tiểu tiểu tuyển lỗ hơi hơi mở ra. Cơ hồ có thể thấy được bên trong thịt lồi bình thường mị thịt. Người hỗn tạp chua xót, tanh mặn nộn huyệt, hắn úp sấp phu nhân bí thư nộn huyệt phía trên, một ngụm ngậm vào này lầy lội không chịu nổi cái khe. Nha! Cùng Lị cao trào dư vị vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng lại lần nữa run rẩy bình thường giật giật, hai chân kẹp lấy, đem thiếu niên đầu nhốt ở chính mình hang tối bên trong, Tiểu Kiệt, người có thể không cần như vậy. nữ nhân nơi này rất dơ. Vương Kiệt không có lý nữ bí thư, vùi đầu gặm lấy, đầu lưỡi linh hoạt mà nhiệt tình, liếm lấy phu nhân nộn huyệt, quét qua quét lại phu nhân hòn le, đem đầu lưỡi cuốn thành đồng trạng chiều nàng tiểu tiểu mất hồn động quất cắm, hi khà zét zét hít mút hút âm thanh bên tai không dứt. Đủ đủ, Tiểu Kiệt. Cùng Lị không chịu nổi lỗ lồn bị mút hút, thân thể yêu kiều giống như điện giật co giật, nga mi khẩn túc, nàng đã thay đổi có chút điên cuồng, nhưng người lại đè lại Vương Kiệt, vội vàng mà bá đạo nói, nằm xong a, số tiểu tử, thối nam nhân, ngươi làm a di ra đủ xấu, a di muốn làm ngươi, chơi ngươi, thay chúng ta sở hữu nữ nhân chính danh. Nàng nói xong thời điểm, đã lại một lần nữa nhảy qua cưỡi lên Vương Kiệt trong quần, đem hắn kia to lớn đại con cặc nuốt sống, nhất cắm đến tận cùng. Sau đó liền một trận điên cuồng khuấy lên rơi, một bên hồ ngôn loạn ngữ, vài con phút lại nghênh đón một lần cao trào. Nữ bí thư chỉ làm một chút nghỉ ngơi, liền nâng lên mông, chỉ nghe ba một tiếng, đại con cặc liền tự động thịt rút đi ra, ướt đẫm giống tắm qua. Vương Kiệt nhìn thấy kia hồng phấn động thịt theo hình tròn biến thành một đạo cái khe, còn hiện lên dâm thủy quang mang. Sau đó, Cổng Lị liền xoay người tử, hai tay ấn đầu gối, lỗ lồn hướng về kia thật cao đứng thẳng quy đầu chậm rãi rơi xuống. Làm cho thẳng một chút tinh chuẩn, mạnh mẽ ngồi xuống, xì một tiếng, đại quy đầu liền nhập vào nàng lỗ lồn, cái khe kia lập tức bị kéo ra rồi, lại trở thành một cái vòng tròn viên động thịt, cảm giác trống rỗng lập tức biến mất, nối gót mà đến chính là phong phú, căng đầy khoái cảm. Vương Kiệt nhìn thấy kia tròn trịa no đủ mà rắn chắc mông từ hai bên tạo thành, đơn giản là thượng thiên kiệt tác, lúc này chỉ tràn đầy tính cám dỗ. Tại cỗ kia câu ở giữa. Một đóa hơi hơi lỏng nhẽo nhoét màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ xấu hổ mang sân lộ ra, tùy theo đại con cặc xâm nhập, nộn huyệt xung quanh lông tơ cùng mép thịt đều tại lõm xuống, tiểu cúc mắt cũng theo lấy hơi hơi hạ xuống, nhìn Vương Kiệt kinh hãi thịt nhảy, vui vẻ thoải mái, không khỏi bưng lấy phu nhân mông làm nàng treo ở lơ lửng không trung, hung hăng tích hướng lên công kích lên. Cùng Lị cùng đến nghĩ chính mình một lần chơi cái đủ, không nghĩ tới Vương Kiệt vĩnh viễn là một cái không cam lòng bị người khác sắp xếp ra hỏa, cứ như vậy đào khách thành chủ buôn bán. Nàng cũng vui vẻ gặp kỳ thành, làm mông dừng lại tại không trung, làm hắn dùng đại con cặc đến chơi chính mình, dù sao chính mình ở phía trên, liền giữ vững uy nghiêm của mình. A di, không được, ta muốn xoay người làm chủ nhân. Vương Kiệt nhân lúc phu nhân ý loạn tình mê hưởng thụ lúc, một tay lấy nàng ép đến ở trên giường, kéo lấy nàng hai đầu chân đẹp kéo đến mép giường, hắn sớm đã đứng ở giường bên ngoài, một tay kẹp lấy một đầu chân ngọc, liền đem đại quy đầu tiến đến kia ướt sũng động thịt miệng thúc một cái eo. Xì, đen thui đại con cặc liền chui vào cao quý thục phụ mao động bên trong, thích hắn không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Nga a, Cùng Lị cảm giác tư thế như vậy mình là cỡ nào xấu hổ, giống như dê đợi làm thịt giống như, đem chính mình sỉ nhục nhất một mặt hiện ra cho một cái đầu mâu thiếu niên, nàng muốn phản kháng, nhưng Vương Kiệt lực lượng tuyệt đối không phải là nàng có thể chống lại. Nữ nhân, trời sinh đều sùng bái có được sơn bình thường lực lượng giống đực, cao cao tại thượng nữ vương cũng giống vậy. Có thể Cùng Lị còn không chịu phục, hai tay gắt gao chảo bóp vú của mình. Số tiểu tử, người cũng lỗ mãng rồi, người đây là cưỡng gian. Vương Kiệt xì xì quất cắm, mỗi một lần đem đại con cặc rút được miệng hang thời điểm, tùy theo nhảy ra một vòng đỏ tươi mị thịt còn mang ra khỏi thật nhiều dâm thủy, lại cắm vào thời điểm nộn huyệt thượng nồng đậm lông mỡ u đều theo lấy dẫn theo đi vào, thịt mềm liền không thấy. Hắn hắc hắc cười gian cưỡng gian liền cưỡng gian a, so với gian không được tốt. Huống hồ hay là chúng ta Thượng Hải thị đại thư ký, trên thế giới đã không có so với ta hạnh phúc hơn người rồi, hắc hắc, hơn nữa, tính nhà tâm lý học nói, nữ nhân trung đại bộ phận đều tại trong xương cốt hy vọng bị cưỡng gian, chính là không nên cử động thô tổn thương người khác thì tốt, a di, ngươi là không phải là cũng có như vậy nguyện vọng à. Cùng Lị trong lòng sớm đã thừa nhận nhà tâm lý học nói không sai rồi, nhưng nàng sao có thể thừa nhận đâu này. Nàng nhưng là cao quý vô cùng mỹ nữ bí thư, nhiều lắm nam nhân ý dâm nàng. Nàng là không quản được, nhưng đừng nói cưỡng gian nàng, chính là lộ ra cái loại này ánh mắt, nàng cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nàng lấy ra nữ nhân đòn sát thủ, chửi đồng mẹ ngươi mới hy vọng bị cưỡng gian, ngươi trở về cưỡng gian nàng tốt lắm, nàng nhất định vui ngất trời. A di, ngươi quá không hiền hậu, ta nhất định phải để cho ngươi kêu ta tiểu lão công. Vương Kiệt là mẫu thân cảm thấy áy náy, đem đại con cặc hoàn toàn rút ra động thịt. Nhìn nữ bí thư nộn huyệt giống một cái kêu than cho thực phẩm miệng nhỏ bình thường trương tròn, dần dần thu nhỏ lại khép kín, hắn lại mạnh mẽ cắm vào. Chương 1214 Cùng Lị cùng Ngô Tuyên Nghi mẹ con song phi 6. Nha! Cùng Lị như bị kẹp chặt cổ giống như, mắt trợn trắng lên, không. Sẽ không, ngươi chết phần này, tâm tính thiện lương, nha! A di, xem như ta cầu xin ngươi rồi, ngươi nhất định phải kêu một lần, bằng không ta bắn không ra, ép buộc ngươi một đêm. Vương Kiệt cứ như vậy rút ra quy đầu, lại cách không mạnh mẽ đâm vào đi, liên tiếp làm hơn 10 lần. Cùng Lị không chịu nổi, như vậy tối thương huyệt a, bờ môi đều nhanh muốn bị hắn cắm vào đã tê dần, nhất là cảm giác Vương Kiệt cố ý làm chuyện xấu, tại lỗ đít của nàng thượng hung hăng tích đâm hai cái về sau, nàng tâm kinh đảm hàn rồi, nhưng nàng tuyệt đối không phải là có thể dễ dàng đả bại, trừ phi nàng cố ý nhận thua, vì thế uy hiếp Vương Kiệt xú tiểu tử. Ngươi không sợ chuyện ta sau làm khó dễ ngươi mẹ sao? Vương Kiệt mặc dù biết Phương Uyển Thu không có khả năng thật khó xử mẹ, nhưng nếu nàng nói như vậy, liền biểu thị nàng không có khả năng khuất phục cho hắn rồi, hắn nhất định phải cấp nữ vương mặt mũi. Vì thế vẻ mặt cầu xin năn nỉ nói. A gì, van ngươi, kêu một tiếng tiểu lão công đi thử một chút a, bằng không ta thật chỉ sợ không thể bắn ra. Phương Uyển Thu tại lần trước cũng cảm giác được Vương Kiệt tính năng lực cùng xuất tinh khi phản ứng có chút biến hóa. Hiện tại thấy hắn trước sau đốt vào không dưới 40.005.000 xuống đi, cư nhiên nhìn không ra có đạt tới xuất tinh cao trào dấu hiệu, cũng âm thầm kinh hãi. Ngươi lại để cho A Di cao trào một lần a. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đạt tới hài hòa cao trào. Ngươi không muốn sao? Phu nhân nữ bí thư mị nhãn như tơ, hoàn toàn không có cao quý nữ bí thư phong độ, giống một cái cảm kích thức thời dục nữ, lay động hạ thân, chủ động dùng lông đen tùng xanh nộn huyệt đến khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc. Nguyện ý a, một vạn nguyện ý, Vương Kiệt lúc này toàn tâm toàn bộ muốn cùng A Di cùng một chỗ đạt tới kia trình độ cực cao tình yêu đỉnh, ôm nữ bí thư hai cái đùi, mà bắt đầu quất mạnh cắm mạnh vào, A Di, nói điểm lời tâm tình a, càng thêm kích thích một điểm. Ngươi tại sao không nói, nhất định phải ta nói. Ngươi chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa a, ngươi lịch duyệt phong phú a, ngươi thường xuyên mở nói chuyện đó a, tài nghệ của ngươi cao như vậy, ta làm sao dám bêu xấu à? Thật là một đáng giận tiểu lưu manh, đem A Di kiêng kỵ nhất một mặt, khó khăn nhất đối mặt một mặt đều tiết lộ đi ra, thật không biết ngươi đáy lòng là như thế nào nghĩ, tiểu nhàm chán. Nói mau A Di, ngươi đợi học tập, theo hồ lô vẽ bầu, ta khả năng nhận được dẫn dắt cũng có thể nói một chút đi ra trợ hứng đâu. Ngươi chuyên tâm làm nha, đừng nghĩ kia một chút tao nhân đồ vật được không, A Di. Tiểu, huyệt đều ngứa chết. Cùng Lị nói ra như thế thấp kém không chịu nổi nói đến. Cảm giác khí tức đã không quân, đầy mặt nóng bỏng, khoái cảm độ lên cao không ít. A Di nói chuyện trình độ chính là cao A, không hổ là nước Cộng hòa trụ cột vững vàng, tri thức mặt uyên bác kêu Tiểu Kiệt mắt thèm. Nói hưu nói vượn, nhanh chút dùng ngươi đại, đại con cặc chơi A Di A, nha, đầu chim của ngươi thật lớn, đều phải chơi đến A Di tử cung đi. Thật thích A, nhanh chút chơi A, làm ngươi A Di tiểu huyệt dâm. A, đúng, tiểu bảo bối, A Di. A Di, tiểu lão công, nga nga nha. Nữ bí thư bị chính mình dâm thanh lãng ngữ kích thích muốn ngừng mà không được, tăng thêm Vương Kiệt kích tình phát ra quất mạnh ngoan cắm vào, giáp công phía dưới, nàng lật một cái bạch nhãn, mạnh mẽ co giật, tiểu lão công, nhanh chút bắn A, đều bắn vào, A Di thay ngươi sinh cái tiểu bảo bảo. Đến đây, hảo lão bà, ta bắn vào. Vương Kiệt cũng không chịu được nữa rồi, cảm giác tinh vân đình chỉ chuyển động, đại lượng tinh dịch tràn vào đại con cặc. Tinh quan miệng cống bị phá khai rồi, ngàn vạn con cháu giống lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc, tranh tiên khủng hậu phi giải vào nữ bí thư lỗ lồn bên trong. Hắn ghé vào nữ bí thư sụi lơ trên người, mồm to thở hổn hển, cảm giác chính mình chưa từng có như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phun ra quá, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, cao quý đoan trang nữ bí thư cư nhiên có thể nói ra thấp như vậy tục kích thích nói. Đánh nhau kịch liệt sau đó, hai người làm một chút nghỉ ngơi lại triền miên tại cùng một chỗ. Giây lát liền lại bắt đầu điên loan đảo phượng, thẳng giết thiên hôn địa ám, chân chân làm nửa giờ, cùng Lị lại một lần nữa đạt tới cao trào, tại Vương Kiệt chuẩn bị phun ra thời điểm nàng mạnh mẽ xoay người xuống, nắm hắn âm nang, đem hai khỏa to lớn xuân hoàn bóp đau đớn, vội vàng đối với Vương Kiệt nói đừng bắn, tiểu hài tử bắn nhiều không tốt. Vương Kiệt cảm giác đan điền tinh vân đều phải nổ tung, nhưng ở cùng bí thư trào bóp phía dưới, hắn nhe răng trợn mắt khống chế được tinh quan, mồm to thở hổn hển tốt lắm. A Di ta khống chế được, đừng nặn rồi, bể mất. Tiểu Kiệt, không phải là A Di cố ý khích lệ ngươi, ngươi ở đây phương diện thật lợi hại, A Di đều sợ hãi bị ngươi bắt làm tù binh. Cùng Lị buông lỏng tay, không dám tiếp tục thưởng thức thiếu niên âm nang. Vương Kiệt gặp Cùng Lị trên tay ướt sũng, đều là A Di lỗ thịt chảy ra đến dâm thủy, cúi đầu nhìn chính mình phía dưới, chẳng những đại con cặc ướt đẫm, lông mờ cùng âm nang cũng một mảnh lầy lội, liền vội vàng nhảy xuống giường. Tại bàn học thượng cầm lấy quất giấy đến, chuẩn bị tách ra A Di hai chân muốn thay nàng trà lau A Di, ngươi tách ra một chút, ta giúp ngươi thanh lý, quét dọn một chút chiến trường. Thật là một trời sinh sắc phôi. Gặp Vương Kiệt quỳ gối tại trước chân, một bức thành kính lại tá ác bộ dạng, Cùng Lị đổ lộ ra một chút ngượng ngùng, một bên dùng khăn giấy trà lau đưa tay thượng chất nhầy, một bên ơm ở bổ ra hai chân, thấy hắn nhìn chằm chằm nộn huyệt của mình hai mắt như đốt bộ dạng, từng trận xấu hổ làm nàng mặt đỏ không thôi. Lúc này cùng bí thư, thân thể trần truồng, hoàn toàn không có một mảnh nội khố, nàng từ bỏ cao quý đoan trang, đem nàng xem như nữ nhân tốt đẹp một mặt triển lãm không bỏ sót. Thân thể trắng nõn đẫy đà, mặt đỏ yên nhiên, bộ ngực sữa phập phồng, tư thái lười biếng mà trêu chọc người. Bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, tô điểm một mảnh đen nhánh đầm lầy, nồng đậm lông mờ u bị dư thừa mật ngọt dính liền tại cùng một chỗ, nhìn như vậy dâm mỹ. Màu bụi cỏ bên trong, hai miếng phấn nộn bờ môi hướng hai bên hé, hơi hơi sưng đỏ, hình như không bao giờ nữa kham thắt phạt. Môi diệp phía dưới, cái kia tiên nhân động hơi lộ ra ngón tay út như vậy phẩm chất một đạo lỗ thủng, liền vội vàng mị thịt hồng phấn mềm mại, nhìn Vương Kiệt đại nuốt nước miếng. Nhất kia tiên nhân động phía dưới càng nhiều màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ, cũng bị mật ngọt chảy đầy rồi, lúc này còn tùy theo nàng chủ nhân ngượng ngùng mà khẽ co khẽ rút, rất là đáng yêu. Đây chính là cao quý vô song Thượng Hải thị thị ủy thư ký bộ phận sinh dục A, thế gian có bao nhiêu người có thể thấy phương dung, chứ đừng nói chi là giống như chính mình có thể dùng đại con cặc đi quất cắm nàng, sực nàng. Nàng toàn bộ bí mật đều ở hắn đáy mắt, hắn cảm giác chính mình có cao thượng địa vị bình thường đắc chí. Gặp Vương Kiệt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình tối xấu hổ nộn huyệt đại nuốt nước miếng, Cùng Lị cũng làm không thành nữ vương rồi, hình như muốn chậm rãi cũng thượng hai chân, đem trong quần xuân quang che lấp đến có cái gì tốt nhìn. Xấu như vậy lậu, A Di bị ngươi nhìn thẹn thùng rồi, ngươi còn không mau một chút thanh lý ngươi chiến trường à? Đúng vậy à, đây là chính mình vừa rồi chiến đấu quá địa phương đâu. Vương Kiệt hôn lấy nữ bí thư đầu gối, một lần nữa tách ra hai chân, cẩn thận dọn dẹp chiến trường, khi hắn phủi đến vậy đáng yêu lỗ đít nhỏ thời điểm, nhịn không được dùng ngón tay tại phía trên quét một vòng, lập tức chào cao quý nữ bí thư ha ha cười khẽ, làm bộ muốn dùng chân đá văng ra hắn. Kéo qua ga giường. Hai người rúc vào cùng một chỗ. Cùng Lị gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ ửng, ánh mắt vẫn là kích tình, kia gợi cảm lại cao quý bộ dạng làm cho Vương Kiệt thật muốn lập tức một lần nữa. Hai người tạm thời không lời, nghe được đối phương hô hấp chậm rãi bình tĩnh, tại loại này bình tĩnh bên trong, hai khỏa tâm dán tại cùng một chỗ. Cùng Lị tựa vào ngực của hắn phía trên, đột nhiên hỏi Tiểu Kiệt, ngươi chừng nào thì cùng Trung tiểu ngài tốt lên. Vương Kiệt bản năng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Cùng Lị ánh mắt. Phủ nhận nhất định là vô dụng A Di, ngươi là làm sao mà biết. Xem ngươi khẩn trương bộ dáng, có tật giật mình đi à nha. Cùng Lị kéo lấy Vương Kiệt tay tại chính mình gò má thượng vuốt phẳng, nói đi, như thế nào bắt đầu, là hai bên tình nguyện đâu vẫn là ai câu dẫn ai, nhưng A Di càng muốn tin tưởng là ngươi cái này tiểu sắc quỷ chủ động. Hắc hắc, A Di nhớ lại một chút chúng ta ở giữa là như thế nào phá tan giới tuyến sẽ biết á, cái này gọi là cho nhau hấp dẫn, tình đầu ý hợp. Ai nha. Đừng bóp A Di, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Một bên nói bậy nói bạ, vụ oan hãm hại, sự tình bất bại lộ cũng may, một khi sự việc đã bại lộ, A Di cũng không dám đi nghĩ cái loại này đáng sợ hậu quả. Vương Kiệt nghe ra cùng A Di lòng tràn đầy băn khoăn, không khỏi ôm nàng theo sát rồi, hôn lấy đầu nàng phát A Di đừng lo lắng, các nhân đều có thiên tương. Không nói những cái này, người cũng không hiểu, nói cho A Di. Với người tiểu ngải làm cùng A Di làm có cái gì khác biệt cảm nhận sao? Này! Ta, có phải hay không cảm giác được bán người tiểu ngải không nhẫn tâm à? Vương Kiệt gật đầu. Có lẽ, người lần sau cùng nàng làm thời điểm cũng có thể bán đứng ta à? Vương Kiệt sững sờ nhìn chăm chú cao quý thục phụ. Ai, nếu A Di có thể biết các ngươi ở giữa sự tình, người cho là nàng liền đoán không được chúng ta phía trước chuyện gì xảy ra sao? Trước cuối tuần chúng ta quá điên cuồng. Vương Kiệt mắt bốc sao A Di, nếu tiểu ngài lần này đã ở Bắc Kinh, không bằng ba người chúng ta. Không được, Cùng Lị không chút do dự cự tuyệt rồi, nhưng nàng nghiêng ngửa mặt nhìn Vương Kiệt, lực lược suy nghĩ một chút, an ủi Vương Kiệt nói, ít nhất hiện tại không được, về sau nhìn tình huống được rồi. Người cái thiên phú này dị bẩm ra hỏa, A Di tăng thêm ngươi tuyên nghi tỷ đều không thỏa mãn được ngươi, có lẽ thực sự có tất yếu sẽ tìm cái nơi chút giận thay chúng ta chia sẻ một chút. Hình như cảm giác như vậy nói theo một cái cao quý chính bộ cấp nữ quan lớn trong miệng nói ra quá mức phóng đãng không trói buộc gò bó, Cùng Lị tay nhỏ đang bị ra bắt lấy Vương Kiệt một mực đứng thẳng đại con cặc hung hăng tích dùng sức bóp, dường như muốn nói A Di biến thành như vậy đều là ngươi hại, đều là ngươi đầu này đại con cặc hại. Ta đây liền kiên nhẫn mong chờ a. Đúng rồi, Vương Kiệt giả trang rất bình tĩnh, một bức hoàn toàn không biết đau đớn bộ dạng. A Di, ngươi có biết của ta cao nhất lý tưởng là cái gì không? Cùng Lị gặp Vương Kiệt hoàn toàn không quan tâm nàng chảo bóp, liền sửa bóp ví tuốt rồi, tay nhỏ cao thấp khuấy lên thiếu niên đại con cặc đến, kia càng ngày càng cứng rắn lửa nóng xúc cảm, trêu chọc nàng tức giận hơi thở lại bắt đầu không quân thực hiện bốn cái hiện đại hóa.